kia thuần thục luyện khí thủ pháp, không khó coi ra, trước mắt người tuyệt đối chính là luyện khí cao thủ, so Lan Tang còn muốn nhanh chóng, hơn nữa lại đến nhìn xem Lan Tang ngọn lửa, phảng phất sắp dập tắt giống nhau. Lan Tang mồ hôi đầy đầu duy trì chính mình ngọn lửa, hiện tại đừng nói là hắn luyện khí, chính là duy trì ngọn lửa, đều phải tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Nha đầu này ngọn lửa đến tuột cùng là cái gì ngọn lửa, chính mình địa tâm chi hỏa đều không làm gì được, chẳng lẽ là kêu biến mất đã lâu hoàng hỏa sao? Nhất định là hoàng hỏa, nếu không không có lớn như vậy lực lượng, có thể ngăn chặn hắn địa tâm chi hỏa. Chỉ là kia hỏa nhan sắc giống như máu giống nhau, là hoàng hỏa sao? Ngưng. Chiến chiêu ở thật mạnh khó khăn dưới, rốt cuộc đem chính mình thần khí ngưng tụ hảo, là một kiện trung phẩm địa hỏa thần khí, hắn có thể luyện chế ra trung phẩm, nói cách khác hắn luyện khí sư địa vị lại bay lên một cái bậc thang. Chiến chiêu hưng phấn mà nắm chính mình thần khí, trung phẩm địa hỏa thần khí, đây là trung phẩm địa hỏa thần khí. Nhìn trên tay thần khí, chiến chiêu hưng phấn nhìn về phía chung quanh, muốn nhìn một chút những người khác đều ngưng tụ ra cái gì thần khí, chính là hắn phát hiện. Đừng nói luyện khí, bọn họ ngọn lửa đã sớm tắt không biết đi nơi nào, hơn nữa chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người toàn bộ thạch hóa, ngốc mộc mà đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn kia tối cao vị trí. Chiến chiêu nghi hoặc mà nhìn lại, đương hắn nhìn đến quân mộ khuynh ngọn lửa là lúc, cũng trợn tròn mắt, hắn không phải lần đầu tiên nhìn đến, cũng mặc kệ là lần thứ mấy nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ chấn động không thôi. Sư tỷ ngọn lửa, còn có luyện khí phương pháp, đều là có thể làm người chấn động không thôi. Ngưng. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, huyết hồng ngọn lửa cũng nháy mắt biến mất ở không trung, năm màu quang mang lập lòe quang mang, kỳ dị vô cùng. Ngũ thải quang mang. Thạch hóa người, sôi nổi hít hà một hơi, trên người chậm rãi xuất hiện ra nẻ dấu vết. Chiến sĩ lớn lên miệng, nhìn quân mộ khuynh trước mặt kia lập lòe ra quang mang thần khí, thiếu chút nữa liền rơi lệ đầy mặt. Ngũ thải quang mang thần khí a, hắn kiếm được. Lãnh vương khí. Đế vương khí xuất thế, phong vân biến, lãnh vương khí xuất thế, ngũ thải hà quang. Lan Tang thấy chung quanh nóng rực không thấy, hắn ngọn lửa khôi phục bình thường, chạy nhanh nhanh chóng luyện chế, ngưng tụ. Ở hắn luyện chế ra thần khí thời khắc đó, thay đổi bất ngờ, bầu trời một trận ám trầm. Lan Tang thật cẩn thận mà lấy quá chính mình luyện chế ra tới thần khí. Biểu tình vẻ mặt hưng phấn, là trung phẩm đế vương khí, nói cách khác hắn luyện khí thuật lại thượng một cái bậc thang. Đế vương khí. Lan Tang quay đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão, vừa định đắc ý mà khoe khoang chính mình trên tay thần khí chỉ là, phát hiện ánh mắt mọi người đều không thích hợp. Bọn họ nhìn phương hướng không đúng, kia không phải chính mình, mà là so với hắn cao hơn một vị người. Chúc mừng Lan Tang đại nhân luyện chế ra trung phẩm đế vương khí. Quân mộ khuynh trong tay cầm kia một cái nho nhỏ luyện khí lò, khoe miệng gợi lên tươi cười. Trung phẩm đế vương khí a. Lan Tang nghe được thanh âm này, lập tức quay đầu, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến quân mộ khuynh trong tay luyện khí lò, kia năm màu quang mang, làm người liễu lưới. Năm màu ánh sáng. Lãnh vương khí. Lan Tang lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, không dám tin tưởng nhìn quân mộ khuynh trên tay thần khí, lãnh vương khí. Không có khả năng, nàng như thế nào sẽ luyện chế ra lãnh vương khí, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Này không phải thật sự, không phải thật sự. Quân mộ khuynh tùy ý nhìn quét một chút chung quanh, liền nhìn đến chiến chiêu trên tay thật cẩn thận phủng chính mình địa hỏa thần khí, xem màu sắc, hẳn là trung phẩm. Nhìn nhìn lại chung quanh, giống như luyện chế ra thần khí, cũng liền bọn họ ba cái. Ba vị trưởng lão, thắng bại đã phân. Quân mộ khuynh dơ lên chính mình trên tay thần khí, không nghĩ tới như vậy thành công liền luyện chế ra lãnh vương khí, là nên nói sư phụ may mắn, vẫn là nàng tương đối may mắn đâu. Bị điểm danh ba vị trưởng lão, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn quân mộ khuynh ánh mắt đều trở nên kính sợ lên. Đệ nhất danh tự nhiên là quân cô nương, đây là chữa trị thần khí bí kíp. Nhị trưởng lão lập tức từ trong lòng ngực lấy ra kia bổn bí kíp, đôi tay phủng vươn tới. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, nháy mắt xuất hiện ở nhị trưởng lão trước mặt, lấy quá thần khí bí kíp, sau đó đi đến chiến chiêu trước mặt. Sư tỷ. Chiến chiêu ngơ ngác kêu lên. Tiểu sư đệ cái này lễ vật có phải hay không tặng cho ta? Quân mộ khuynh cười hỏi, hắn luyện chế chính là một đôi lửa đỏ phượng hoàng hình dạng khuyên hai. Chiến chiêu đôi mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhưng sư tỷ đã luyện chế ra lãnh vương khí. Ta đây liền nhận lấy. Không đợi chiến chiêu phản ứng, quân mộ khuynh lập tức cắt qua chính mình ngón tay, cùng thần khí lấy máu nhận chủ. Một đạo quang mang hiện lên, thần khí liền xuất hiện ở quân mộ khuynh trên tay, nàng lập tức cho chính mình mang lên. Chiến chiêu nhìn quân mộ khuynh động tác, ánh mắt lộ ra tươi cười, hắn liền biết sư tỷ mang lên này thần khí, nhất định rất đẹp, chỉ là hắn thần khí giống như có điểm ảm đạm không ánh sáng. Quân mộ khuynh lay động một chút đầu, đây là phòng ngự thần khí, xem ra tiểu sư đệ là sợ chính mình trên tay, lúc này mới cho chính mình luyện chế ra phòng ngự thần khí tới. Nhìn chính mình trên tay thần khí liếc mắt một cái, quân mộ khuynh vô chiến chiêu, chúng ta đi sư phụ kia. Ân. Chiến Chiêu gật gật đầu, đi theo Quân Mộ Khuynh đi xuống đi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Quân Mộ Khuynh đi trở về đến chiến sĩ trước mặt, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười. Sư phụ, chúng ta có thể đi trở về. Tỉ thí đều xong rồi, bí kíp cũng tới tay, là cần phải trở về. Chiến sĩ gật gật đầu, đương nhiên cần phải trở về, hắn lanh vương khí, đây là thật sự lanh vương khí. Bảo bối đồ đệ làm được, nàng luyện chế ra lanh vương khí. Sư phụ, mọi người xem chiến sĩ, đại bộ phận người đều nhận thức chiến sĩ, chỉ là không nghĩ tới, cái này luyện chế ra lanh vương khí luyện khí sư, sẽ là chiến sĩ đại nhân đồ đệ. Thân cử học viện người giật mình thực mau trở về thần, mấy ngày hôm trước bọn họ đều đã biết. Chiến sĩ đại nhân đồ đệ, không chỉ là Chiến Chiêu một cái, còn có chính là trước mắt cô nương, giống như còn là Quân Ước tỷ tỷ. Đúng rồi, nàng nói, Vạn Thú Thành. Thân cử học viện người kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh, ngày đó nàng nói Vạn Thú Thành, kia nàng cùng Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành thành chủ. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng, có chút không thể tin được đây là thật sự. Đoàn người đi nhanh rời đi, vẫn là ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới rời đi. Lúc này không có người lại đi chú ý Lan Tang, cũng không để ý tới hắn như thế nào lợi hại, cao cấp luyện khí sư. A Phi, đồng dạng là cao cấp luyện khí sư, nhân gia luyện ra lãnh vương khí, hắn mới đế vương khí, có như vậy vui vẻ sao? Ba vị trưởng lão tùy ý nhìn thoáng qua ngốc lăng trụ Lan Tang, huy tay háo rời đi, người như vậy không có đáng giá đồng tình. Rời đi người còn không biết, chuyện phát sinh phía sau tỉnh. Từ này về sau, luyện khí sư giới, xuất hiện một cái nghịch thiên luyện khí sư. Không có người biết nàng gọi là gì, chỉ biết nàng họ Quân, tam đại trưởng lão kêu nàng Quân cô nương, nàng lại là tóc đỏ mắt đỏ. Ở nghe được tóc đỏ mắt đỏ thời điểm, không ít người vẫn là có thể đoán ra thân phận của nàng, lại không có một người dám nói ra. Chiến sĩ cùng Long Thiên, đi theo Quân Mộ Khuynh trở lại khách điếm trong phòng, Hàn Ngạo Thần đã sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ bọn họ trở về. Có rượu. Chiến sĩ hai mắt lập lòe quan mang, nhìn Hàn Ngạo Thần trên tay bầu rượu. Nay một bàn đồ vật, tự nhiên là khách điếm mặt, không phải Hàn Ngạo Thần làm. Ngươi thấy được. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, hắn như thế nào nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Thấy được. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lãnh vương khí, nương tử chính là lợi hại, ngay cả lãnh vương khí đều luyện chế ra tới. Quân Ước vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, tỷ, ta cũng thấy được. Lao tỷ thật là lợi hại a, lãnh vương cấp bậc thần khí đều bị nàng luyện chế ra tới, hiện tại nàng có phải hay không Lâm Quân đại lục đệ nhất luyện khí sư. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Quân Ước liếc mắt một cái, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến chiến sĩ, giống như chết đói mà nhìn chính mình trên tay thần khí, nàng tùy tay liền đem kia kiện lãnh vương khí ném cho chiến sĩ. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi có thể hay không không ném a, đây là lãnh vương, lãnh vương. Chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuynh tùy ý bộ dáng, thiếu chút nữa hộc máu, đây là lãnh vương khí, nàng có biết hay không, như vậy bảo bối đồ vật, nàng tùy tay liền ném. Ngươi muốn đồ vật? Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, nàng ném đã thực khách khí. Chiến sĩ lệ nóng doanh tròng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết đây là hắn muốn đồ vật, nhưng là đây là lãnh vương khí à, truyền thuyết lãnh vương khí có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, phương tiện luyện khí sư mang theo, xem ra là thật sự. Như vậy tiểu nhân luyện khí lò, không biết bên trong có bao nhiêu không gian đâu. Nhìn chiến sĩ trên tay thần khí, Long Thiên nhưng không đáp ứng, lập tức liền đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu Khuynh, ta đâu? Hắn cũng muốn. Một bên đi, ngươi không phải luyện khí sư, muốn luyện khí lò làm cái gì? Đi đi đi. Luyện khí lò a luyện khí lò. Chiến sĩ phùng luyện khí lò giống bảo bối dường như đặt ở lòng bàn tay, tiểu tâm che chở, so chân bảo còn muốn chân bảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, hắn còn có thể lại khoa trương một chút sao? Kia cái gì, lão sư, đây là mặt khác một kiện. Quân Mộ Khuynh tùy tay lấy ra một cái đại nhẫn ban chỉ, tài liệu có bao nhiêu, nàng liền đồng thời luyện hai kiện, chính là nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Long Thiên cười ha hả mà tiếp nhận, đây cũng là lãnh vương thần khí, nhìn năm màu quang mang sẽ biết. Chiến sĩ nhìn nhìn chính mình thần khí, nhìn nhìn lại Long Thiên, vui vẻ biểu tình lập tức liền đáp hợp lại xuống dưới. Bảo bối đồ đệ, người rõ ràng có thể luyện chế lãnh vương, cho ta thần khí không phải đệ nhất kiện. Hắn cho rằng chính mình chính là đệ nhất kiện đâu. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng là lần đầu tiên luyện chế lãnh vương thần khí, hắn nói này có phải hay không đệ nhất kiện. Sư phụ, hai kiện đều là đệ nhất kiện, đồng thời luyện chế ra tới. Nàng liền nghĩ lúc ấy tài liệu có bao nhiêu, liền nhiều luyện chế một kiện, ai biết cũng là lãnh vương cấp bậc. Còn ở vẻ mặt đưa đám chiến sĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất nhìn đến một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Hai kiện đồng thời luyện chế ra tới. Thiên. Chiến sĩ nháy mắt liền ngất qua đi, trên tay thần khí vẫn là ôm gắt gao, không chịu buông tay. Sư phụ. Chiến Chiêu nhưng sợ hãi, chạy nhanh ngồi xổm xuống thân thể. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái chiến sĩ, sau đó hướng về phía Chiến Chiêu nhàn nhạt nói, không cần để ý đến hắn. Trang. Chiến Chiêu ngơ ngác ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, sư phụ như vậy thật sự không có việc gì sao? Tiểu Chiêu Nhi, vẫn là ngươi đối sư phụ hảo. Chiến sĩ chậm rãi mở to mắt, hắn là thật sự lao sao? Bảo bối đồ đệ đều có thể đồng thời luyện chế ra hai kiện lãnh vương khí, hắn cư nhiên hai kiện thiên hỏa thần khí đều không thể đồng thời luyện chế. Không có thiên lý a. Long Thiên cười tủm tỉm mà nhìn Chiến sĩ, cầm lấy chén rượu uống xong một chén rượu, chậm rãi nói, ngươi là già rồi. Cái này học sinh thật không sai a, hắn cả đời này liền thu một học sinh, liền này một học sinh, cũng đã làm hắn vô cùng thỏa mãn. Dựa chi, ngươi trả ta rượu. Chiến sĩ lập tức đứng lên, đi đến Long Thiên bên cạnh lấy quá bầu rượu, lộc cộc hét lớn lên. Hàn Ngạo Thần ở nhìn đến hai kiện lãnh vương khí thời điểm, trong mắt ý cười càng sâu, Khuynh Khuynh thật sự là càng ngày càng lợi hại, có thể đồng thời luyện chế ra hai kiện lãnh vương cấp bậc, Lâm Quân Đại Lục, giống như còn không ai có thể làm được nàng như vậy đi. Quân Ước không hiểu biết thần khí, cho nên cũng liền chạy nhanh ngồi xuống ăn cái gì, chỉ có Chiến Chiêu hâm mộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn cũng muốn luyện chế ra lãnh vương khí, cũng muốn đồng thời luyện chế ra hai kiện thần khí. Chương 99 Quân Ước không thấy. Ngồi ở khách điếm trong phòng, Quân Mộ Khuynh nhìn trên đường, khoe miệng câu lấy một nụ cười, đỏ đậm con ngươi không có tiêu điểm, hiển nhiên là ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Quân Ước đã quyết định không trở về Vạn Thú Thành, ở Thần Cử Học Viện tiếp tục học tập, Quân Mộ Khuynh cũng không nói gì thêm, nàng lo lắng tiểu nhớ là không sai, nhưng là tiểu nhớ còn cần rèn luyện, quá nhiều bảo hộ, ngược lại là ràng buộc. Lúc trước nàng rời đi quân gia, chính là vì không cho chính mình đã chịu đại ca nhị ca bảo hộ, làm chính mình từng bước một trưởng thành lên. Cho nên nàng đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản tiểu nhớ, càng thêm sẽ không đồng ý quyết định của hắn. Gõ cửa thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt tướng một câu, tiến vào. Lúc sau liền nghe được mềm nhẹ tiếng bước chân, Hàn Ngạo Thần bước đi qua đi, ôm chầm Quân Mộ Khuynh, nương tử suy nghĩ cái gì? Thấy xong tư đồ liệt. Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, hắn đi Thần Cử Học Viện còn không phải là vì thấy tư đồ liệt, lão nhân kia giống chỉ hồ ly dường như, cười thật đúng là có điểm thấm người. Ân, bất quá lão nhân kia một chút cũng chưa biến, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như sáng sớm liền biết ta thân phận. Hắc ám thần điện điện chủ thân phận, vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, bất quá cái kia lão nhân nhàn nhạt từ hắc ám chi lực là có thể nhìn ra tới, quả nhiên không đơn giản. Nay cũng không kỳ quái, ta vừa mới chính là suy nghĩ tư đồ liệt sự tình, giống như gần nhất bên kia đại lục lại đây rất nhiều người, đặc biệt là ta nhận thức người. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, không biết suy nghĩ cái gì. Đích xác bên kia đại lục lại đây rất nhiều người, trên cơ bản đều là tiểu Khuynh Khuynh nhận thức, hai khối đại lục vốn dĩ vẫn luôn không có liên hệ, bên kia người lại đây bên này, càng thêm không dễ dàng, nhưng là lần này lại đây rất nhiều, tổng quân rời đi thủy. Hàn Ngạo Thần cũng trầm tư lên, hắn mơ hồ liền cảm thấy cái gì không thích hợp, hiện tại bị tiểu Khuynh Khuynh như vậy vừa nói, liền cảm giác được một việc, đó chính là người quen quá nhiều, rất nhiều người đều là từ bên kia lại đây. Trên cơ bản đều là nhận thức Quân Mộ Khuynh, bằng không chính là tiểu Khuynh Khuynh chung quanh rất quan trọng người. Lại đây bên này đại lục, khi nào biến thành một kiện dễ dàng như vậy sự tình, này quá không hợp lý. Có lẽ, có chuyện gì đang ở phát sinh, lại là chúng ta không thể hiểu hết. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì mà nói, chỉ có này một lời giải thích. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thấp giọng đáp, bọn họ không phải thần, tự nhiên là không biết này đó phát sinh sự tình, nhưng là, thần cũng không phải vạn năng, thần cũng không phải không thể vặn ngã. Đúng rồi, Phượng Tiền Bối không phải làm người đem kia con dấu còn cấp viện trưởng sao? Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, nàng còn không có còn, nói cách khác, một chốc một lát sẽ không trở về Vạn Thú Thành. Đỏ đậm con ngươi nhìn một chỗ, đỏ thắm cánh môi gợi lên lạnh băng tươi cười. Hắn không phải làm ngươi tới tìm ta sao? Nghe Quân Mộ Khuynh trả lời, Hàn Ngạo Thần không tiếng động cười, tiểu Khuynh Khuynh thật đúng là cái gì đều rõ ràng, chỉ là hắn nhưng không có đáp ứng cái kia láo ra hỏa. Ta không đáp ứng truyền lời. Hắn lại không phải truyền âm thạch, hơn nữa hắn càng thêm không hy vọng người kia nhìn thấy tiểu Khuynh Khuynh, bằng không lại muốn nói một ít lung tung rối loạn nói. Hắn đối với ngươi nói gì đó? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, từ hắn trở về, liền tâm sự nặng nề. Rất kỳ quái, hắn nói cho ta cuối cùng một tiết khóa, cuối cùng tam câu nói. Kia tam câu nói còn không thể hiểu được, còn có, hắn không phải sáng sớm liền thượng quá cuối cùng một tiết khóa sao? Tam câu nói. Hắc ám, câu đầu tiên, hắc ám vô tận. Đệ nhị câu, hắc ám vô thể, đệ tam câu. Đây là tam câu nói sao? Thêm lên liền 10 cái tự. Tuy rằng đều là cùng hắc ám có quan hệ, nhưng là hắn trở về trên đường cũng nghĩ tới, mấy câu nói đó ở hắc ám thần điện sở hữu trong sách, đều không có nhìn đến quá. Còn có, hắn khi nào đối ám nguyên tố như vậy hiểu biết, hắn bản thân hình như là quang nguyên tố mới đúng. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, quả nhiên là quái lao nhân, lời nói đều là như vậy kỳ kỳ quái quái. Tính, không nghĩ, bất quá Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi tính toán thấy hắn sao? Hắn cảm thấy vẫn là không thấy tương đối hảo, kia quái lao nhân còn không biết lại phải đối Tiểu Khuynh Khuynh nói cái gì, từ ở bên này nhìn đến hắn, liền cảm thấy hắn so trước kia càng kỳ quái. Quân Mộ Khuynh dựa lưng vào Hàn Ngạo Thần trước ngực, nhẹ giọng nói, thấy, làm gì không thấy, ta còn muốn biết hắn sẽ đối ta nói cái gì. Sẽ không lại là tam câu nói đi. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ, thấy vẫn là muốn gặp, đây cũng là không có biện pháp sự. Gặp qua hắn về sau, chúng ta liền hồi Vạn Thú Thành. Hắn đột nhiên có loại Vạn Thú Thành mới là ra cảm giác, kia Hắc Ám Thần Điện liền căn bản không nghĩ đi trở về. Hảo. Thức mau, lưỡng đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Thần Cử Học Viện cửa, bọn họ vừa mới đến, liền có người ở nơi đó chờ bọn họ, thực hiển nhiên. Có người đã sớm biết bọn họ hiện tại sẽ đến, người này không cần phải nói cũng biết là ai. Bọn họ cũng không có hướng Thần Cử Học Viện đi vào đi, mà là đi ra Thần Cử Học Viện, hướng bên ngoài vòng đi. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, cũng chỉ có thể đi theo vòng, dù sao tới cũng tới rồi, cũng không thèm để ý lại nhiều đi một chuyến. Ở rẽ trái rẽ phải về sau, cũng không biết tới rồi địa phương nào, chung quanh một người đều không có, chính là bọn họ hai người lại nghe đến không giống bình thường hương vị, đó là nồng đậm linh khí. Linh khí thực nồng đậm, thậm chí linh khí chung còn mang theo nguyên tố, các loại nguyên tố. Quân Mộ Khuynh cảm giác được thân thể đang ở cấp tốc hấp thu nguyên tố, nàng túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên người lập lòe này quan mang, những cái đó nguyên tố liều mạng hướng nàng ở trong thân thể ùa vào đi. Khuynh Khuynh, ngươi không sao chứ? Hàn Ngạo Thần lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ như vậy kỳ quái, nguyên tố như vậy điên cuồng hướng Tiểu Khuynh nghiêng thân thể bên trong chạy. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Hàn Ngạo Thần, lắc đầu nói: hẳn là không có việc gì. Nàng không có cảm giác được nửa điểm không thoải mái, chính là, vì cái gì liền nàng cái dạng này, còn có, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm linh khí cùng nguyên tố, sẽ không sợ thân thể của nàng đem này đó nguyên tố hút xong. Quân cô nương, ngươi nếu là hấp thu xong này đó nguyên tố, chỉ sợ đã tới rồi Đại Tôn Vương. Mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên, hai người một quay đầu liền nhìn đến kia hồ ly giống nhau tươi cười. Hắn khi nào xuất hiện? Nơi này là chỗ nào? Hàn Ngạo Thần đối trước mắt người một chút đều không khách khí, lão sư gì đó đều là chó má, hắn nơi nào có điểm lão sư bộ dáng. Nơi này a, là cái hảo địa phương không phải sao? Nguyên tố đầy đủ, linh khí càng là thuần tịnh. Tư Đồ Liệt cười ha hả mà nói, đôi tay phụ ở sau người, phía sau lưng có điểm vô lượng, như vậy chẳng những sẽ không cho người ta giàn mua cảm giác, ngược lại càng giống hồ ly. Là không tồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Này đó nguyên tố vẫn là điên cuồng hướng nàng ở trong thân thể chạy, cũng không biết là vì cái gì. Có thể trở thành Vạn Thú chi chủ, nha đầu, quả nhiên không phải đơn giản người. Tư Đồ Liệt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đôi mắt như cũng là kia một cái khe hở. Năm loại nguyên tố tề tụ một thân, sẽ đơn giản sao? Tư Đồ Viện trưởng, có thể nói điểm hữu dụng sao? Thì như ngươi tìm ta chuyện gì? Quân Mộ Khuynh cực kỳ vô ngữ, hắn tìm chính mình tới sẽ không chính là nói vài câu khen ngợi nói đi, nếu là như thế này. Vậy miễn. Những cái đó khen ngợi nói lưu trữ cho người khác nói thì tốt rồi, nàng không ăn này bộ. Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Tư Đồ Liệt nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo xúc, nhìn Tư Đồ Liệt, nàng rốt cuộc biết Hàn Ngạo Thần vì cái gì như vậy không muốn nhìn thấy hắn, cái này lao nhân đủ chán ghét. Có người như vậy sao? Đúng vậy, ta là tìm ngươi, nhạ, cái này cho ngươi, sau đó chúng ta liền có thể rời đi. Nói xong. Quân Mộ Khuynh đem lúc trước Phượng Như Ca cho nàng hòn đá nhỏ, ném cho Tư Đồ Liệt, sau đó lôi kéo Hàn Ngạo Thần xoay người rời đi, nàng cũng không nghĩ nhìn thấy cái này lão nhân. Ở Quân Mộ Khuynh xoay người hết sức, Tư Đồ Liệt thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quân cô nương, rời đi người không phải ngươi, mà là ta cùng Ngạo Thần. Có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hắn làm gì lao nói một ít không thể hiểu được nói. Nửa câu đều không có nghe minh bạch. Nơi này đối với ngươi rất có lợi không phải sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều không buông tha bất luận cái gì một cái biến cường cơ hội, chẳng lẽ liền phải từ bỏ hiện tại cái này? Tư Đồ Liệt tiếp tục nói, kia một lời nói một ngữ, có thể thấy được hắn đối Quân Mộ Khuynh hiểu biết. Thật đáng sợ lão nhân, lần thứ ba gặp mặt là có thể nhìn thấu người tâm tư, còn cười cùng hồ ly giống nhau. Ngươi nếu là nguyện ý làm ta lưu lại nơi này, ta cũng sẽ không khách khí. Dù sao lưu lại nơi này, cũng không phải cái gì chuyện xấu, nói không chừng nàng là có thể đột phá lãnh vương, trở thành lãnh đế. Ta đương nhiên là nguyện ý, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta, ở bên trong này đãi mãn một tháng về sau, ta sẽ đến tiếp ngươi. Tư Đồ Liệt tiếp tục nói, một tháng thời gian, nàng có thể trưởng thành đến cái dạng gì nông nỗi. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, một tháng liền một tháng. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười, một tháng về sau Tiểu Khuynh Khuynh, liền không biết có thể tiến bộ đến cái gì nơi nào, thật sự thực chờ mong Tiểu Khuynh Khuynh tiến bộ. Hảo, Ngạo Thần, chúng ta đi thôi, các ngươi tách ra thời gian, chỉ có một nguyệt mà thôi. Tư Đồ Liệt cười nói, sau đó xoay người rời đi. Đã biết, lao giả thúi. Hàn Ngạo Thần bất mãn mà nhìn thoáng qua Tư Đồ Liệt, hắn vừa rồi đều nghe được, dùng đến hắn như vậy một mà lại nhắc nhở sao. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó nhìn hắn cùng Tư Đồ Liệt rời đi. Hàn Ngạo Thần cùng Tư Đồ Liệt rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, nhìn nhìn lại thân thể của mình, nguyên tố như cũ ở điên cuồng kích động. Nàng không biết vì cái gì, thân thể của mình mỗi khi tiếp xúc đến nguyên tố, tựa như một khối nam châm giống nhau, điên cuồng hấp thu nguyên tố, đầu tiên là luyện khí chủng, lại đến liền nguyệt gia tử trúc lâm, hiện tại lại là ở chỗ này. Hấp thu nguyên tố không quan trọng, nhưng mỗi lần hấp thu về sau, nàng cũng không tấn trước, nguyên tố giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, một chút phản ứng đều không có. Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng, muốn hỏi một chút huyết hiểm nơi này là địa phương nào, nhưng là qua hồi lâu, đều không có nghe được huyết hiểm trả lời thanh âm. Lại là loại tình huống này, cùng huyết hiểm phảng phất mất đi liên hệ, có thể là bởi vì khế ước quan hệ, nàng vẫn là có thể cảm giác được huyết hiểm hơi thở, chính là không thể cùng hắn liên hệ, nói vậy huyết hiểm cũng là giống nhau. Như vậy vừa lúc, có thể an tĩnh hấp thu chung quanh linh khí. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ở nhắm mắt lại nháy mắt, Quân Mộ Khuynh lập tức liền cảm giác ở trong thân thể có một cái lốc xoáy, đó là nguyên tố hình thành lốc xoáy. Lốc xoáy phía trên là nguyên tố ùa vào thân thể, phía dưới là nguyên tố từ bốn phía tản ra, mà lốc xoáy vị trí chính là nàng trước kia nguyên tố không gian vị trí. Từ nàng hợp hai làm một về sau, nguyên tố không gian cũng liền sụp đổ, hiện tại nguyên tố lốc xoáy cư nhiên ở chỗ này xuất hiện. Cũng không kịp ngạc nhiên, Quân Mộ Khuynh lập tức tĩnh hạ tâm tới, càng thêm điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên tố. Hàn Ngạo Thần đi ra ngoài về sau, đem Quân Mộ Khuynh bế quan tin tức nói cho Long Thiên chiến sĩ bọn họ hoàn toàn liền không bình tĩnh. Phải biết rằng, bọn họ thật vất vả mới nhìn thấy bảo bối đồ đệ cùng học sinh, hiện tại còn không có mấy ngày, lại đi bế quan, quan trọng nhất chính là, cái này làm nàng bế quan người, vẫn là Tư Đồ Liệt. Long Thiên chiến sĩ không nói hai lời, lập tức liền đi đến thần cử học viện, hùng hổ bộ dáng, cho người ta cảm giác chính là người tới không có ý tốt. Frank. Nhắm chặt cửa phòng bị một chân đá văng, Tư Đồ Liệt ngồi ở án thư mặt sau, cười tủm tỉm mà nhìn đi vào tới hai người. Cửa này muốn tam vạn mặc quạng, nhớ rõ bổ thượng. Thấy bọn họ ngồi xuống về sau, Tư Đồ Liệt chỉ bị đá hư môn, không nhanh không chậm mà nói. Chiến sĩ tạch một chút đứng lên, chỉ vào Tư Đồ Liệt nói, cáo giả, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên tìm ta tới tính sổ. Ngươi còn không phải là muốn biết, quân cô nương vì cái gì sẽ bế quan sao. Nàng bế quan số lần không ít, ngươi hà tất để ý lúc này đây. Tư Đồ Liệt tiếp tục không nhanh không chậm, giống như trên đời này không có gì sự tình, có thể làm hắn sốt ruột. Chính là cái này, ngươi rõ ràng biết. Lão tử cùng đồ đệ vừa mới gặp mặt, ngươi liền lập tức làm nàng bế quan, ta cái này làm sư phụ còn chưa nói đâu. Hắn này tính cái gì, Tư Đồ Liệt lại không phải Tiểu Khuynh Nhi sư phụ, hắn đây là ở đoạt bọn họ sự tình tới làm. Long Thiên lúc trước dù sao cũng là học viện Nam Ngưng người phụ trách, hắn làm việc so chiến sĩ muốn bình tĩnh, cũng sẽ không giống hắn, một chân liền đá hỏng rồi nhân ra môn, kết quả nhân ra sư tử đại há mồm, tam vạn mặc quạng. Cho nên nói, hắn vẫn là tương đối bình tĩnh. Cứ việc mỗi lần nhìn đến này cáo giả, hắn cũng là hận hàm răng ngứa. Tư Đồ Liệt tựa lưng vào ghế ngồi, cười tủm tỉm mà nhìn chiến sĩ, ngươi trừ bỏ luyện khí, cấp bậc mới chỉ là đại thần vương cấp bậc, nhưng là nàng đã lãnh vương. Long Thiên đột nhiên trận to hai mắt nhìn Tư Đồ Liệt, bọn họ đều không có cảm giác được Tiểu Khuynh hơi thở, chính là nàng cư nhiên đã lãnh vương cấp bậc. Luyện khí làm sao vậy? Luyện khí chiến sĩ lớn tiếng nói một nửa, lãnh vương hai chữ ánh vào trong đầu, lãnh vương. Hắn khiếp sợ mà ngã ngồi ở ghế trên, biểu tình kinh ngạc nhìn Tư Đồ Liệt, không phải là Tư Đồ Liệt cái này lao đông tây lừa hắn đi. Bảo bối đồ đệ đã là lãnh vương cấp bậc. Nàng mới 18 tuổi, 18 tuổi lãnh vương, có lầm hay không, có một số người, mặc dù là 180 tuổi, 1800 tuổi, kia cũng đến không được lãnh vương a. Chính là lãnh vương, ở thần khí phương diện, nàng lĩnh ngộ ngươi không phải rất rõ ràng sao. Tư Đồ Liệt tiếp tục nói, trên mặt tươi cười như cũ. Giống như đã sớm biết chiến sĩ cùng Long Thiên sẽ như vậy khiếp sợ giống nhau. Liền tính là như vậy, ngươi có phải hay không tìm chúng ta hai cái thương lượng một chút? Long Thiên trên mặt trầm xuống, không biết ở khi nào, học viện Nam Ngưng cái kia tổng mang theo giả dối tươi cười Long Thiên, liền như vậy biến mất. Tiểu Khuynh đã là lãnh vương, hắn cái này làm lão sư mới đến linh chủ cấp bậc, thế nhưng bị học sinh cấp vượt qua. Hoa giải chưa nói, đều giống nhau, dù sao các ngươi hiện tại đều đã biết. Sớm biết rằng cùng văn biết, cũng không có gì khác nhau. Cái gì kêu giống nhau, đương nhiên không giống nhau, nếu là chúng ta biết, còn có thể chuẩn bị một chút. Phải biết rằng cái kia nha đầu mỗi lần rèn luyện, đều là không muốn sống, hắn ít nhất cũng có thể nhiều luyện chế vài món thần khí, Long Thiên nơi đó cũng có tốt nhất đan dược, nhiều cho nàng mang điểm, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm. Bế quan một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nhưng là nói đoạn kia cũng có một tháng, nếu là bị thương làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, chiến sĩ liền một trận lo lắng, đối Tư Đồ Liệt phẫn nộ cũng liền càng thêm tràn đầy. Tư Đồ Liệt giống như biết bọn họ suy nghĩ cái gì, lập tức nói, các ngươi không cần lo lắng, lần này nàng bế quan, cũng không có cái gì nguy hiểm, nếu nói có nguy hiểm, kia cũng là thiên phạt đi. Thiên phạt. Chiến sĩ cùng Long Thiên nhìn nhau vừa thấy, thiên phạt, kia chẳng phải là nói, nàng lại muốn tấn trước. Dựa chi. Đã là lãnh vương được không, kia lại tấn trước, còn không phải là lãnh đế sao. Không mang theo khoa trương như vậy đi. Cáo giả, ngươi không cần làm ta sợ. Hắn trái tim không chịu nổi, 18 tuổi lãnh vương liền tính, chẳng lẽ còn muốn 18 tuổi lãnh đế không thành. Long Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn Tư Đồ Liệt, vẻ mặt của hắn cũng không phải ở doa người, chẳng lẽ cái này một cái bế quan, Tiểu Khuynh thật sự là có thể tấn chức đến lãnh đế cấp bậc không thành. Kia chính là lãnh đế A. Ta cũng không doa người. Tư Đồ Liệt đột nhiên mở to mắt, trên mặt ở nháy mắt biến mất, ngay sau đó lại lập tức giơ lên. Chiến sĩ ngơ ngác mà nhìn Tư Đồ Liệt, cáo giả không cười, kia nói cách khác đây là thật sự, ở xuất quan về sau, Tiểu Khuynh nhi cấp bậc, là có thể tăng lên một cấp bậc. Bất đồng chiến sĩ ngốc lăng, Long Thiên đứng lên, nhìn Tư Đồ Liệt, ngươi vẫn luôn đều không có nói cho chúng ta biết, ngươi là cái gì cấp bậc, cái gì nguyên tố. Tư Đồ Liệt cười mị đôi mắt, liền như vậy nhìn Long Thiên, ta không có cấp bậc, cũng không có nguyên tố. Không có cấp bậc. Chiến sĩ chớp chớp mắt, đó là có ý tứ gì? Là nói không có hắn đã siêu việt đại tôn vương, vẫn là nói, hắn vẫn luôn liền không phải đấu kỹ sư, không phải triệu hoán sư, không phải võ sĩ. Thật không cảm giác ra tới. Long Thiên hừ nhẹ một tiếng, sống so với hắn còn trường, nói cái gì không có cấp bậc nói, ai tin à? Hảo, các ngươi nhớ rõ đem tu môn tiền lưu lại, ta còn có chuyện muốn xử lý. Tư Đồ Liệt không hề theo chân bọn họ liền cái nhiều lời, trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Chiến sĩ mới vừa đối Tư Đồ Liệt đổi mới vài phần, thấy hắn lại khôi phục vừa rồi dáng vẻ kia, trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên tức giận. Ngươi cái này cáo giả, muốn lao tử tiền, không có cửa đâu. Nói xong, chiến sĩ xoay người liền rời đi, liền chợt lóe phá cửa, tam vạn. Tam vạn mặc quạng, hắn là dược tiền đi. Long Thiên khinh thường mà nhìn thoáng qua Tư Đồ Liệt, cũng đi theo rời đi, dù sao môn không phải hắn đã hư, cùng hắn không có gì quan hệ. Tư Đồ Liệt nhìn hai người rời đi bóng dáng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, khóe miệng tươi cười chậm rãi gia tăng. Nếu là Long Thiên cùng chiến sĩ nhìn đến, nhất định sẽ đại lạnh run, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, này tươi cười thật sự là quá quỷ dị. Quân Ước thừa dịp ăn cơm khoảng cách, đi khách điếm tìm Quân Mộ Khuynh, chính là lại nghe nói nàng bế quan, tỷ phu một người phòng không gối chiếc, ở hỏi thăm dưới hắn mới biết được, lao tỷ bế quan chính là một tháng, nói cách khác tương lai một tháng, chẳng những là hắn không thấy được lao tỷ, ngay cả tỷ phu cũng không thấy được. Tức khắc hắn liền cảm giác tỷ phu hảo đáng thương, chính là vì cái gì hắn còn cao hứng như vậy đâu. Ngày hôm sau, Chiến Chiêu lại vội vàng tìm tới, cũng là lúc này mới biết được, Quân Mộ Khuynh bế quan tin tức, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó thất vọng rời đi. Cứ như vậy vài thiên đi qua, Hàng Ngạo Thần là không có gì sự tình, nhưng thật ra chiến sĩ nhảy dựng lên. Hắn nhận được một cái phi thường chấn động tin tức, đó chính là Tư Đồ Liệt cái kia cáo giả, muốn cho hắn Chiến Chiêu đến thần cử học viện đương luyện khí lao sư. Này sao lại có thể, này tuyệt đối không được. Hắn đương trường liền từ chối, vội vàng đem kia tam vạn mặc quạng ném cho người tới, làm hắn mang về cấp Tư Đồ Liệt. Sư phụ, ta không thể đương lão sư sao? Đám người đi rồi về sau, Chiến Chiêu đi đến chiến sĩ trước mặt nhỏ giọng hỏi. Không phải, nhưng là đương lão sư, tùy tiện đi đâu cái học viện, chính là không thể ở học viện Nam Ngưng cùng thần cử học viện. Hắn nhưng không hy vọng chính mình bảo bối đồ đệ, cùng Tư Đồ Liệt cái kia lao đông tây, có nửa điểm liên lụy. Chiến Chiêu nghi hoặc mà ngẩng đầu, học viện Nam Ngưng. Đó là ngươi sư tỷ lúc trước học tập địa phương, bất quá liền đãi mấy ngày, Long Thiên cái kia vô dụng lao đông tây, trơ mắt nhìn nàng bị Ninh gia người khi dễ. Bất quá cuối cùng còn không biết là ai khi dễ ai đâu. Sư tỷ học tập địa phương. Chiến Chiêu trong mắt hiện lên một tia may mà, hắn hảo muốn nhìn một chút sư tỷ học tập địa phương là bộ dáng gì. Đình! Ta cùng ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì, Tiểu Chiêu Nhi, nghe sư phụ nói, tóm lại một câu. Ngươi không thể đáp ứng cái kia cáo giả. Cái kia cáo giả muốn lao sư muốn điên rồi, cư nhiên đánh hắn đồ đệ chủ ý. Chiến Chiêu trong mắt mang theo ý cười, sau đó gật gật đầu, sư phụ, ta đã biết. Sư tỷ học tập quá địa phương, hắn nhất định phải đi. Kỳ thật ta cũng không cần lo lắng ngươi đi học viện Nam Ngưng, nơi đó có chuyên môn luyện khí chủng, trong học viện mặt là không có luyện khí sư, chỉ có đấu kỹ sư. Nói xong, chiến sĩ cười ha hả rời đi, bên này có hắn nhìn, bên kia sẽ không thu luyện khí sư, cho nên, liền không cần lo lắng. Đấu kỹ sư. Chiến Chiêu nhìn chiến sĩ rời đi bóng dáng, mỹ mắt rũ xuống tới, không biết suy nghĩ cái gì. Tam vạn mặc quặng dâng trả về sau, Tư Đồ Liệt liền không có phái người lại đây, chiến sĩ cũng mừng rỡ tự tại, chỉ là nào đó đồ đệ đi sớm về trễ, giữa trưa còn không trở lại ăn cơm, hắn liền buồn bực. Một ngày là như thế này, hai ngày là như thế này, nửa tháng đều đi qua, chiến chiêu như cũ đi sớm về trễ, mỗi lần trở về đều là thực mỏi mệt bộ dáng. Chiến sĩ cũng hỏi qua rất nhiều lần hắn làm sao vậy, chính là hắn lại cái gì đều không có nói. Đối với cái này nặng nghề đồ đệ, hắn lại lần nữa phát điên, cuối cùng chỉ có bắt lấy Long Thiên đi ra ngoài, uống rượu. Hàn Ngạo Thần nhìn hắn trong phòng ngồi hai người, khoe miệng ở không ngừng run rẩy, bọn họ hai cái uống rượu liền uống rượu, vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì muốn ở chỗ này uống. Nửa tháng thời gian đều đi qua, Tiểu Khuynh Khuynh như cũ không có xuất hiện, cũng không biết nàng thế nào. Thời gian như cũ bay nhanh trôi đi, ai cũng ngăn cản không được nó đi tới bước chân, càng thêm không thể bắt lấy nó, lưu lại nó. Quân Mộ Khuynh ngồi ở cái kia nguyên tố nồng đậm địa phương, ngồi xuống chính là hai mươi mấy thiên, nàng như cũ vẫn là duy trì cái kia tư thế, không có thay đổi quá. Cảm giác nguyên tố điên cuồng, cảm giác chúng nó lan tràn đến trong thân thể mỗi một chỗ, mỗi một cái lỗ chân lông, nàng chỉ cảm thấy phi thường thoải mái. Hai mươi mấy thiên qua đi, nàng thân thể chung quanh nguyên tố, đã không có phía trước như vậy nhanh chóng. Kỳ quái chính là, nàng hấp thu như vậy đa nguyên tố, nhưng chung quanh nguyên tố như cũ thực nồng đậm, liền cùng vừa mới tiến vào thời điểm giống nhau, một chút đều không có bởi vì nàng hấp thu, mà làm nơi này nguyên tố trở nên loãng. Quân Mộ Khuynh biết này đó về sau, liền càng thêm không khách khí hấp thu chung quanh nguyên tố, dù sao không phải ít, tỉnh cũng là tỉnh. Giống nàng như vậy hấp thu nguyên tố, hơn nữa là 5 loại nguyên tố đồng thời hấp thu, nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ nói nàng là kẻ điên. Nguyên tố như vậy điên cuồng hấp thu, kia đến là nhiều ít linh lung quả, nàng sẽ không sợ nguyên tố phá tan thân thể, phá tan đan điền, cuối cùng tạc thể mà chết sao. Nhưng là những cái đó nguyên tố, bị hít vào thân thể về sau, Quân Mộ Khuynh vẫn là một chút sự tình đều không có, nguyên tố giống như đá chìm đáy biển giống nhau, không có bất luận cái gì đáp lại. Tư Đồ Liệt đứng ở chỗ tối thấy như vậy một màn, hồ ly tươi cười cũng cương ở trên mặt. Nàng thật đúng là không khách khí, tốc độ so vừa mới tiến vào là chậm một chút, chính là hiện tại cái dạng này cũng mau đáng sợ. Người bình thường nếu là nàng như vậy điên cuồng hấp thu, đã sớm tắc thể. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Liệt trên mặt lại lộ ra cái loại này tươi cười, sau đó xoay người rời đi nơi này. Liên ở hắn rời đi hết sức, thay đổi bất ngờ, chung quanh gió nhẹ đột nhiên liền biến thành cuồng phong. Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, đương nàng nhìn đến kia cuồng phong về sau, lập tức đứng lên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, lúc này vân cũng ở phát sinh biến hóa. Nàng trong lòng kéo kẹt một vang, còn có chút không xác định, này không phải thật sự đi. Chẳng lẽ là tấn chức thiên phạt? Không có nào thứ tấn chức thiên phạt, sẽ quát phong, kia sẽ là cái gì? Tư Đồ Liệt mới vừa bước ra nơi đó, mặt sau liền thổi bay cuồng phong, hắn chạy nhanh xoay người, vội vàng hướng bên trong đi đến. Phong vân biến. Này chẳng lẽ là muốn tấn chức sao? Một tháng thời gian đều không có đến, nàng liền phải tấn chức lãnh đế. Này có thể hay không quá điên cuồng, thiên phú tuyệt hảo, nhưng là này tấn chức tốc độ cũng quá nhanh. Tư Đồ Liệt ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Cuồng phong ở hắn chung quanh gợi lên, hắn kinh ngạc trên mặt đột nhiên giơ lên tươi cười. Lần này không hề là kia hồ ly giống nhau mỉm cười, mà là may mà tươi cười. Quân Mộ Khuynh thật xa liền nhìn đến Tư Đồ Liệt, chỉ là hiện tại ở tấn trước, nàng cũng không thể tùy ý di động. Lần trước Quang Minh Tổng Điện sự tình, nàng vẫn là rõ ràng nhớ rõ. Nàng dùng thiểm điện đối phó Quang Minh Tôn Vương, nhưng mặt sau thiểm điện cũng cực kỳ khủng bố, tình huống căn bản chính là vô pháp đoán trước. Lần này nàng vẫn là an tâm đứng ở chỗ này. Chờ đợi thiên phạt rơi xuống tương đối hảo, lần này, tấn chức hình như là lanh đế đi, nếu là lao cha biết nàng nhanh như vậy liền đuổi tới hắn, còn không biết là cái gì biểu tình đâu. Phong vân kích động, mây đen áp đỉnh, chung quanh nguyên tố so vừa rồi càng thêm điên cuồng hướng Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể toàn, thậm chí so nàng vừa mới tiến vào thời điểm tốc độ còn muốn mau. Tư Đồ Liệt há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ nào, nhìn bầu trời, kia vân hắc đáng sợ. So bình thường đấu kỹ sư tấn chức lãnh đế mây đen, càng thêm dày nặng. Hắn lo lắng hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, lại phát hiện kia nha đầu giống như cái gì đều không thèm để ý giống nhau, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi thiên phạt rơi xuống. Mây đen không biết ngưng tụ bao lâu, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy chính mình đều chiến mệt mỏi, thiểm điện vẫn là không có rơi xuống. Cuối cùng nàng dứt khoát ngồi dưới đất, tiếp tục ngồi xếp bằng hấp thu nguyên tố, nàng cảm giác nguyên tố hấp thu so vừa rồi càng nhanh, cái này cơ hội tốt cũng không thể bỏ lỡ, hấp thu nhiều điểm, đối nàng chính là có chỗ lợi. Tư Đồ Liệt trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được, nhìn Quân Mộ Khuynh không thèm để ý thiên phạt, tiếp tục hấp thu nguyên tố hành động, hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống, nghĩ tới đi đem nàng diêu tỉnh lại, làm nàng biết đây là thiên phạt, không phải trò đùa. Thời gian liền điểm này một giọt trôi đi, rốt cuộc thiên phạt rơi xuống, Tư Đồ Liệt thấy Quân Mộ Khuynh nửa điểm chuẩn bị cũng chưa làm, có chút lo lắng. Mắt thấy đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, đạo thứ hai tiếp theo xuống dưới, lưỡng đạo thiểm điện cơ hồ là không có khoảng cách, liền lọt vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể. Nhưng là hấp thu nguyên tố Quân Mộ Khuynh, như cũ hấp thu chính mình nguyên tố, thiểm điện rơi xuống đi cùng Tôn Kiên, nàng mày đều không có nhăn một chút. Tư Đồ Liệt ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, không có việc gì. Kia thiểm điện chẳng lẽ là giả? Bằng không như thế nào sự tình gì đều không có. Ở hắn nghi hoặc nháy mắt, lại rơi xuống vài đạo thiểm điện sôi nổi lọt vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, chính là nàng như cũ ngồi xếp bằng, hấp thu nguyên tố, biểu tình càng là không có nửa điểm biến hóa. Ở Tư Đồ Liệt nhìn chăm chú hạ, Quân Mộ Khuynh thực bình tĩnh vượt qua thiên phạt, đương mây đen tan đi, Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận chậm rãi triển khai, tấn chức cũng đã thành công. Đó là Lãnh Đế cấp bậc đấu kỹ trận, ở bày ra nháy mắt, 12 viên sao 5 cánh đã sáng 3 viên. Tam cấp Lãnh Đế. Không, đệ tứ viên còn ở lập lòe, không có đình chỉ, cũng không có đình chỉ. Đệ tứ viên, thứ 5 viên, thứ 6 viên. Đương thứ 6 viên sao 5 cánh còn ở chớp động thời điểm, Tư Đồ Liệt chỉ cảm thấy hỗn độn tăng thương. Thứ 6 viên vẫn là sáng. Kế tiếp chính là thứ 7 viên, này thứ 7 viên không cần hoài nghi, như cũ lập lòe ra lộng lây ánh sáng. Mắt thấy thứ 8 viên liền phải sáng lên tới, sao 5 cánh cũng rốt cuộc cảm đạm xuống dưới, không ở lập lòe, quang mang dừng lại ở thứ 7 viên. Cứ việc là như thế này, Tư Đồ Liệt vẫn là thực chấn động, tấn chức không nói, lại còn có trực tiếp liền đến thất cấp Lãnh Đế, cái này cấp bậc, nàng cũng liền tương đương với thăng cấp hơn phân nửa, kế tiếp mấy cái cấp bậc, không biết khi nào. Tạch tạch tạch liền lên rồi. Nguyên tố còn ở điên cuồng hướng Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể toàn, so nàng tấn chức thời điểm, còn muốn điên cuồng. Tư Đồ Liệt trên mặt tươi cười, lần này rốt cuộc không thể lại duy trì, ba bước làm hai bước lập tức liền đi qua đi. Nha đầu, ngươi đã tấn chức. Lại lưu lại nơi này, hắn đều lo lắng, nơi này nguyên tố có thể hay không bị nàng một người cấp hút quang. Quân Mộ Khuynh lúc này mới mở to mắt, nàng nhìn về phía chung quanh, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Lần này tấn chức, nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có, thiểm điện rơi vào thân thể cảm giác đều không có, liền cùng bình thường không có gì hai dạng, xem ra ở nào đó thiên phạt tàn phá hạ, thân thể của nàng, đối thiên phạt đã có miễn dịch. Thất cấp Lãnh Đế, không tồi không tồi. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, nàng cho rằng liền đến tam cấp Lãnh Đế liền sẽ nghe xuống dưới, ai biết mặt sau ngay sau đó lại thăng cấp vài cái cấp bậc. Tư Đồ Liệt lộ ra tươi cười, cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi có hay không cảm giác được cái gì không thoải mái? Bị thiểm điện như vậy bộ dáng phách, nàng chẳng lẽ một chút sự tình đều không có sao? Không có việc gì, ta tấn chức, có thể rời đi sao? Một tháng? Có thể. Tư Đồ Liệt gật gật đầu, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nha đầu này rời đi, chỉ là, nàng tấn chức tốc độ thật là vượt qua chính mình tưởng tượng, như vậy thực hảo, thực hảo. Có thể rời đi Quân Mộ Khuynh đương nhiên vui vẻ, đi theo Tư Đồ Liệt hướng bên ngoài đi đến. Lần này nàng nhìn kỹ chung quanh, đương nàng phát hiện phía trước cùng mặt sau bất đồng về sau. Đỏ đậm con ngươi lộ ra một mạt kinh ngạc. Nhưng di động không gian chủ. Bị Quân Mộ Khuynh đã nhìn ra, Tư Đồ Liệt quay đầu hỏi, ngươi cũng biết. Kia đây là nơi nào? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy nguyên tố, hẳn là không phải thần cử học viện phụ cận. Một cái không ai có thể tìm được địa phương. Tư Đồ Liệt ra vẻ thần bí mà nói, trên mặt đã treo lên kia hổ ly tươi cười. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không ai có thể tìm được địa phương, hắn không phải cũng tìm được rồi sao? Là địa phương, tổng hội liền có người có thể đủ tìm được. Nha đầu, ta liền đưa ngươi đến nơi đây, ngươi tiếp tục hướng phía trước đi, là có thể đi ra ngoài. Tư Đồ Liệt đột nhiên dừng bước chân, không hề hướng phía trước đi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà quay đầu, sau đó hỏi, lão nhân, ngươi không ra đi sao? Nha đầu, ngươi ngay từ đầu là như thế nào kêu Quân Trấn cùng Nguyệt Thương Long, còn có chiến sĩ cùng Long Thiên? Tư Đồ Liệt cười tủm tìm hỏi, không biết hắn suy nghĩ cái gì? Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngay từ đầu kêu ra ra, là lao ra hỏa. Ngẫu nhiên kêu lão nhân, hiện tại đương nhiên cũng là, đến nội ông ngoại sao, ta giống như ngay từ đầu liền không lý quá hắn, kia hai cái lão nhân à, đã kêu lão nhân, hiện tại vẫn là. Mặt sau lý đã kêu ông ngoại. Ngươi có thể rời đi. Tư Đồ Liệt cười nói. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoanh tay trước ngực cười nói, lão nhân, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Chỉ là, nàng cảm giác như thế nào quái quái. Tư Đồ Liệt đôi mắt mị càng sâu, nha đầu, ngươi nếu là cảm ơn ta, không bằng lại lưu lại nơi này một tháng như thế nào. Ngươi sẽ không sợ ta đem nơi này nguyên tố hút xong. Nàng còn nhớ rõ, hắn nói qua, hút xong nơi này nguyên tố, nàng là có thể tấn chức đại tôn vương, nhưng là muốn hút xong, chỉ sợ không một hai năm là không được. Có thể thử xem. Tư Đồ Liệt gật gật đầu. Không cần, lão nhân, ngươi nhanh lên ra tới, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, đỏ đậm thân ảnh càng đi càng xa. Ở Quân Mộ Khuynh rời đi nháy mắt, Tư Đồ Liệt trên mặt tươi cười cũng tùy theo biến mất. Nếu có thể, ta cũng tưởng rời đi, nhìn đến ngươi ở bên ngoài chờ ta, sau đó nói, Tư Đồ Liệt lại không hề nói tiếp, ngược lại xoay người trở về đi. Đi ra nơi đó về sau, Quân Mộ Khuynh liền phát hiện chính mình đi tới một phòng, nàng tùy ý nhìn một chút, lập tức hướng cửa đi đến. Phanh! Môn, lại lần nữa bị đá văng. Tư Đồ Liệt, ngươi cái cáo giả, đem ta đồ đệ tàng địa phương nào đi. Chiến sĩ chống nạnh, thở phì phì mà quát, giống xong về sau mới phát hiện, Tư Đồ Liệt cũng không ở bên trong. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn chiến sĩ, chậm rãi kêu lên, sư phụ. Dọa. Chiến sĩ lập tức xoay người, lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt, hắn lập tức xoa xoa đôi mắt, có chút không thể tin được. Bảo bối đồ đệ. Này thật là bảo bối đồ đệ a. Sư phụ, ngươi thiếu chút nữa đá đến ta. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hắn liền như vậy đi vào tới, thế nhưng cũng không có nhìn đến chính mình, hắn rốt cuộc là thấy thế nào lộ, nhân ra là xem phía trước, hắn nhìn đến chạy đi đâu. Chiến sĩ khẩn trương kéo qua Quân Mộ Khuynh, không có việc gì đi, sư phụ vừa mới quá kích động, đều là Tư Đồ Liệt kia cáo giả, không biết đem ngươi sư đệ tàng đi nơi nào. Nói xong, chiến sĩ biểu tình liền lập tức đáp hợp lại xuống dưới, còn vô cùng ủy khuất. Sư đệ, nửa tháng trước, hắn làm ngươi sư đệ làm luyện khí lao sư, ta đương nhiên không đáp ứng, sau lại ngươi sư đệ liền mỗi ngày đi sớm về trễ, ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng chưa nói, sau đó hiện tại đã không thấy tăm hơi. Hắn đã tìm vài thiên. Quân Mộ Khuynh, làm sao bây giờ? Chiến sĩ chạy nhanh hỏi, Tiểu Chiêu Nhi sẽ không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lắc đầu, sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, sư đệ lại không phải tiểu hải tử, ngươi không cần như vậy lo lắng. Chính là, ngươi cũng biết hắn luôn luôn tự ti, nếu là phát sinh sự tình gì, liền phiền toái. Lão nhân ngươi không phát hiện sư đệ biến hóa sao? Đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Nói Quân Mộ Khuynh lôi kéo chiến sĩ rời đi. Không nghĩ tới nơi này sẽ là Tư Đồ Liệt phòng, kia hắn hẳn là cũng thực mau ra đây đi. Chiến sĩ nhìn đến chính mình bảo bối đồ đệ đã trở lại, đã sớm nhạc hỏng rồi, nhạc A liền đi theo đi ra ngoài, hoàn toàn quên chính mình tới mục đích là gì. Vâng! Đột nhiên thần cử học viện truyền đến chấn động một tiếng, Quân Mộ Khuynh đỡ chiến sĩ, đứng vững thân thể, nghi hoặc mà hướng chung quanh nhìn lại. Phát sinh sự tình gì, như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Sư phụ, chúng ta đi xem. Không biết như thế nào. Quân Mộ Khuynh trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo, bước chân cũng bởi vì như vậy nhanh hơn vài phần. Chiến sĩ chạy nhanh theo sau, hắn đối cáo giả tuy rằng cảm giác không như thế nào, nhưng là này đó học sinh vẫn là không tồi, hắn đến đi xem. Thức mau, Quân Mộ Khuynh cùng chiến sĩ liền tới rồi phát sinh chấn động địa phương, chỉ thấy chung quanh một mảnh cho bụi tràn ngập, không biết đã xảy ra sự tình gì. Một trận gió mạnh thổi qua, chung quanh cho bụi lập tức đã bị thổi tan. Chiến sĩ lập tức liền thấy được Mã Tán, hắn chạy nhanh đi qua đi. Lão châu chấu, phát sinh sự tình gì? Ta cũng không biết, đột nhiên liền tới rồi vài người, nói là muốn tìm Quân Ước, sau đó liền biến thành như vậy. Mã Tán ho khan vài tiếng, thật là lợi hại. Quân Ước? Quân Ước không thấy, Quân Ước không thấy. Quân Ước, không thấy. Chương 100 hủy thiên diệt địa. Màu bạc thân ảnh từ không trung hoa lạc, chờ đứng vững thời điểm, hắn tùy tay liền đem khẩn trảo người ném trên mặt đất. Chủ tử. Hắn vừa mới rơi xuống, liền lập tức có người đi tới. Người này hảo hảo chiêu đãi, đồng thời cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận hắn. Ngâm Hy lạnh giọng nói, chỉ một bên cột lấy Quân Ước. Ngươi buông ta ra, ta biết ngươi là ai, Ngâm Hy, ngươi có bản lĩnh giết ta. Quân Ước giận dữ hét, hắn muốn chính mình tới uy hiếp lao tỉ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Ngâm Hy thực hiện được. Ngâm Hy quay đầu nhìn Quân Ước, cười nói, chết, đối với ngươi mà nói, kia chỉ là một loại xa cầu. Hắn muốn giết một người thực dễ dàng, đặc biệt là liền tôn thần đều không có tới người. Tiêu càng thêm là cực kỳ dễ dàng. Ngươi, Quân Ước liều mạng dãy rủa, chỉ là bắt lấy người của hắn, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, gắt gao đem hắn nắm lấy. Dẫn đi. Ngâm Hy không tính toán cùng Quân Ước ở tốn nhiều môi lưới, nói xong xoay người rời đi. Đúng vậy. Trở lại chính mình sân, Ngâm Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vài tia ý cười. Quân Mộ Khuynh, lần này, ngươi nên làm cái gì bây giờ, ngươi nhược điểm, ta biết đến rõ ràng. Ngâm Hy nhìn không trung, trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, hắn biết Quân Mộ Khuynh nhược điểm, rõ ràng biết, cho nên, hắn càng thêm muốn nhìn một chút, Quân Mộ Khuynh nên như thế nào hóa giải. Quân ức tánh mạng, liền nắm giữ ở trên tay hắn, chỉ cần hắn một câu, là có thể khống chế quân ức sinh tử. Liền ở Ngâm Hy trầm tư hết sức, một bóng hình vội vàng đi tới, chủ tử, tôn thượng muốn gặp ngươi. Ngâm Hy hơi hơi sửng sốt, nhanh như vậy sẽ biết sao. Đi thôi. Ngâm Hy cúi đầu, xoay người cùng người nọ rời đi. Trung quanh một mảnh huyết hồng, trừ bỏ huyết hồng bên ngoài, đó chính là vô tận hắc ám, hắc hồng luân phiên thế giới, là như vậy thần bí cùng khủng bố. Ngâm Hy đi ở mặt trên, đối chung quanh hết thảy, giống như liền không có nhìn đến giống nhau, lại có lẽ, hắn đã đi rồi trăm ngàn lần, mới sẽ không cùng bình thường người giống nhau kinh hoàng thác loạn. Đương đi đến hồng hắc luân phiên cuối, Ngâm Hy rốt cuộc dừng bước chân, tôn thượng. Ngươi biết, bản tôn trước nay khinh thường chơi loại này thủ đoạn. Cứng cắp hữu lực thanh âm nặng nề vang lên, hồng hắc thế giới, bởi vì thanh âm này mà phát sinh biến hóa. Tự nhiên là biết, chỉ là, thuộc hạ làm như vậy, cũng có thể nói là vì chính mình. Hắn không tin chính mình vĩnh viễn đều thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay, nữ nhân kia, làm người hận, lại hận không đứng dậy nữ nhân. Ngâm Hy, ngươi vượt qua. Người nọ tiếp tục nói. Đúng vậy, Ngâm Hy thấp giọng đáp, hắn thật là vượt qua. Này phiến đại lục đều ở bản tôn trong khống chế, cho nên mới một mà lại mặc kệ ngươi. Ngâm Hy, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ chính mình bổn phận, mà Quân Mộ Khuynh, nàng sinh tử là nắm giữ ở tay của ta thượng, hiện tại nàng, ở ta trong mắt, bất quá là huỳnh đuốc ánh sáng thôi. Nam tử khinh thường mà nói, phảng phất đem hết thể đều không bỏ ở trong mắt. Đúng vậy, Ngâm Hy thái dương trượt xuống mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có thể thấy được tới hắn ở thừa nhận cỡ nào đại dày vò. Lan! Nam tử hét lớn một tiếng, chung quanh hồng hắc thế giới liền lập tức trở nên run rẩy lên, phảng phất sở hữu hết thể đều ở sợ hai hắn, sợ hai hắn. Thuộc hạ cáo lui. Ngâm Hy xoay người rời đi, biểu tình có chút trầm trọng. Ở Ngâm Hy rời đi về sau, nam tử rốt cuộc xoay người. Kia nhất hồng nhất hắc con ngươi ở cái này hồng hắc trong thế giới mặt, có vẻ vô cùng lóe sáng cùng quái dị. Quân Mộ Khuynh, bản tôn cũng tò mò, lần này, ngươi sẽ như thế nào làm? Cứng cắp hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Hồng hắc thế giới ở không ngừng run rẩy, cho dù là nam tử nhiều lời một chữ, chúng nó liền sẽ khủng hoảng sợ hãi không thôi. Quân ức bị bắt được. Tin tức này không thể nghi ngờ là làm bởi vì tấn chức tâm tình rất tốt Quân Mộ Khuynh, bị rót một chậu rét lạnh đến xương băng tuyển. Nàng đứng ở tại chỗ, đỏ đậm con ngươi thâm trầm đáng sợ, chiến sĩ đứng ở một bên, thật cẩn thận nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc là muốn thế nào. Nhìn Quân Mộ Khuynh không mừng không giận, không giống không gọi, chiến sĩ mới cảm thấy đáng sợ, hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, nàng không có sinh khí, không có tức giận còn chưa tính, trên mặt cư nhiên còn lộ ra tươi cười. Bất quá kia tươi cười thật đúng là thật đáng sợ, hắn nhìn đều cảm thấy như là rơi vào sông băng trùng, này không phải là chịu kích thích đi. Khó mà làm được. Chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuynh, lập tức đi qua đi, lo lắng hỏi, bảo bối đồ đệ, ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua chiến sĩ, lạnh giọng nói, vốn dĩ không có việc gì, hiện tại ngươi đem bọn họ đều tìm tới, sự tình liền khá lớn. Quân Mộ Khuynh chỉ vội vàng tới rồi Long Thiên, còn có ba vị trưởng lão. Hàn Ngạo Thần không cần phải nói ở được đến tin tức về sau, nháy mắt liền chạy đến, hắn lại không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chính là bọn họ hai cái trầm mặc, chiến sĩ lúc này mới càng nghĩ càng hoảng hốt, cái khác hắn không lo lắng, liền sợ chính mình bảo bối đồ đệ thu được kích thích, cho nên mới gọi bọn họ tới khuyên. Chính là ngươi cái dạng này, không giống một chút sự tình đều không có. Thật sự không nghĩ, không phải hắn nói mà thôi, liền nàng này biểu tình hắn thật sự cảm thấy có vài phần đáng sợ. Lão nhân, ta là thật không có việc gì, ngươi đem bọn họ gọi tới, liền phụ trách đưa trở về. Nói xong Quân Mộ Khuynh liền hướng bên ngoài đi đến, ở xoay người hết sức, trên mặt lạnh băng tươi cười, trở nên càng thêm rét lạnh đến xương. Hàn Ngạo Thần cái gì cũng chưa nói, đi nhanh theo sau, Ngâm Hy cư nhiên nghĩ vậy loại biện pháp, khiến cho nàng hỗn loạn, hắn cho rằng như vậy thật sự có thể. Long Thiên nhìn Quân Mộ Khuynh trở về đi, thọc thọc chiến sĩ, ngươi cứ như vậy cấp đem chúng ta kêu lên tới, nói ra đại sự, chính là Tiểu Khuynh xuất quan. Đây là chuyện tốt, gọi là gì đại sự? Ba vị trưởng lão cũng nhìn chiến sĩ. Kia hắn đem bọn họ ba cái gọi tới làm cái gì, nơi này sự tình đã công đạo hảo, bọn họ mới vừa tính toán trở về tới. Chiến sĩ nhìn thoáng qua ba vị trưởng lão, không kiên nhẫn mà nói, các ngươi trở về đi. Bọn họ ba cái ở chỗ này, cũng không thể giải quyết sự tình, việc này mấu chốt, cuối cùng vẫn là muốn xem hắn cùng Long Thiên. Chiến sĩ, lần sau thỉnh các ngươi uống rượu, lần này là thật sự có chuyện. Chiến sĩ lập tức nói, này tam gia hỏa, hiện tại đều khi nào, còn tính toán chi ly. Hào đi. Thấy chiến sĩ như vậy chủ động, ba vị trương kéo cũng không hề nói cái gì, sau đó xoay người rời đi. Chờ đến ba vị trưởng lão rời đi về sau, Long Thiên một phen kéo qua chiến sĩ, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Rất ít nhìn thấy hắn cái dạng này, nhất định là phát sinh thanh sự tình gì mới có thể như vậy. Chiến sĩ thở dài, nhìn chung quanh, sau đó nói, quân ức mất tích. Cái gì? Long Thiên khiếp sợ nhìn chiến sĩ, quân ức mất tích, Tiểu Khuynh còn có thể như vậy bình tĩnh, nàng hiện tại không phải hẳn là đi tìm sao. Nói không chừng, nàng biết là ai làm. Chiến sĩ như suy tư gì mà nói, xem nàng bộ dáng, hẳn là biết đến, nói không chừng còn có xà đâu sao sự tình, là bọn họ không biết. Liên tỷ như quân ức, thương khung đại lục mỗi người đều biết, quân ly chỉ có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, này cái thứ tư hải tử từ địa phương nào tới. Nói quân ly một lần nữa cưới một cái phu nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng, thương khung đại lục 30 năm trước, ai không biết quân ly đối chính mình phu nhân, đó là như thế nào yêu thương, như thế nào che chở. Cho nên cái này cái gì đệ tứ nhi tử, còn không biết là chuyện như thế nào đâu. Nghe thấy cái này tin tức, Long Thiên lôi kéo chiến sĩ liền hướng khách điếm phương hướng đi đến. Tiểu Khuynh hiện tại nhất định thực yêu cầu bọn họ hỗ trợ, còn đứng ở chỗ này sở làm cái gì, đương nhiên là muốn đi hỗ trợ a. Quân Mộ Khuynh trở lại khách điếm về sau, cũng là dị thường bình tĩnh, nàng đứng ở cửa sổ, nhìn đường phố. Thần, ngươi cảm thấy Ngâm Hy sẽ đem Tiểu Nhớ đặt ở địa phương nào? Nàng khoanh tay trước ngực, khoe miệng độ cung lại như vậy băng hàn. Mạo hiểm liên minh. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, lang gia liên minh sự tình, bọn họ đều phi thường rõ ràng, vậy chỉ có một cái khác địa phương. Chúng ta lại nghĩ đến cùng đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu cười nhìn Hàn Ngạo Thần. Chúng ta đây khi nào đi? Hiện tại mạo hiểm liên minh nhất định là thật mạnh chấn cửa ải, chính là vì phòng ngừa bọn họ đi tìm. Hiện tại, Tiểu Nhớ hiện tại còn sẽ không có việc gì, Ngâm Hy làm như vậy, chính là vì chờ nàng, nhưng là hắn lòng dạ sâu đậm, biết nàng sẽ đi cứu Tiểu Nhớ, đến nỗi khi nào, hắn lại không biết. Hảo! Hàn Ngạo Thần cười gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy là cái dạng này. Ngâm Hy sẽ không biết bọn họ có nhanh như vậy tốc độ. Khách điếm phòng mặt, lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy biến mất ở trong đó, chờ đến Long Thiên cùng chiến sĩ đến thời điểm, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đã rời đi khách điếm, không biết đi địa phương nào. Chiến sĩ, làm ngươi nhanh lên ngươi không nhanh lên, hiện tại không đuổi kịp đi. Long Thiên chỉ trống rỗng phòng, hiện tại trong phòng nơi nào còn có người, bạc đều không có nhìn đến một cái, đều làm hắn nhanh lên, còn chậm gì gì. Chiến sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Thiên, lập tức nói, đi Vạn Thú Thành. Hiện tại cũng chỉ có đi Vạn Thú Thành. Long Thiên gật gật đầu, xoay người vội vàng rời đi. Mạo hiểm liên minh cùng bình thường không có gì hai dạng, liên minh bên trong, trừ bỏ Ngâm Hy, không có người biết nơi này chỗ tối, còn có mặt khác một tầng thủ vệ. Phanh. Mạnh mẽ thanh âm ầm ầm vang lên, tất cả mọi người sôi nổi hướng thanh âm chỗ đi đến. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở không trung, lửa đỏ sợi tóc tùy ý bay múa, đỏ đậm con ngươi lập lòe băng hàn. Trăm dặm Đỗ Quyên mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở trên không, vừa rồi công kích, rõ ràng chính là nàng làm ra tới. Quân thành chủ, ngươi tới mạo hiểm liên minh, không nói hai lời liền phát động công kích, nếu là không có một hợp lý giải thích, chỉ sợ hôm nay ngươi rất khó đi ra ngoài. Trăm Dặm Hiên nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, hắn mạo hiểm liên minh môn cứ như vậy bị nàng cấp tạp. Trăm Dặm Đỗ Quyên tưởng nói chuyện, nhưng là lúc này nàng thật sự không biết nên nói cái gì, lúc này Quân Mộ Khuynh, đối nàng tới nói, giống như chính là người xa lạ giống nhau, cùng tương tư miêu tả cái kia, hoàn toàn đều không giống nhau. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trăm Dặm Hiên, làm Trăm Dặm tỷ ra tới. Trăm Dặm tỷ, tỷ nhi. Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Dặm Đỗ Quyên trong lòng sôi nổi trào ra nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn làm cái gì, không có khả năng, khoảng thời gian trước là hắn còn đang nói, hắn cùng Quân Mộ Khuynh ở chung như thế nào, hôm nay như thế nào nhân ra liền sẽ lớn hơn một tới. Quân cô nương, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ là tỷ nhi đối Vạn Thú Thành làm cái gì? Trăm Dặm Đỗ Quyên lập tức hỏi, nàng cũng không nghĩ đem các nàng chi gian quan hệ làm cho cứng đờ, như vậy tương tư sẽ rất khó làm. Chỉ là đối Vạn Thú Thành làm cái gì? Trăm Dặm đại tiểu thư, ngươi quá coi thường ngươi cái này đệ đệ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, xuất phát từ tương tư, nàng liền nhiều lời hai câu, miễn cho ngày nào đó mạo hiểm liên minh biến mất trên thế giới này, bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá mặc dù nàng nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, tính, xem ở tương tư mặt mũi thượng, nàng liền lãng phí lúc này đầy nước miếng. Trăm Dặm Đỗ Quyên nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó nhàn nhạt nói, quân thành chủ, ta không rõ ngươi ý tứ. Làm Trăm Dặm tỷ ra tới. Quân Mộ Khuynh cũng không hề vô nghĩa. Trăm Dặm Hiên nghe được Quân Mộ Khuynh lời nói có ẩn ý, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa con ngươi, trở nên càng cấp cuồng dã lên. Muốn tìm được ta nhi tử, môn đều không có, Quân Mộ Khuynh đừng tưởng rằng ngươi là Vạn Thú Thành thành chủ, chúng ta Mạo Hiểm Liên Minh cũng không dám đối với ngươi thế nào. Bọn họ tốt xấu cũng là bảy đại liên minh chí nhất, như thế nào sẽ sợ hãi một cái Vạn Thú Thành, vẫn là Quân Mộ Khuynh một mình khiêu khích. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Dặm Đỗ Quyên, chỉ thấy một đạo màu đỏ thiểm điện bay qua, nàng đã xuất hiện ở bọn họ hai cái trước mặt. Hai người vừa định ra tay, liền cảm giác được cường đại hơi thở ập vào trước mặt, thấy bọn họ gắt gao bao phủ, thân thể lập tức trở nên cứng đờ lên. Một cái màu xanh lục đai lưng nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trên người, nhanh chóng đem Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Dặm Đỗ Quyên trói lại. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá mức. Trăm Dặm Hiên liều mạng dãy rủa, rồi lại nửa điểm sức lực đều không có, nhưng là hắn nhất chấn động, là mặt khác một việc, đó chính là hắn cùng Quân Nhi, đều không phải Quân Mộ Khuynh đối thủ. Tại sao lại như vậy? Bọn họ hai cái sao có thể không phải là Quân Mộ Khuynh đối thủ? Ở phía trước một đoạn thời gian, Quân Mộ Khuynh bất quá mới là lĩnh chủ cấp bậc, ở cao thủ giữa tuy rằng thuộc về thiên thượng đẳng, khá vậy không thể đồng thời chế phục bọn họ hai cái. Quá mức. Đợi lát nữa ngươi liền biết, ngươi nhi tử làm cái gì càng thêm quá mức sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đem Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Dặm Đỗ Quyên đẩy đến một bên, đứng ngạo nghệ ở mọi người trước mặt. Tìm được Trăm Dặm tỷ, nói cho hắn, nếu là hắn đem tiểu nhớ còn trở về, ta khiến cho Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Dặm Đỗ Quyên biết, huyết diễm hỏa tức tức dung thể thống khổ. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt mà nói, đỏ đậm con ngươi giống như sông băng giống nhau, rét lạnh đến xương. Tiểu nhớ. Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Dặm Đỗ Quyên càng thêm mê mang, cái gì tiểu nhớ, bọn họ như thế nào cái gì cũng không biết, tổng càng cảm giác có chuyện gì, bị người chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu biết. Vừa muốn ra tay hộ vệ, nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, chần chờ nhìn Quân Mộ Khuynh. Bọn họ rõ ràng biết chính mình không phải Quân Mộ Khuynh đối thủ, muốn cùng nàng đánh, kia tuyệt đối chính là thua a. Minh chủ cùng tiểu thư còn đều ở trên tay nàng đâu. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một trương rửa ghế, nàng thản nhiên tự đắc mà ngồi xuống, chờ đợi Trăm Dặm tỷ đã đến. Trăm Dặm Đỗ Quyên trần chờ một hồi, sau đó đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Tiểu Khuynh, tỷ nhi bắt người nào sao?" "Sao có thể, tỷ nhi rõ ràng từ nhỏ liền nhát gan, luôn là bị Lang gia liên minh người khi dễ, bọn họ hai đại liên minh chi gian khoảng cách cũng không phải rất xa." "Ta đệ đệ." Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trăm Dặm Đỗ Quyên. "Đệ đệ." Trăm Dặm Đỗ Quyên biểu tình là như vậy không thể tin được, nàng khẽ động một chút khóe miệng, chạy nhanh nói, "Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm, tỷ nhi, có phải hay không tìm ngươi đệ đệ tới liên minh chơi?" "Sẽ không, sẽ không." "Hiểu lầm, Đỗ Quyên, ngươi cảm thấy một cái bày mưu lập kế, lòng dạ sâu đậm người, sẽ có cái gì hiểu lầm?" Nàng luôn tận tại đây, nếu là thật sự lại không rõ, cũng cùng nàng không quan hệ. "Bày mưu lập kế, lòng dạ sâu đậm." Trăm Dặm Đỗ Quyên lảo đảo mà lui về phía sau một bước, Quân Mộ Khuynh nói, "Thật là nàng đệ đệ sao? Thật là tỷ nhi sao?" Trăm Dặm Hiên ngẩn người, nhìn Trăm Dặm Đỗ Quyên biểu tình, chạy nhanh nói, "Quyên nhi, đừng nghe nàng nói bậy." Đột nhiên, Quân Mộ Khuynh đứng lên, xoay người cười đi đến Trăm Dặm Hiên trước mặt, nhìn vẻ mặt của hắn, khóe miệng nàng độ cung dần dần gia tăng. "Thì ra là thế, ta liền nói, làm phụ thân, đối với chuyện của con, như thế nào sẽ một chút đều không hiểu biết? Hảo một cái Mạo Hiểm Liên Minh, hảo một cái Lang Gia Liên Minh. Ai sẽ tin tưởng, này hai nhà liên minh, nhìn là không quan hệ, chính là lại là người một nhà." Trăm Dặm Hiên sắc mặt trắng nhợt, không nói chuyện nữa, Quân Mộ Khuynh thật sự như thế thông minh sao? Ở một chút phản ứng giữa, là có thể đoán được nhiều chuyện như vậy. Trăm Dặm Đỗ Quyên liền càng thêm không rõ, liền tính nàng trải qua sự tình lại nhiều, rốt cuộc cùng nàng thân nhân có quan hệ, nàng lập tức không thể trải vớt rõ ràng, kia cũng là thực bình thường, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngọ đã tưởng, đại khái cũng chính là ý tứ này. Ở một trận chờ đợi về sau, Trăm Dặm tỷ rốt cuộc xuất hiện, hắn không phải tóc bạc, mà là tóc đen bộ dáng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Hai cái đổi một cái, ngươi không có hại." Quân Mộ Khuynh chỉ phía sau người, lạnh giọng nói, nàng cũng không muốn cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều. Trăm Dặm tỷ sắc mặt trầm xuống, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi, hắn vừa mới thấy xong tôn thượng trở về, nàng liền xuất hiện ở Mạo Hiểm Liên Minh cửa, còn bắt phụ thân cùng tỷ tỷ. "Hắn không ở ta nơi này." Trăm Dặm tỷ trầm giọng nói, "Ở vừa rồi Quân Ước liền không biết đi nơi nào, hắn đã phái người đi tìm sở hữu địa phương, đều không có tìm được, không cần phải nói cũng là bị nàng người cứu đi." Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, thưởng thức chính mình ngón tay, "Không nghĩ tới ta sẽ đến nhanh như vậy." "Đúng vậy, thật là không nghĩ tới." "Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, ngươi là đấu không lại tôn thượng?" "Sai rồi, ngươi là liền đấu tôn thượng tư cách đều không có." nàng trước cứu đi quân ức, lại đem hắn tìm ra, chính là vì thấy Tôn Thượng, nguyên lai ở tang mạc giữa thời điểm, nàng cũng đã gặp qua Tôn Thượng. Hắn vẫn luôn cho rằng, nàng còn không biết Tôn Thượng tồn tại, kỳ thật nàng đã sớm biết, cho nên lúc ấy nàng mới có cái loại này biểu tình, đó là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Lạnh băng hơi thở giống như một cái roi dài, bay nhanh hướng trăm dặm tỷ bên kia tập kích mà đi. Trăm dặm tỷ hơi hơi sửng sốt, hiểm hiểm né tránh, chờ ổn định nện bước thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thực lực của nàng như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Ngâm Hy, chúng ta cũng là tới rồi tính tổng nợ thời điểm. Nóng rực hơi thở từ chung quanh nháy mắt triển khai, lửa đỏ phượng hoàng một bước lên trời, mang theo mạnh mẽ công kích, nhanh chóng hướng Ngâm Hy bên kia đánh sâu vào mà đi. Ngâm Hy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức ngưng tụ ra một cái dòng nước, nên hướng Quân Mộ Khuynh phượng hoàng. Hết thể tới chính là như vậy đột nhiên, phảng phất sở hữu sự tình, đều ở nháy mắt liền bùng nổ mở ra, ai cũng ngăn cản không được. Phanh! Dòng nước nháy mắt bị đánh tan, Phượng Hoàng tiếp tục hướng Ngâm Hy bên kia công kích mà đi. Tại sao lại như vậy? Chính mình đấu kỹ, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thế nhưng là như vậy bất kham một kích, nàng hiện tại đến tuột cùng là tới rồi cái dạng gì cấp bậc, đấu kỹ như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Liên ở Ngâm Hy kinh ngạc nháy mắt, một cái bạch long bay lên không bay lên, bay nhanh nên hướng sông tới Phượng Hoàng. Phanh! Trung quanh lập tức một trận hầm ngầm sân diêu, mặt đất đều bị đánh sâu vào nổi lên tầng tầng khí sóng chung có rõ ràng lực đánh vào. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Long, trên tay một đạo hồng quang hiện lên, nghịch thiên trượng liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Theo nàng cấp bậc càng cao, nàng đối nghịch thiên trượng hiểu biết liền càng nhiều, hiện tại đã biết sử dụng nàng phương pháp, cơ hồ là ở tấn chức cùng thời gian, nàng sẽ biết nghịch thiên trượng sử dụng phương pháp. Nàng tùy tay đem nghịch thiên trượng vứt ra đi, bầu trời tức khắc hồng quang đại tác phẩm. Nghịch thiên trượng hung hăng mà đập ở Bạch Long trên người. Giống. Bạch Long gầm nhẹ một tiếng hóa thành hình người trở lại Ngâm Hy trước mặt. Ngâm Hy kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn thế nhưng sẽ có loại, không ai có thể đủ ngăn cản Quân Mộ Khuynh cảm giác, không ai có thể đủ ngăn cản Quân Mộ Khuynh làm bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì sự. Tôn Thượng có thể chứ? Nếu là lấy trước, hắn nhất định sẽ kiên định nói có thể, hiện tại hắn thật sự không xác định, cũng không dám xác định. Chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ cũng nháy mắt xuất hiện. Lại nhất nhất bị nghịch thiên trượng đánh rớt, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hóa thành hình người, đứng ở Ngâm Hy bên người. Tam đầu ma thú chấn động nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này mới dài hơn thời gian, nàng cũng đã trưởng thành cái gì đáng sợ nông nỗi. Bọn họ là ma thú, chính là công kích lại liền tới gần đều không thể tới gần nàng, này hết thể là thật vậy chăng? Ngâm Hy phát hiện chính mình một chút đánh trả chi lực đều không có, hắn lần đầu tiên như vậy không tự tin chính mình có thể đánh bại Quân Mộ Khuynh. Không tự tin chính mình có thể thắng quá nàng. Quân Mộ Khuynh, ngươi trưởng thành tốc độ, thế nhưng sẽ nhanh như vậy, xem ra, hôm nay không giết giữa ngươi, ngày sau, ngươi nhất định sẽ trở thành bản tôn lớn nhất chướng ngại. Ở thanh âm vang lên đồng thời, không trung lập tức bày biện ra hồng hắc giao nhau cảnh sắc. Ngâm Hy người là không kỳ quái, chỉ là mạo hiểm liên minh không biết chân tướng người, trở nên vô cùng khủng hoảng. Cục diện lập tức trở nên đổi loạn lên, Ngâm Hy làm người khống chế, cũng vô pháp khống chế. Con kiến. Lưu chữ gì dùng? Cương đại thanh âm tiếp tục vang lên, ở điên cuồng chạy trốn người, đều dừng bước chân, thân thể cương tại chỗ. Phanh! Một tiếng. Những người đó nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt, giữ lại, chỉ có thành tâm phủ phục trên mặt đất người. Không cần. Trăm dặm Đố Quyên trận to hai mắt, nàng vô pháp đối mặt trước mắt biến cố. Nàng đệ đệ quỳ trên mặt đất, nàng phụ thân quỳ trên mặt đất, bọn họ thế nhưng quỳ lạy giết bọn hắn đồng bọn người, mà nàng hết thể cũng không biết. Nàng thật sự cái gì cũng không biết, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Quân Mộ Khuynh tay cầm nghịch thiên trượng, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia hồng hắc giao nhau một màn, làm nàng nghĩ đến ở tang mặc giữa, nhìn đến cặp mắt kia, nhất hồng nhất hắc đôi mắt. Chờ ngươi thật lâu. Quân Mộ Khuynh định tâm thần, lạnh giọng nói, ngẩng đầu nhìn không trung. Ở nháy mắt, giết nhiều người như vậy, thế nhưng liền nửa cái thân ảnh đều không có nhìn đến, mạo hiểm liên minh tốt xấu cũng là bảy đại liên minh chi nhất. Này đó cao thủ ở cái này người trước mặt, thế nhưng sẽ như thế bất kham một kích. Còn có như vậy lực lượng cường đại, bản nhân trước sau đều không có xuất hiện, chỉ có hình chiếu, đối, đây là hình chiếu, một loại không có thật thể hình chiếu. Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận. Huyết điểm thanh âm vang lên, lần đầu tiên, Quân Mộ Khuynh nghe được huyết điểm ngữ khí như thế trầm trọng, có thể nghĩ, đối thủ nên là cỡ nào lợi hại. Ta biết. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, nàng cũng có thể cảm giác ra tới, người này có bao nhiêu cường đại. Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn gặp bản tôn tới, như thế nào, cảm giác được ngươi nhỏ yếu sao? Nguyên bản còn muốn cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, chỉ là ngươi trưởng thành quá nhanh, cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, một đoàn hồng hắc quang mang, giống như hỏa cầu giống nhau, từ bầu trời rơi xuống. Quân Mộ Khuynh giật giật thân thể, thế nhưng phát hiện, thân thể của nàng vô pháp nhúc nhích. Huyết hiểm. Giống như viễn cổ truyền đến tiếng hô chấn động ở thiên địa chi gian, một đoàn huyết hồng ánh lửa, nhanh chóng phun trào mà ra, không hề có do dự mà đụng phải kia bay tới hồng hắc quang cầu. Hồng hắc quang mang nháy mắt đã bị tách ra, mà kia đoàn huyết hồng quang mang chậm rãi biến đại. Thật lớn thân thể chậm rãi hiện ra, chiếm cư nửa không trung, cự ảnh xuất hiện về sau, quỳ một gối trên mặt đất ba con ma thú, nháy mắt liền ghé vào trên mặt đất, toàn thân phát đấu, đánh lạnh run. Quân Mộ Khuynh nhìn kia chiếm cư một hai ngày trống không huyết hiểm, nàng lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy huyết hiểm, cũng là lần đầu tiên cảm giác được như vậy cường đại huyết hiểm. Hắn không có ở che giấu chính mình bất luận cái gì hơi thở, bất luận cái gì thực lực, đem chính mình triển lộ trước mặt người khác. Huyết hiểm đại tôn vương. Lần này, thanh âm kia rõ ràng xuất hiện vài phần run rẩy. Huyết hiểm vươn móng vuốt, đem Quân Mộ Khuynh thân thể nâng lên, đặt ở chính mình trên lưng, không đi để ý tới cái kia thanh âm. Mặt cũng không dám lộ ra hỏa, muốn cho hắn để ý tới, còn không có cái kia tư cách. Huyết hiểm đại tôn vương. Ngâm Hy đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện cường đại uy áp tại bức bách hắn túi đầu, hắn chỉ có thấy một cái thật lớn thân thể, sau đó cũng chỉ có thể túi đầu phủ phục. Quân Mộ Khuynh bản mạng khế ước thú, cũng không phải huyết long nhất tộc, mà là huyết hiểm đại tôn vương. Kia nàng ngọn lửa, đó chính là vương giả chi hỏa, huyết diễm. Khó trách Quân Mộ Khuynh kia sẽ nói vậy, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Từ Thương Khung đại lục đến Lâm Quân đại lục, ở hắn tin tức bên trong, huyết hiểm đại tôn vương không có xuất hiện quá, hắn càng thêm không nghĩ tới, huyết hiểm đại tôn vương sẽ cùng nhân loại khế ước, trở thành nhân loại khế ước thú. Hơn nữa, hắn thế nhưng sẽ cho rằng, Quân Mộ Khuynh ngọn lửa chỉ là kẻ hèn huyết long nhất tộc ngọn lửa, khó trách nàng lúc ấy sẽ có như vậy biểu tình. Nghịch thiên trượng, vương giả chi hỏa, vương giả chi thú đều đã rơi xuống tay nàng thượng. Ha ha, đường đường tẩu thú chi vương, thế nhưng lực lượng bị phong ấn, vậy ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta đấu? Đột nhiên không trung ngưng tụ ra vô số quang cầu, nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh cùng huyết hiểm trên người đập mà đi. Kẻ hèn đại tôn vương, mới một chân bước vào thần tộc, liền dám ở bổn vương trước mặt làm càn. Giống. Huyết hiểm cao giống một tiếng, không trung tức khắc nhấc lên một mảnh nhiệt chiều cao lãng. Sở hữu hỏa cầu liền như vậy bị cao lãng sở cắn ướt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Giống. Huyết hiểm ở cao giống một tiếng, không trung liền như vậy phát ra len ken thanh âm, cũng không biết thanh âm này là từ địa phương nào phát ra tới. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là trừ bỏ kia len ken thanh âm bên ngoài, nàng còn cảm giác đất rung núi chuyển, phảng phất chống đỡ thiên địa kình thiên trụ đều bị nổ tận gốc giống nhau. Nguyên lai người kia là Đại Tôn Vương, khó trách nàng sẽ cảm giác như vậy lực lượng cường đại. Đại Tôn Vương, Đại Tôn Vương. Tiểu Khuynh. Quân Mộ Khuynh lại nghe được huyết hiểm thanh âm, nàng cảm giác được hắn ngự khí giữa suy yếu. Làm sao vậy? Cắt vỡ ngón tay, đi theo ta niệm. Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm do dự, lúc này cũng không phải giống như thời điểm, nàng lập tức cắt vỡ chính mình ngón tay, máu tươi từ bên trong miệng vết thương điên cuồng phi sái. Lấy ngô máu, nghe ngô chi lệnh, nghịch thiên thần trượng, hủy thiên diệt địa. Bên tai vang lên huyết hiểm thanh âm, Quân Mộ Khuynh lập tức liền chiếu huyết hiểm kia 12 tự chân ôn, niệm động lên. Lấy ngô máu. Máu ở không trung phi sái, làm nguyên bản liền đỏ đậm một mảnh không trung, trở nên càng thêm hồng quang vạn trượng lên. Nghe ngô chi lệnh, Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng bắt đầu phát sinh kịch liệt run rẩy. Nghịch thiên thần trượng. Nghịch thiên trượng nhanh chóng bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, phiêu phủ ở không trung, nghịch thiên trượng toàn thân đều phát ra nảy quang mang chói mắt. Hủy thiên diệt địa. Phanh phanh phanh bang bang. Trên trời dưới đất, hủy thiên diệt địa. Phong vân biến sắc, đại địa run rẩy. Đi mau. Quân Mộ Khuynh không nói hai lời, thừa dịp cái này thời cơ, lập tức xoay người rời đi, giống như một đạo thiểm điện, bay nhanh từ phía chân trời xẹt qua. Phía sau còn có thể nghe được đại địa sụp đổ thanh âm, không trung càng là lâm vào một mảnh hỗn độn giữa, nhật nguyệt vô quang. Ở Quân Mộ Khuynh rời đi về sau hồi lâu, rốt cuộc sụp đổ thanh âm đình chỉ xuống dưới. Ngâm Hy quỳ trên mặt đất, nhìn lan tràn đến bên người sụp đổ, trong lòng chấn động. Thật lâu đều không thể bình phục xuống dưới. Nghịch thiên trượng. Tôn thượng. Ngâm Hy chạy nhanh kêu lên. Ha ha, Quân Mộ Khuynh, sự tình còn không có xong. Nói xong, bầu trời hồng hắc giao nhau quang mang chậm rãi mất đi, không trung rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngâm Hy sủi lơ ngồi dưới đất, nhìn chung quanh hỗn độn, còn có biến mất mạo hiểm liên minh, trong lòng hãn, vô pháp ngôn ngữ. Thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, đây là nghịch thiên trượng uy lực. Thật sự có hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây mới là nghịch thiên trượng băng sơn một góc lực lượng, nếu là toàn bộ lực lượng, chỉ sợ hôm nay bọn họ bất luận kẻ nào đều chạy thoát không xong. Chủ thượng cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì? Sự tình gì còn không có xong, hắn làm cái gì? Trăm dặm Đỗ Quyên làm tại chỗ, nhìn biến mất mạo hiểm liên minh, nàng mê mang, cũng không hiểu. Nàng đến tột cùng không biết sự tình gì. Mạo hiểm liên minh, liền như vậy biến mất ở thế gian. Lâm quân đại lục, liền ít như vậy một cổ cường đại thế lực. Cân bằng, lại lần nữa bị vô tình đánh vỡ. Quân Mộ Khuynh vội vàng đi qua, mới vừa đi ra không đến trăm dặm, phía trước liền bay tới một bóng hình, nàng sắc mặt cứng đờ, còn không có hoàn hồn, cũng đã rơi vào người nào đó trong lòng ngực. Tiểu Khuynh Khuynh, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Luôn luôn bình tĩnh Hàn Ngạo Thần, chỉ có gặp được Quân Mộ Khuynh sự tình, mới có thể lộ ra như thế kinh hoàng bộ dáng cùng biểu tình. Thần, tiểu nhớ đâu? Tiểu nhớ đâu? Hắn không có việc gì, ngươi ra sao? Mạo hiểm liên minh như thế nào sẽ có như vậy đại động tĩnh? Còn có kia hồng hắc không trung. Hàn Ngạo Thần là như vậy hận chính mình lúc ấy ở vài trăm dặm bên ngoài. Đương hắn nhìn đến nghe được động tĩnh thời điểm, chỉ có thể vội vàng an trí hảo quân ức, lại không nghĩ rằng còn không có an trí hảo quân ức, liền nghe được đất rung núi chuyển, chờ hắn tới rồi, nàng liền vội vàng từ mạo hiểm liên minh chạy ra. Trung gian đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, còn có lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta trước tìm được tiểu nhớ, hồi vạn thú thành. Tiểu Khuynh suy yếu thanh âm chậm rãi vang lên, đó là huyết điểm. Huyết hiểm. Tại sao lại như vậy? Huyết hiểm nghe đi lên như thế nào sẽ như vậy suy yếu? Ha ha, ta rốt cuộc biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, ta muốn ngủ say. Sử dụng nghịch thiên trượng, cứ việc có nàng huyết, hắn cũng tiêu hao không ít lực lượng, cần thiết muốn ngủ say, sau đó phá tan cuối cùng một đạo phong ấn. A, Quân Mộ Khuynh còn không có phản ứng lại đây hắn phía trước nói, liền nghe được huyết hiểm nói muốn ngủ say. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Quân Mộ Khuynh gật đầu nói, có nghi vấn vẫn là chờ hắn đã tỉnh lại nói, cái gì gọi là rốt cuộc biết vì cái gì. Dứt lời, Quân Mộ Khuynh liền không còn có nghe được bất luận cái gì thanh âm, nhìn dáng vẻ huyết tiểm đã ngủ say. Thấy Quân Mộ Khuynh chau mày, Hàn Ngạo Thần hỏi, phát sinh sự tình gì? Có thể là vừa rồi một trận chiến, huyết tiểm tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại muốn ngủ say. Đại Tôn Vương, một chân bước vào thần tộc. Ngươi gặp được Đại Tôn Vương. Hàn Ngạo Thần trong lòng căng thẳng. Hắn vô pháp tưởng tượng vừa rồi là cái gì chẳng huống, Đại Tôn Vương, Tiểu Khuynh Khuynh cư nhiên gặp Đại Tôn Vương. Ân, nhưng là không có nhìn thấy người là ai, chỉ là nghe được thanh âm, hắn chính là ta ở Tang Mạc nhìn thấy nhất hồng nhất hắc con ngươi chủ nhân, còn có chính là Ngâm Hy chủ tử. Quân Mộ Khuynh đúng sự thật mà nói, đối Hàn Ngạo Thần, nàng không cần giấu giếm cái gì. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, nắm chặt Quân Mộ Khuynh đôi tay, hắn còn không có đột phá lãnh đế, ngay cả Tôn Vương đều không có đạt tới. Hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Chúng ta chạy nhanh hồi vạn thú thành đi. Hiện tại rất nhiều bí ẩn đều giải khai, sự tình đều cũng đều mở ra. Đã biết chính mình đối thủ là ai, đã biết phía sau màn người thực lực. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lôi kéo Quân Mộ Khuynh nháy mắt biến mất ở không trung. Ở vừa ra rừng rậm, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc tìm được rồi Quân Ước, nàng chạy nhanh đi qua đi, lại phát hiện Quân Ước té xỉu ở trên mặt đất. Tiểu nhớ. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi qua đi, lập tức kiểm tra thân thể hắn. Hắn bị người hạ chú. Hạ chú. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, bị người hạ chú. Chúng ta lập tức liền hồi vạn thú thành. Nói, ba đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở rừng rậm giữa. Những việc này ở chỗ này nói, thời gian không đúng, không khí cũng không đúng. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Ước, Quân Mộ Khuynh đi theo một bên, mới vừa trở lại vạn thú thành, liền cảm giác không khí không đúng, nơi nơi đều là một mảnh khẩn trương, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập chém giết hơi thở. Hình như là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra giống nhau. Đây là có chuyện gì? Lạnh băng thanh âm vang lên, nháy mắt một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Thanh chủ, tỷ thí nơi sân đang ở tỷ thí. Một đầu ma thú đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt cung kính mà nói, thái dương thoáng trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, xong rồi. Quân Mộ Khuynh sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, làm sở hữu động qua tay ma thú, hết thể đến vạn thú điện tới gặp ta. Là, ma thú chạy nhanh rời đi, trong lòng còn ở nhắc mãi. Xong rồi, xong rồi. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Ước, lập tức nói, ta trước dẫn hắn sẽ phòng nghỉ ngơi, ngươi xử lý tốt sự tình liền tới đây, ta còn muốn xác nhận một chút là cái gì chú. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng vạn thú điện đi đến. Nghe được Quân Mộ Khuynh đã trở lại, tỉ thí trong sân ma thú, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Hắc ám kỳ lân đương nhiên là cái thứ nhất, nó ngụy trang thành mini tiểu kỳ lân, đi tuốt đàng trước mặt, tâm tình là như vậy thấp thỏm. Chủ mẫu à. Hắn đã kiến thức quá chủ mẫu lợi hại, có thể hay không không đi, lần này đi nói, nhất định là giữ nhiều lành ít, còn không biết chủ mẫu sẽ như thế nào phạt nó. Hắc ám kỳ lân mặt sau đi theo chính là Thí Vân, sau đó còn có chính là Long Đằng, độc giác thú. Đi vào vạn thú điện, bốn con ma thú sôi nổi dùng mình một cái, nhìn ngồi ở thượng vị người, đỏ đậm con ngươi lập lòe lạnh băng quan mang, bọn họ liền biết đại sự không ổn. Chủ nhân! Long Đằng thấp giọng kêu lên. Vì cái gì đánh lên tới? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, có phải hay không nàng không có kịp thời gấp trở về, này Vạn Thú Thành đã bị bọn họ bốn cái nhấc lên tới. Không tính đánh không tính đánh, chủ mẫu, thật sự không tính đánh, chúng ta chính là ở tỉ thí mà thôi. Hắc Ám Kỳ Lân chạy nhanh nói, thật sự không phải đánh, tuy rằng không khí có điểm quái quái, nhưng tuyệt đối không phải chân chính động thủ. Hỏi ngươi sao? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hắc Ám Kỳ Lân. Hắc Ám Kỳ Lân lập tức nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa lời nói, vì cái gì lại lần nữa tiện dân a, nó cảm thấy chủ mẫu càng thêm khủng bố, giống như so trước kia còn muốn khủng bố. Chủ nhân, Long Đằng biết sai. Bọn họ là thiếu chút nữa sát đỏ mắt, này cũng thật là thật sự. Quân Phong Hoa, Mạc Tương Thủ, Bắc Cung Hoàng, Phượng Như Ca sôi nổi đi vào tới, xem bọn họ bộ dáng là trở về sửa sang lại về sau mới ra tới. Quân Mộ Khuynh lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, bọn họ là vì thế bọn họ mấy cái che giấu. Thí Vân cũng không nói chuyện, hắn vừa rồi cũng thật là rết đỏ cả mắt rồi, thiếu chút nữa liền chân chính động thủ bị thương bọn họ mấy cái. Khuynh nha đầu, ngươi chừng nào thì đã trở lại. Phượng Như Ca cười hỏi, chỉ là kia tươi cười, nói có bao nhiêu giả, liền có bao nhiêu giả. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ bốn cái liếc mắt một cái, chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, từ hôm nay trở đi, Thí Vân trấn thủ ở Vạn Thú Thành phương Đông, Long Đằng phương Bắc, Hắc Ám Kỳ Lân, phương Nam. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tự mình rời đi. Ba con ma thú sắc mặt đại biến, làm cho bọn họ trấn thủ tam phương. Chương 101 khó chịu thôi. Đứng ở một bên bốn người sôi nổi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trấn thủ tam phương, như vậy trừng phạt, nghe tới như thế nào quái quái. Như thế nào đột nhiên làm ma thú canh giữ ở cái khác tam phương, phương Tây có Huyền Vũ ở, bọn họ vẫn luôn cho rằng cái khác tứ phương là muốn tìm đủ tứ đại thần thú, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Khuynh Nhi, như thế nào đột nhiên liền có quyết định này? Làm cho bọn họ ba cái canh giữ ở tam phương, này có thể hay không quá qua loa, lại nói Hắc Ám Kỳ Lân còn phải về Hắc Ám Thần Điện, lại không thể vĩnh viễn ngốc tại Vạn Thú Thành. Trừng phạt. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Vốn dĩ trấn thủ này tam phương, không phải bọn họ ba cái, bất quá hiện tại xem ra, bọn họ ba cái quá nhàm chán đến giết đỏ cả mắt rồi. Ma thú lại như thế nào, đều có giá tính, điểm này nàng biết, nhưng là nếu không thể khống chế chính mình, vậy sẽ trở nên rất nguy hiểm. Hung thú còn không phải là như vậy tới, nàng không hy vọng chính mình Vạn Thú Thành ma thú, biến thành hung thú. Ba con ma thú hơi hơi sửng sốt, đây là lần này trừng phạt, trấn thủ Vạn Thú Thành ba cái phương vị, tuy rằng nghe tới không có gì, bọn họ như thế nào tổng cảm giác quái quái, có chỗ nào không thích hợp dường như. Quân Mộ Khuynh nói như vậy, bọn họ mấy cái cũng không hề mở miệng, chuyện này bọn họ bốn người cũng chưa khuyên lại, bọn họ cũng có phiết không khai trách nhiệm. Nàng như vậy yên tâm đem Vạn Thú Thành giao cho bọn họ mấy cái xử lý, kết quả một hồi tới, liền nhìn đến chính mình ma thú chém giết. Các ngươi đi xuống đi, hiện tại lập tức đi tam phương trấn thủ, không chuẩn rời đi chính mình vị trí. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, chẳng lẽ thật sự không có có thể thay thế Thanh Long Chu Tức Bạch Hổ ma thú sao? Chỉ là này ba con thượng cổ thần thú, trấn thủ thế giới ngàn ngàn vạn vạn năm, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể thay thế. Cái khác ba con thượng cổ thần thú nếu đã trở lại, chỉ sợ Huyền Vũ cũng muốn trở lại chính mình phương Tây, mà không phải chính mình Vạn Thú Thành phương Tây. Nàng dựa theo thế giới thần thú kinh sợ phương pháp, làm Vạn Thú Thành cũng có bốn cái phương vị, đồng thời có bốn con ma thú trấn thủ, Vạn Thú Thành liền sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Này bốn cái phương vị cũng không có quy định, nhất định phải nào chỉ ma thú ngồi ở cái nào vị trí. Đúng vậy, ba con ma thú cũng chỉ có thể đi xuống đi, Độc Giác Thú đứng ở một bên, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng phạt bọn họ ba cái, lại không có phạt chính mình. Chẳng lẽ là không cần chính mình sao? Độc Giác Thú, quan tiến không gian, Huyền Vũ trong khoảng thời gian này đều ở trong không gian mặt, phương Tây làm lưỡi dao gió đi trấn thủ. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng mấy ngày ngươi, Đại Tôn Vương, chỉ là một ánh mắt, là có thể làm những người khác sôi nổi ngã xuống. Mạo hiểm liên minh như vậy nhiều người, chỉ là bởi vì cái kia Đại Tôn Vương một câu, liền toàn bộ nguyên thần bạo liệt, cuối cùng đồng thời chết đi. Có thể nghĩ, Đại Tôn Vương lực lượng, có bao nhiêu khủng bố, đồng thời cũng là có bao nhiêu cường đại. Nói nàng là hắn lớn nhất chướng ngại sao? Còn có Tang Mạc lời nói, vì cái gì nàng tổng cảm giác loáng thoáng giữa, có chuyện gì không thích hợp, phảng phất sở hữu sự tình, chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, là đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, nàng là có thể minh bạch sở hữu sự tình, hết thể sự tình. Là, vạn thú ngoài điện mặt lập tức vang lên thanh âm, sở hữu ma thú kỳ thật đã sớm đứng ở ngoài điện, chỉ là Quân Mộ Khuynh không có nói muốn gặp bọn họ ở bên ngoài chờ mà thôi. Cái này hành động, lại làm bốn người càng thêm nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Trước kia Huyền Vũ trấn thủ ở phương Tây, vạn thú thành phòng ngự cũng đã đủ cứng cỏi, hiện tại thế nhưng làm bốn thú đồng thời trấn thủ, sự tình gì như vậy nghiêm trọng? Độc giác thú thực mau cũng bị Quân Mộ Khuynh thu được trong không gian mặt, lúc này mới đi xem đứng ở một bên bốn người, bọn họ trên mặt nghi hoặc như vậy rõ ràng. Biết các ngươi hiện tại đều ở kỳ quái vì cái gì, vạn thú thành vạn thú đồng tâm, chính là lần này, liền tính là ma thú, chỉ sợ cũng không có thể nơi hà. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, ở trở về trên đường, nàng hỏi qua Hàn Ngạo Thần, cái gì gọi là một chân bước vào thần tộc. Hàn Ngạo Thần nói là ở thượng có ghi lại, thần tộc đó là càng cao giới tầng, cũng chính là quang minh chi thần thần hắc ám nơi giao diện. Thần tộc tối cao thần quyền chính là đế thần, chỉ là đế thần đã biến mất rất nhiều năm, sở hữu sự tình, đều là các thần một mình quản lý, quản hảo tự mình chủng tộc, cùng ở này đó hạ tầng thần điện. Một chân bước vào thần tộc, kia nói cách khác, cái kia đại tôn vương, đã đạt được tiến vào thần tộc tư cách, chỉ cần chờ đến đột phá đại tôn vương, là có thể đi vào thần tộc. Thần tộc, kia cũng là thế nhân trong mắt thần, kỳ thật cái gọi là thần, cũng chỉ là thực lực càng cường đại mà thôi. Bọn họ cùng cái này giới tầng người không có gì khác nhau. Cường giả vi tôn, mặc dù là thần tộc, cũng sẽ không thay đổi. Đại tôn vương bọn họ phải cẩn thận, có thể đi vào thần tộc đại tôn vương, bọn họ càng thêm phải cẩn thận. Huyết điểm lần này làm hắn bị thương, kia cũng chỉ là tạm thời làm hắn ngừng nghỉ một thời gian, người kia còn có ngâm hy, hắn làm theo có thể đem này phiến đại lục, làm cho trời đất u ám. Bốn người nao nao, ma thú đều không làm gì được, đó là cái gì? Hiện tại vạn thú thành, mặc dù là tôn vương tới, đều phải sợ hãi vài phần mới đúng, vì cái gì nàng sẽ nói như vậy? Sư phụ! Chiến thiên vội vàng đi vạn thú điện. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu ngữ khí bình đạm hỏi. Ta nghe nói tiểu nhớ bị hạ chú, ta liền lập tức chạy đến. Kỳ thật hắn nhìn đến kia hủy thiên diệt địa một màn, đương hắn nhìn đến sư phụ như vậy cường đại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Như vậy sư phụ, liền giống như chiến thần giống nhau, không, so chiến thần còn muốn cao lớn, nàng cầm trong tay nghịch thiên trượng đứng ở kia chỉ đại ma thú bối, hắn lúc ấy đều đang run rẩy. Chỉnh trái tim đều đang run rẩy. Tiểu nhớ bị hạ chú. Đây là có chuyện gì, nàng không phải đi thần cử học viện sao? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Phượng Như ca sốt ruột hỏi, hắn không có việc gì đi, không có việc gì đi, này đều do ta, sớm biết rằng liền không cho hắn đi thần cử học viện. Đều do hắn. Cùng ngươi không quan hệ. Chú lại không phải hắn hạ. Sư phụ, kia cái gì, ta ở nhìn đến tiểu nhớ bị hạ chú thời điểm, đồng thời cũng nhìn đến một chỗ. Có lẽ ngươi có thể đi nơi đó tìm xem nơi đó, có biện pháp nào không giải chú. Hắn vẫn là không thể khống chế hai mắt của mình, có chút đồ vật liền như vậy lập tức nhảy vào đi. Nơi nào? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi. Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng quân ức phòng đi đến, bên này Hàn Ngạo Thần cũng vội vàng đi tới, đi đến nửa đường, bọn họ liền gặp đối phương. Khuynh Khuynh, có một chỗ, có thể giải trừ sở hữu chú, có thể đi thử xem. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh lập tức nói. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có đi thử. Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Không sai. Chính là nơi đó, không nghĩ tới Tiểu Khuynh Khuynh cũng nghĩ đến. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Lam Kính Chi Hải sao? Đi thử cũng không phải không thể. Chủ nhân. Nghe được tiếng kêu, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn lại, Bá Hiêu không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. Nói đi. Bên ngoài có hai nhân loại nói muốn tìm chủ nhân. Là Thương Khung Đại Lục Long Thiên cùng chiến sĩ, ta đã làm cho bọn họ đi vạn thú điện. Hai người kia nàng đều gặp qua, cho nên biết bọn họ gọi là gì, chỉ là bọn hắn thế nhưng cũng tới rồi Lâm Quân Đại Lục. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt một chút, bọn họ hai cái lão nhân nhanh như vậy liền tìm tới, tốc độ cũng quá nhanh đi. Chúng ta lập tức qua đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, Tòng Quân nhớ bị bắt đi đến hắn bị hạ chú, nàng không có biểu hiện ra một chút kinh hoàng thất thố. Loại này bình tĩnh có thể nói là lý trí, cũng có thể nói là đáng sợ. Ai có thể bình tĩnh đến như vậy đáng sợ? Đúng vậy. Bá Hiêu lập tức đáp, đang muốn lui xuống đi, bên thai lại chuyển đến thanh âm. Tiêu, ngươi cùng Tuyết Cơ Thủy nhận giao đánh lửa thiểm điện bọn họ mấy cái chuẩn bị một chút, quá mấy ngày chúng ta liền đi Lam Kính Chi Hải. Thủy nhận giao đánh lửa bọn họ đi, kia hỏa huỳnh xem nguyệt thuận gió liền không cần phải nói, Chi Chi cũng là không chịu rời đi giao đánh lửa. Tốt. Bá Hiêu gật gật đầu, nàng cũng biết sự tình quan trọng, lập tức liền xoay người đi chuẩn bị. Lam Kính Chi Hải. Các người bốn người đều là Khuynh Nha Đầu lão sư cùng sư phụ. Phượng Như ca nhìn một loạt mà chạm bốn người, kinh ngạc cầm đều mau rơi xuống, không nghĩ tới Khuynh Nha Đầu bốn cái lão sư sư phụ, hắn đều nhận thức. Muốn hay không như vậy xảo? Phượng Như ca, ngươi ở Vạn Thú Thành đãi thời gian dài như vậy, thế nhưng đều không nói cho chúng ta biết, ta bảo bối đồ đệ ở chỗ này. Bọn họ rất ít ra cửa, nào biết đâu rằng bên ngoài sự tình, thần cử học viện ly Vạn Thú Thành còn khá xa, liền tính ngẫu nhiên nghe được Vạn Thú Thành, bọn họ cũng không biết, đây là bọn họ bảo bối đồ đệ. Thiên Nột, hắn đồ đệ đều đã là một thành chi chủ, bọn họ này đó làm sư phụ, còn cái gì đều không phải. May mắn không nói cho các ngươi. Phượng Như ca bĩu môi, không nói cho bọn họ vừa lúc, đã có hai cái cùng hắn đoạn, hiện tại lại nhiều hai cái, bất quá may mắn, hắn hiện tại thu Tiểu Nhớ Nhi. Hiện tại hắn có Tiểu Nhớ Nhi là đủ rồi, khiến cho bọn họ bốn cái lão nhân chính mình đi tranh đi. Chiến sĩ nhìn Mạc Tương Thủ, đi đến trước mặt hắn, Mạc lão nhân, ngươi làm gì không đợi ở Thương Khung Đại Lục, ngươi chính là gia chủ tốt nhất người được chọn. Tuy rằng hắn trước nay liền không có đương quá Mạc gia gia chủ. Mạc Tương Thủ vây vây ống tay áo, đi đến một bên, ta trước nay liền khinh thường cái kia vị trí. Thật lâu trước kia cũng đã có người nói, hắn là Mạc gia gia chủ như một người được chọn, nhưng là cái kia vị trí, hắn vẫn luôn đều không nghi muốn. Trước đừng nói Mạc Tương Thủ, Long Thiên, ngươi lão già này không phải ở học viện Nam Ngưng đương người phụ trách sao? Bắc Cung Hoàng không vui mà nói, hắn nhân cơ hội đoạt chính mình học sinh này chướng hắn còn không có tính đâu. Long Thiên trên mặt đôi khởi tươi cười, cười cùng Phật Di Lặc dường như, không vui liền không làm. Bọn họ đều tới bên này, chính mình ở học viện Nam Ngưng, đương vọng học thạch A. Các ngươi còn có thể cùng càng vô sỉ một chút sao? Quá không biết xấu hổ, một đám chạy đến bên này không nói, trên tay sự tình đều từ bỏ. Có thể. Bốn người chăm miệng một lời trả lời, cười nhìn Phượng Như Ca. Phượng Như Ca đỡ chán thở dài, cái này bốn người không cứu, thật sự không cứu. Quân Mộ Khuynh đi vào Vạn Thú Điện, liền nhìn đến bọn họ năm cái lao ra hỏa đều ở, Phượng Như Ca vẫn là vẻ mặt vô ngữ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Các ngươi như thế nào tới Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuynh đi qua đi nghi hoặc hỏi, tới như vậy vội vàng, bọn họ mới vừa trở về. Tiểu Nhớ thế nào? Chiến sĩ chạy nhanh hỏi, nàng cứu về rồi không có. Không như thế nào, người đã trở lại. Quân Mộ Khuynh đơn giản hóa nói, không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Long Thiên cùng chiến sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Bất quá Khuynh Nhi cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền đem người cứu về rồi, lại còn có so với bọn hắn trước một bước trở lại Vạn Thú Thành. Các ngươi tới Vạn Thú Thành, không phải là chuẩn bị giúp ta đánh nhau đi. Quân Mộ Khuynh cười tủm tìm hỏi, xem lão nhân này bộ dáng, chính là tới đánh nhau. Chỉ là Vạn Thú Thành nơi nào có ra đánh, hơn nữa nên đánh, đã sớm đánh xong. Chiến sĩ vô vô ngực, chém đinh chặt sắt mà nói, kia đương nhiên, ta bảo bối đồ đệ đệ đệ, như thế nào có thể bị nhân ra khi dễ, ta đương nhiên muốn tới hỗ trợ đánh nhau. Hắn chính là tới đánh nhau, kết quả đi vào tới vừa thấy tới, nguy nga Vạn Thú Thành, đã làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Phượng Như Ca khỏe miệng run rẩy một chút, có như vậy đương sư phụ sao? Giúp đỡ đồ đệ đánh nhau. Đúng rồi, Phượng lão nhân. Ngươi vẫn là phải đi về, tư đồ liệt kia cáo giả không biết đi nơi nào, đi thời điểm chỉ để lại một phong thơ, nói về sau liền đem thần cử học viện giao cho ngươi, đem học viện Nam Ngưng giao cho Long Thiên. Chiến sĩ lập tức nói, kia quái lão nhân sẽ không lại là đi nơi nào khai giảng viện đi. Phượng Như Ca sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lui về phía sau một bước, đem kia học viện giao cho hắn, có lầm hay không, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm, ở Vạn Thú Thành giáo giáo đồ đệ, sau đó giúp đỡ Bắc Cung Hoàng xử lý một chút sự tình. Làm gì còn muốn đi thần cử học viện? Tư đồ liệt không thấy. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngày đó hắn không có ra tới sao? Không có khả năng, nơi đó là của hắn, vẫn là hắn đi địa phương nào? Quân Mộ Khuynh suy nghĩ một chút, chính là cảm giác địa phương nào không thích hợp. Đúng vậy, bất quá kia cáo giả thường xuyên không thấy người. Chiến sĩ vây vây tay, không thèm để ý mà nói, không cần lo lắng, quá một đoạn thời gian hắn liền sẽ xuất hiện, nói không chừng xuất hiện chính là thời điểm, lại mang về một tòa học viện. Sau đó lại có ai xui xẻo giúp hắn quản lý. Nơi này đã có sống sờ sờ hai cái ví dụ ở, bọn họ chính là tốt nhất ví dụ, ngồi xuống thượng cái kia vị trí, liền hạ không tới. Phượng Như Ca vô vô ngực, sau đó nói, ta có thể hay không không quay về. Người nói đi. Bốn người nheo lại đôi mắt nhìn Phượng Như Ca, thần cử học viện hiện tại đều không có người quản lý, hắn không quay về, ai trở về. Thấy Bắc Cung Hoàng đều nói như vậy, Phượng Như Ca lập tức liền nhảy dựng lên, dựa chi, Bắc Cung Hoàng. Ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau trở về. Thần cử học viện như vậy đại, hắn một người nơi nào quản. Hảo hảo làm, Vạn Thú Thành phong hoa nha đầu một người cũng quản bất quá tới. Bắc Cung Hoàng cười nói, hắn mới không cần đi thần cử học viện, lúc trước đi học viện Nam Ngưng, kia hoàn toàn là chính mình không có trụ địa phương. Ngươi, Phượng Như Ca vẻ mặt bi kịch à, vì cái gì sẽ quán thượng như vậy một cái mệnh chết người sống. Không tiễn. Bốn người lập tức nói, thần cử học viện mới vừa khai giảng, còn muốn người chủ trì, hắn không thể rời đi lâu lắm. Phượng Như Ca Thạch Hóa nhìn bọn họ bốn cái, trên người còn có rõ ràng mấy cái da nẻ, này bốn cái lao ra hỏa kết phường khi dễ hắn một cái, có hay không thiên lý. Khuynh nha đầu. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh cười nói, đi nàng lỗ thai cũng có thể thanh tĩnh một chút. Phượng Như Ca một trận vô ngữ, đây là bọn họ năm cái kết phường khi dễ người. Nhất có Phượng Như Ca ở năm người nhìn theo hạ, chậm rãi rời đi, kia biểu tình nói có bao nhiêu không tha, liền có bao nhiêu không tha, chỉ là bọn hắn đều coi như không có nhìn đến, trực tiếp làm lơ. Phượng Như Ca rời đi về sau, chiến sĩ lập tức đi đến Long Thiên trước mặt, cười hì hì nói, ngươi có phải hay không cũng nên hồi học viện Nam Ngưng. Đi trở về vừa lúc. Không cần, học viện Nam Ngưng ở ta ra tới thời điểm, cũng đã an bài hảo người nối nghiệp. Long Thiên cười ha hả mà nói, hắn đương nhiên phải vì chính mình đường lui tính toán hảo, đây đều là quá hiểu biết tư đồ liệt. Chiến sĩ khỏe miệng run rẩy nhìn Long Thiên, hắn thật đúng là đa mưu túc trí, liền cái này đều nghĩ tới, quá mức. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung gia tăng, nhìn bọn họ bốn cái đấu võ mồm bộ dáng, nàng đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy không xảo liền không phải bọn họ. Trừ bỏ chiến sĩ lao nhân, bọn họ ba cái trước mặt ngoại nhân, là như vậy ổn trọng, nhưng là chỉ cần bốn người vừa thấy mặt, liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Là nói bọn họ cảm tình hào đâu? Vẫn là cảm tình hào đâu? Hàn Ngạo Thần lặng yên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, cùng nàng ngồi ở một bên, nhìn bên nào cũng cho là mình phải bốn người, bốn cái đều là như vậy có chủ kiến, mỗi người đều có từng người đạo lý, bất quá bọn họ bốn cái có thể đem một việc, nói ra bốn cái đạo lý, thật đúng là bội phục. Lại một ngày qua đi, Quân Ước ở bị hạ chú về sau, liền không còn có tình quá, vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Phong Hoa gần nhất ký lục lớn nhỏ sự tình, mày nhíu chặt, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Quân Phong Hoa từ bên ngoài đi vào đi, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế trên, khỏe miệng câu lấy tươi cười, nhìn chính mình cho nàng viết ký lục sự kiện thư. Ngươi nhìn thấy gì, cười như vậy vui vẻ. Đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, phát hiện nàng chính nhìn đến Mạo Hiểm Liên Minh sự tình. Đúng rồi, ta quên nói, Mạo Hiểm Liên Minh mọi người, bao gồm phòng ở, còn có là cái khác cái gì, đều cùng nhau biến mất, chỉ để lại một cái thật lớn vạn trượng vực sâu, hình như là trong một đêm liền phát sinh sự tình. Ai có thể có lớn như vậy lực lượng, đem một cái hoàn hảo địa phương, biến thành vạn trượng vực sâu. Kia trăm dặm hiên, trăm dặm đô quên, trăm dặm tỷ đâu. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, này mặt trên không có viết bọn họ ba cái rơi xuống, chỉ là một câu, Mạo Hiểm Liên Minh đã biến mất. Quân Phong Hoa suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết, bọn họ hẳn là cũng không thể tránh được đi. Rốt cuộc chính mình liên minh đều hủy hoại, bọn họ ba cái nơi nào có thể tránh được một kiếp, nhà này sự tình vẫn là thực đáng sợ, một đại liên minh, liền như vậy không có, cũng không biết là vì cái gì. Phóng nhãn lâm quân đại lục, còn có ai có thể làm được như vậy, nếu là có như vậy đáng sợ người, bọn họ vạn thú thành cần phải hảo hảo phòng bị một chút. Phải không? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì hỏi, cái kia đại tôn vương là sẽ không làm Ngâm Hy có chuyện, Ngâm Hy tự nhiên cũng sẽ không làm trăm dặm hiên cùng trăm dặm đỗ quên xảy ra chuyện gì. Bọn họ ba cái hiện tại hẳn là ở lang gia liên minh, chờ đợi cơ hội phản công. Xích quân, ngươi nói là ai hủy hoại Mạo Hiểm Liên Minh? Lợi hại như vậy, quá chấn động. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, không có trả lời, chẳng lẽ nàng muốn trả lời Phong Hoa, nói là ngươi nghịch thiên trượng biến thành dáng vẻ kia. Kia còn không dọa hư nàng. Nghịch thiên trượng lực lượng thật là đáng sợ, hủy diệt Mạo Hiểm Liên Minh lực lượng, nàng biết mới là băng sơn một góc. Mạo Hiểm Liên Minh hủy hoại, sáu gia đại liên minh có hay không cái gì phản ứng? Lang gia liên minh đương nhiên là tiếp tục trầm mặc, vẫn là trầm mặc, điểm này không cần phải nói nàng cũng biết. Vạn trượng cốc từ ngươi giết cái kia cốc chủ, liền không có động tĩnh gì, sáu sắc cốc thực bất an, minh tông sao, đương nhiên là đứng ngồi không yên, đến nỗi tuyệt tông kiếm tông, nguyệt gia, là tương đương bình tĩnh. Này sáu gia vẫn luôn đều các có tâm tư, hiện tại sự tình ra tới, liền toàn bộ hiện ra. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, xem ra Mạo Hiểm Liên Minh sự tình, làm lâm quân đại lục các thế lực lớn, đều lâm vào khủng hoảng, như vậy cũng hảo, làm những người này lo lắng một chút. Bọn họ liền sẽ không rốt cuộc tâm tư đánh vạn thú thành chủ ý. Xích quân, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước ta ở Minh Tông nhìn đến ngươi ông ngoại, như vậy trang nghiêm, công chính bộ dáng, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Mấy ngày hôm trước Minh Tông thỉnh bọn họ khắp nơi thế lực, vạn thú thành không thể không đi, Bắc Cung tiền bối cùng Phượng tiền bối đương nhiên là không muốn, cuối cùng chỉ có nàng đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, không nhận ra tới là được rồi, hắn nếu là trước mặt ngoại nhân, vẫn là dáng vẻ kia. Nguyệt gia chỉ sợ liền không bình tĩnh. Ta làm Long Đằng bọn họ trấn thủ ở tứ phương, vạn thú thành tạm thời tới nói là an toàn, ngươi gần nhất cũng ít đi ra ngoài, vạn thú thành không cần phải để ý tới này đó mời. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trên mặt tươi cười cũng chậm rãi biến mất. Hảo. Quân Phong Hoa gật gật đầu, này thật đúng là giống nàng lời nói. Đúng rồi, ta an bài hảo bọn họ bốn cái quản lý bốn phía sự tình, ngươi chỉ cần xử lý sự tình đơn giản, làm cho bọn họ đừng chạm mặt là được. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nói, sư phụ bọn họ bốn cái, đụng tới cùng nhau, không biết khi nào mới có thể dừng lại. Quân Phong Hoa gật gật đầu, trên mặt tươi cười cũng gia tăng, thật là khó xử nàng, thế nhưng nghĩ vậy dạng biện pháp. Bọn họ bốn cái không thấy mặt, liền sẽ không có việc gì, này thật là cái hảo biện pháp, kia về sau chính mình cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi đi trước đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuynh thở dài, vạn thú thành sự tình đều công đạo xong rồi, cũng không biết Hàn Ngạo Thần hồi Hắc Ám Thần Điện thế nào. Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý tốt sự tình. Quân Ước sự tình, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh, chính mình chỉ có thể nói câu bội phục. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Quân Phong Hoa rời đi về sau, trong phòng lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay ký lục, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra nguy hiểm quan mang. Hắc Ám Thần Điện bên này, Hàn Ngạo Thần một hồi đi triệu kiến trưởng lão, bọn họ sôi nổi cáo trạng. Còn có thể vì cái gì, còn không phải là mỗi chỉ tinh linh thu qua đường phí sự tình, nói cái gì thấy một lần điện chủ, 4.000 vạn mặc quạng. Lúc ấy bọn họ thật giống bóp chết mỗi chỉ tinh linh, 4.000 vạn mặc quạng, đương cướp bóc đâu. Còn có bọn họ thấy điện chủ, khi nào muốn lấy tiền. Nghe được kia 4.000 vạn mặc quạng, Hàn Ngạo Thần khỏe mắt rõ ràng nhảy lên một chút, biểu tình lại như cũ đạm mạc như lúc ban đầu. Điện chủ, mặc dù là hắc ám tinh linh, cũng không thể làm như vậy a. Điện chủ, Đại Tôn Vương đã bị chọc tức mấy ngày cũng chưa ăn cái gì. Điện chủ, Hàn Ngạo Thần nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, Đại Tôn Vương mấy ngày không ăn cái gì, này cũng muốn nói cho hắn, kia thật là bị tinh linh khí sao. Đủ rồi. Lạnh băng đến xương thanh âm sâu kín vang lên, đơn giản hai chữ, rồi lại có vẻ ưu nhã vô cùng. Mọi người ở cùng thời gian, lập tức nhắm chặt miệng, không dám nhiều lời một chữ. Ta thấy các ngươi, không phải tới nghe các ngươi cáo trạng, hạ lệnh, ở Lâm Quân Đại Lục tu sửa một tòa Hắc Ám Thần Điện, đến nỗi như thế nào tu sửa, liền phải xem các vị trưởng lão, nhưng là Lâm Quân Đại Lục Thần Điện, nhất định so ra kém nơi này, cho nên các vị trưởng lão, ở an bài tu sửa về sau, liền không cần qua bên kia. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, rõ ràng một câu cực kỳ đơn giản nói, từ trong miệng hắn nói ra, cho người ta cảm giác, lại là như vậy không bình thường. Tất cả trưởng lão sôi nổi mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Hàn Ngạo Thần. Điện chủ khi nào đổi tính? Muốn ở Lâm Quân Đại Lục tu sửa Vạn Thú Thành, trước kia bọn họ nói qua như vậy nhiều lần, hắn đều không đồng ý, hiện tại cư nhiên nguyện ý. Chẳng lẽ là Quang Minh Tổng Điện biến mất, mới làm điện chủ có cái này ý tưởng? Mọi người sôi nổi ở trong lòng suy đoán, chính là không rõ, Hàn Ngạo Thần vì cái gì đột nhiên liền làm như vậy, ở bọn họ trong mắt, này đều một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Chỉ là điện chủ tâm tư, bọn họ cũng không dám lung tung suy đoán, phải biết rằng hắn ý tưởng thay đổi thất thường, nơi nào là bọn họ có thể dễ dàng đoán được. Nếu điện chủ có cái này ý tưởng, bọn họ tự nhiên là phải làm hảo, dùng nhanh nhất thời gian tu sửa, điểm này vấn đề đều không có, đến nỗi kia tòa thần điện, bọn họ có đi hay không đều không sao cả, ở chỗ này cũng càng tốt. Chuyện này truyền ra ngoài điện, thực mau liền có người đã tìm tới cửa. Lần này ngươi là nghiêm túc. Ngươi tới đứng ở phía dưới, đối Hàn Ngạo Thần vô cùng cung kính. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt mà nhìn người tới, tựa lưng vào ghế ngồi, Đại Tôn Vương lời này liền sai rồi, bổn chủ khi nào không nghiêm túc quá. Là, bất quá là cái gì nguyên nhân, ngươi đột nhiên liền đồng ý. Trước kia mặc kệ chính mình nói như thế nào, hắn cũng không chịu đồng ý. Hàn Ngạo Thần trầm mặc một chút, chậm rãi đứng lên, bổn chủ phát hiện, mỗi người biết Vạn Thú Điện, biết Quân Mộ Khuynh, lại không biết bổn chủ, khó chịu thôi. Hắn thật là khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn là Tiểu Khuynh Khuynh tương lai phu quân. Đương nhiên không thể cứ như vậy, tất cả mọi người biết Tiểu Khuynh Khuynh, không biết Tiểu Khuynh Khuynh phu quân là ai, này sao lại có thể? Đại Tôn Vương nghe được hắn nói như vậy, trên mặt bày ra ra một mảnh tươi cười, xem ra, ngươi cũng bắt đầu để ý Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành thế lực, đã không thể bỏ qua, còn tưởng rằng hắn vĩnh viễn đều chú ý không đến. Hiện tại chỉ cần Hắc Ám Thần Điện vừa ra, mặc dù là Vạn Thú Thành, cũng muốn tạm lui này mũi nhọn đi. Hàn Ngạo Thần không có trả lời, xoay người biến mất ở trong điện. Hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, tốt nhất là đem hắn này đó tự cho là đúng, toàn bộ nói cho thần Hắc Ám. Cung tiễn điện chủ. Thấy Hàn Ngạo Thần đi rồi, Đại Tôn Vương lập tức nói, sau đó hắn liền gấp không chờ nổi rời đi, không cần tưởng cũng có thể biết hắn như vậy vội vàng là đi gặp ai. Hàn Ngạo Thần đột nhiên lớn như vậy chuyển biến, hắn đương nhiên là muốn nói cho thần Hắc Ám, bằng không như thế nào tính thượng trung phó. Thức mau, Hắc Ám Thần Điện tất cả mọi người biết chuyện này, có chút người càng là nói khoa trương. Du Tử Chi nghe ngoại mãn đồn đãi, đầy đầu hắc tuyến tìm được Hàn Ngạo Thần. Chủ tử, những người đó nói. Nói. Nói ngươi ở Lâm Quân Đại Lục tu sửa hắc ám thần điện, là vì Vạn Thú Thành. Không phải là thật sự đi. Nói không sai. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Du Tử Chi, hắn thật là vì Tiểu Khuynh Khuynh. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng quân cô nương? Tử Chi, có một số việc, Đại Tôn Vương tin tưởng, thần hắc ám tin tưởng này liền đủ rồi. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng đánh gãy Du Tử Chi kế tiếp nói, thần hắc ám nghĩ như thế nào, cùng hắn không quan hệ. Du Tử Chi trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, hắn liền nói sao, chủ tử như thế nào sẽ đi đối phó quân cô nương, đối nàng hảo còn không kịp đâu. Tân hắc ám thần điện, cần thiết muốn ly Vạn Thú Thành gần, đến nỗi lưu tại nơi đó người, tốt nhất đều là ngươi cùng Lệ Thành thủ hạ. Lệ Thành hiện tại ở Vạn Thú Thành, thủ hạ của hắn, ngươi liền toàn bộ quản lý, cái khác sự tình, chính ngươi nhìn làm. Hàn Ngạo Thần không nhanh không chậm mà nói, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, Du Tử Chi bước nhanh đi ra đi, xem ra sự tình lại trở nên hảo chơi đi lên. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, kia nhất định là Hắc Ám Thần Điện phải đối phó Vạn Thú Thành, thay thế, nhưng là kỳ thật kia chỉ là vì điện chủ phương tiện nhìn thấy quân cô nương mà thôi. Tuy rằng không biết điện chủ vì cái gì, đột nhiên muốn tu sửa tân Hắc Ám Thần Điện, bất quá không cần tưởng kia cũng là vì quân cô nương. Xem ra về sau có thể thường thường đi Vạn Thú Thành làm khách, loại cảm giác này không tồi, thật tốt. Có Vạn Thú Thành kinh nghiệm, Du Tử Chi thực mau liền bắt đầu chuẩn bị, lần này so lần trước còn muốn nhẹ nhàng, lần trước trên cơ bản lớn lớn bé bé sự tình đều là hắn ở xử lý, lần này hắn có xử lý không đến, liền trực tiếp ném cấp Hắc Ám Thần Điện trưởng lão. Hắc Ám Thần Điện trưởng lão tự nhiên cũng liền đem sự tình giao cho Đại Tôn Vương. Đại Tôn Vương nghe được Hàn Ngạo Thần đem Hắc Ám Thần Điện thành lập vị trí, trong lòng liền càng thêm nhạc a, nơi đó, ly Vạn Thú Thành chỉ có vài trăm dặm, không người chiếm lĩnh, nhìn Hàn Ngạo Thần hành động, Đại Tôn Vương liền càng thêm khẳng định Hàn Ngạo Thần là vì đối phó quân Mộ Khuynh. Cho nên có một số việc, hắn cũng rất vui lòng xuống tay đi làm, thậm chí đôi khi, là thân thủ đi làm. Đại Tôn Vương đều ra mặt, sự tình đương nhiên là tốt nhất. Dùng đồ vật cũng là tốt nhất. Hàn Ngạo Thần nhìn Đại Tôn Vương sửa sang lại đồ vật, nhướng mày đầu, tuyệt bút vung lên, gia tăng rồi gấp đôi, nhân ra phải cho, hắn đương nhiên không thể không thu, Hắc Ám Thần Điện dùng không đến nhiều như vậy, hắn có thể dọn đi Vạn Thú Thành, dù sao cũng gần. Tu sửa Hắc Ám Thần Điện tự nhiên là không cần điện chủ ra mặt, nghĩ đến còn muốn đi Lam Kính Chi Hải, Hàn Ngạo Thần liền vội vàng rời đi. Rời đi trước kia, mỗi chỉ tinh linh kêu kêu một cái hai mắt đấm lệ, nhưng là chủ thượng là nói như vậy. Gần nhất Hắc Ám Thần Điện tu sửa, thấy ta người sẽ tăng nhiều, ngươi không ở nơi này, như thế nào lấy tiền? Nghe được tiền cái này chữ, mỗi chỉ tiểu tinh linh lập tức liền bình tĩnh, sau đó trở lại chính mình vị trí, bắt đầu, lấy tiền. Hắc Ám Thần Điện hành động, làm Vạn Thú Thành bên này còn tưởng rằng làm sao vậy, quân Phong Hoa vội vội vàng vàng chạy đi tìm quân Mộ Khuynh, đem vài trăm dặm bên ngoài sự tình nói cho nàng. Tu sửa thần điện như vậy đại động tĩnh, Vạn Thú Thành lại như vậy gần, không biết kia hảo là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, túi người nhìn trên mặt đất công trình, cũng là một trận nghi hoặc, nơi này vẫn luôn là đất hoang, như thế nào đột nhiên liền tu sửa phòng ở, xem quy mô vẫn là nghe thông minh. Tiểu Khuynh Khuynh, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Hàn Ngạo Thần không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, từ phía sau đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhìn trên mặt đất đã bắt đầu công trình. Không thể không nói, Đại Tôn Vương tốc độ chính là mau, này không mấy ngày thời gian, cũng đã bắt đầu rồi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút. Xoay người nhìn Hàn Ngạo Thần, cảm tình đây là ngươi Hắc Ám Thần Điện. Ngươi trở về chính là vì chuyện này a? Đại bộ phận là vì chuyện này, Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta trở về nói, ngươi Vạn Thú Thành thiếu cái gì, cứ việc nói, Đại Tôn Vương ra ngựa, nhất định sẽ toàn bộ làm tốt. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng Vạn Thú Thành đi đến. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, hắn đến tột cùng làm cái gì, cư nhiên làm Đại Tôn Vương tự thân xuất mã giúp hắn tu sửa Hắc Ám Thần Điện. Trở lại Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần đem sự tình nói đơn giản một lần, Quân Mộ Khuynh cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, Hắc Ám Đại Tôn Vương suy nghĩ nhiều đi, cho rằng Hàn Ngạo Thần đối chính mình ra tay. Như vậy xem ra, bọn họ về sau thật sự chính là hàng xóm, ly như vậy gần, lập tức liền đến. Sau đó nàng nhìn đến người nào đó tuyệt bút vung lên cái tác, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, vốn dĩ mấy thứ này liền rất chân quý, hắn còn gia tăng rồi gấp đôi, Đại Tôn Vương nhìn đến còn không hộc máu, lưu ly vì ngói, ngọc thạch vì gạch. Không thể không nói Hắc Ám Thần Điện thực sự có tiền. Nhìn chính mình Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh lập tức liền không cân bằng. Không được, ta Vạn Thú Thành muốn sửa chữa. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói, này ngói lưu ly, ngọc thạch gạch, Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thú Thành thạch gạch thạch ngói đặt ở cùng nhau một tương đối, là có thể nhìn ra tới chênh lệch có bao nhiêu đại, này sao được. dù sao người nào đó còn ở mặt trên gia tăng rồi gấp đôi tài liệu, không cần bạch không cần, nhiều cũng là lãng phí. Vì thế, Đại Tôn Vương ở tu sửa Hắc Ám Thần Điện đồng thời, còn thuận tiện làm Vạn Thú Thành một lần nữa là tu sửa một chút, bất quá đây đều là lời phía sau. Các ngươi thật sự muốn đi Lam Kính Chi Hải? Chiến sĩ lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, Lam Liên kia lao đông tây nếu cho lệnh bài, làm gì không trực tiếp nói cho hắn bảo bối đồ đệ Lam Kính Chi Hải ở địa phương nào? Ở trên biển phiêu bạc, kia nhiều mệt ta, tuy rằng có Hàn Ngạo Thần tiểu tử này ở, nhưng là bọn họ vẫn là sẽ lo lắng. Ân, sư phụ, ta sẽ mang Chiến Thiên cùng đi, coi như là một lần rèn luyện. Quân Mộ Khuynh đối Mạc Tương Thủ nói, nàng cũng không có càng nhiều thời giờ giáo Chiến Thiên cái gì, lần này đi Lam Kính Chi Hải, cũng có thể thuận tiện dạy hắn. Mạc Tương Thủ gật gật đầu, Chiến Thiên đã sớm nói cho hắn, lúc ấy hắn cười như vậy vui vẻ. Vài vị sư công, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ, các ngươi cứ yên tâm đi. Quân Chiến Thiên vô vô chính mình ngực, lớn tiếng nói, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ, nhất định. Bọn họ bốn cái nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi lắc đầu, này cuối cùng còn không biết ai bảo vệ ai, Chiến Thiên mới tôn thần cấp bậc, tuy rằng nói hai mươi mấy tuổi tôn thần, cũng ghê gớm, bất quá phải bảo vệ Quân Mộ Khuynh vẫn là không đủ. Quân Chiến Thiên thấy bọn họ bốn cái như vậy không tự tin bộ dáng, tức khắc một trận vô ngữ, bọn họ liền không thể cổ vũ chính mình sao. Nay trong thành sự tình, ta đã toàn bộ đều an bài hảo. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, liền tính là Ngâm Hy tới, cũng không cần lo lắng, đến nôi cái kia cái gì Đại Tôn Vương, trước mắt không có nhanh như vậy xuất hiện, còn chịu thương đâu. Nghe Huyết Thiểm ngữ khí, hắn hẳn là thương thực trọng, dựa theo Huyết Thiểm tính cách, hắn đều phải ngủ say, tự nhiên sẽ không làm đối phương hảo quá, cho nên kia Đại Tôn Vương, nhất định so Huyết Thiểm còn thảm. Chỉ sợ không phải ngủ say là có thể. Bốn người chạy nhanh gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết nàng an bài hảo, chính là luyến tiếc nàng rời đi mà thôi. Nhìn bọn họ bốn cái, Quân Mộ Khuynh vẫn là không yên tâm, Phong Hoa, nếu là cha ta cùng ông ngoại tới Vạn Thú Thành, trước đừng nói cho bọn họ tiểu nhớ sự tình. Lao cha nếu là đã biết, nhất định trực tiếp từ trục phóng nơi triệu tập nhân mã giết đến Lang Gia Liên Minh. Hiện tại còn không phải giết đến Lang Gia Liên Minh thời điểm, Lang Gia Liên Minh có thú nhân, đồng dạng cũng có ma thú con rối. Quân Phong Hoa gật gật đầu, ta đã biết, ngươi phải cẩn thận. Ân, đi thôi. Quân Mộ Khuynh xoay người nói. Tang Vô Tế bất đắc dĩ mở ra đôi tay, biến trở về bản thể bay đến không trung, vì cái gì bọn họ nhất định phải lôi kéo chính mình cùng đi, hắn không nghĩ đi cái gì Lam Kính Chi Hải. Ở mấy đầu ma thú vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, Tang Vô Tế vẫn là ngoan ngoan theo chân bọn họ cùng đi Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi đến Tang Vô Tế trên lưng, các ma thú chạy nhanh theo sau. Lần này đi ma thú có Bá Hiêu, Tuyết Cơ, Thủy Nhận, Hỏa Hình, Giao Đánh Lửa, Chi Chi, Thiểm Điện, Tang Vô Tế. Tiểu Bích Đại ở trong không gian mặt cùng Huyền Vũ vui sướng chơi đùa, còn lại đều lưu tại Vạn Thú Thành, thuận gió cùng xem nguyệt lần này không có đi. Tu sửa Hắc Ám Thần Điện, Lệ Thành tự nhiên là không rời đi, Lệ Thành không đi, Ấm Áp cũng chỉ đến lưu lại. Kia phiến hồng hắc thế giới giữa, Ngâm Hy lại lần nữa đi vào đi, ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, hắn nhíu nhíu mày. Tôn Thượng, ngươi bị thương. Lúc ấy thế nhưng không phát hiện Tôn Thượng bị thương. Hừ. Huyết Điểm Đại Tôn Vương không hổ là Tẩu Thú Chi Vương. Bản tôn đã tới rồi Đại Tôn Vương, thậm chí có tư cách bước vào thần tộc, thế nhưng còn sẽ bị nó kiềm chế. Bất mãn thanh âm ở chung quanh vang lên, hắn lần này là bị trọng thương. Ngươi không sao chứ? Ngâm Hy lại lần nữa hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần tới tìm bản tôn. Còn có, Mặc Liên ngươi phải nhanh một chút khôi phục hắn sở hữu lực lượng, nhân loại bên trong dã thú. So ma thú càng khủng bố tồn tại, chúng ta tự nhiên là phải hảo hảo lợi dụng. Hồng hắc thế giới xuất hiện vài phần run rẩy, màu đen thế nhưng bị màu đỏ dần dần nhiễm hồng. Thuộc hạ biết, Tôn Thượng, Quân Mộ Khuynh đã bắt đầu vận dụng kia cổ lực lượng, ngươi không lo lắng sao? Kia cổ đáng sợ lực lượng, Tang Mạc, Vạn Trượng Cốc, nàng đều bày ra quá. Hừ, nào lại như thế nào, ở nàng biết kia lực lượng, cùng hết thể trước kia, giết không phải được rồi. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không thể lại lưu tại trên đời này. Thuộc hạ minh bạch, cáo lui. Ngâm Hy hơi hơi cúi người, che khuất trong mắt cảm xúc. Chấm đã. Tôn Thượng còn có cái gì phân phó? Chăm dặm Đỗ Quyên là nhân loại, biết ngươi luyến tiếc, cho nên ta không giết hắn, nhưng ngươi tốt nhất làm nàng ly ngươi rất xa. Hắn không hy vọng chính mình trợ thủ đắc lực, bị một nữ nhân ràng buộc trụ. Đáng tiếc, Chăm dặm Hiên sinh nữ nhi là nhân loại, nếu là cùng Chăm dặm tỷ giống nhau, hắn liền càng thêm không cần lo lắng. Ngâm Hy hơi hơi sửng sốt, thuộc hạ đã biết. Đột nhiên không trung một đạo hồng hắc quang mang chớp động, quang mang bao phủ ở Ngâm Hy trên người, hắn thân thể cứng đờ một chút. Tóc liền bắt đầu biến thành màu bạc, trong mắt chỉ là nhàn nhạt màu bạc, đại bộ phận vẫn là màu đen. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại ngụy trang thành nhân loại. Ngâm Hy cúi đầu, mặt vô biểu tình mà đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh kia mới vừa kỳ thật đoán cũng không sai, hắn hiện tại đãi địa phương, chính là Lang Gia Liên Minh, trừ bỏ nơi này, liền không có cái khác địa phương có thể đi. Trở lại Lang Gia Liên Minh thời điểm, Ngâm Hy lập tức khiến cho người đi làm vừa rồi hắn tôn thượng phân phó sự tình. Làm trăm dặm đỗ quên, ly lâm quân đại lục, càng xa càng tốt. Khả năng về sau, sẽ không còn được gặp lại đại tỷ, khả năng nàng vĩnh viễn cũng không thể tiếp thu, hiện tại sự thật này, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn là thú nhân, ma thú cùng nhân loại hài tử, mà đại tỷ, nàng vừa sinh ra chính là nhân loại. Trăm dặm đỗ quên bị người mang đi về sau, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm người đem đồ vật cấp Ngâm Hy, làm hắn giao cho tương tư, sau đó liền xoay người rời đi, cái khác cái gì đều không có hỏi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Ngâm Hy trước sau không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 102 ngươi có thể lại làm ra vẻ một chút sao? Xanh thẳm không trung cùng bắt ngát hải vực tôn nhau lên ở bên nhau, phóng nhãn nhìn lại, phảng phất thiên địa đều còn tiếp cùng nhau. Tang Vô Tế kích động hai cánh, nhìn trước mặt hải vực, trong mắt bày biện ra một mảnh thống khổ chi sắc, giống như đang ở thừa nhận vô cùng nghiêm túc tra tấn. Muốn phun ra, muốn phun ra. Tang Vô Tế hai cánh lập tức quên kích động, thật lớn thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống đi xuống. Vài đạo thân ảnh lập tức bay về phía không trung, nhìn cấp tốc truy lùi ổ Tang Vô Tế, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Phúc! Thình thịch! Hai tiếng qua đi, đứng ở không trung thân ảnh, không cấm khỏe miệng run rẩy lên. Ta nói Tang Vô Tế, ngươi này cũng quá yếu ớt đi. Dao đánh lửa khoanh tay trước ngực, có chút bất đắc dĩ, lúc này mới vừa đến bờ biển, hắn liền phun thành cái dạng này, nếu là tới rồi hải vực trung ương, Lam Kính Chi Hải, kia sẽ biến thành bộ dáng gì? Ướt rầm rề thân ảnh từ trong nước mặt bò lên tới, phun ra mấy khẩu nước biển, vô lực phiêu phủ ở mặt biển. Ta như thế nào biết sẽ như vậy, ngươi phải biết rằng, ta vẫn luôn sinh hoạt ở sa mạc, sa mạc. Tang Vô Tế vô lực phản kháng, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở sa mạc, đột nhiên tới rồi này hải vực, đương nhiên sẽ không thoải mái, hơn nữa là phi thường không thoải mái. Chi Chi dùng móng vuốt che khuất hai mắt, tuy rằng nàng cũng không thích cái này địa phương, nhưng là so với sa mạc. Nàng cảm thấy cái này địa phương thật là thật tốt quá. Tang Vô Tế gặp được hải vực cư nhiên biến thành hiện tại cái dạng này, đều là đường đường tôn thần cấp bậc ma thú, hắn còn có thể lại yêu ớt một chút sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Tang Vô Tế, liền tính là Tang Mạc, hắn như vậy có thể hay không quá khoa trương, kế tiếp lộ, muốn đi như thế nào, chẳng lẽ làm hỏa huỳnh tái bọn họ? Thôi đi ngươi, Tang Vô Tế, ngươi cũng chính là miệng thượng công phu. Thiểm Điện đầy đầu hắc tuyến mà trả lời, bọn họ đều không có việc gì. Liền hắn một con ma thú có chuyện. Các ngươi nôn. Tang Vô Tế lại bắt đầu nôn mửa lên, hắn là thật sự không được không được. Không trung tức khắc một trận vô ngữ, hắn còn có thể lại làm ra vẻ một chút sao? Lão nương cũng ở Tang Mạc bên trong sinh sống lâu như vậy, cũng không có thấy giống ngươi cái dạng này. Đáy biển đột nhiên vang lên thanh âm, một cái hoa lệ mỹ diệu thân ảnh từ trong nước bay lên không nhảy lên, mân hồng thân ảnh ánh vào mi mắt. Tang Vô Tế há miệng, kinh ngạc nhìn tương tư xuất hiện. Liền chính mình ở địa phương nào đều quên mất. Lão bản nương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai có thể cho hắn giải thích một chút? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hồi vạn thú thành thời điểm liền không thấy nàng thân ảnh, nàng cư nhiên tại đây phiến hải vực giữa. Đã sớm biết nàng là thủy tộc ma thú, không nghĩ tới sẽ là nhảy vào biển rộng cá chép thú. Cá chép thú cũng là loại cá một loại, chỉ là đây là thú, không phải những cái đó bình thường ăn loại cá, trong nước mới là nàng thế giới. Tương tư trần chờ một hồi, sau đó cười hắc hắc, đi đến không trung, còn không phải là ở chỗ này, như thế nào, các ngươi đây là đi chỗ nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại phía trước một chút, đó chính là thủy tộc lĩnh vực. Ngươi là ở trốn hoa khuyết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng có thể trốn đến trong nước mặt tới, không phải trốn hoa khuyết còn có ai, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, bình thường như vậy hào sảng, gặp được chính mình cảm tình vấn đề, liền như vậy trốn tránh, hiện tại liền trong biển đều tới. Bị chọc chúng tâm sự tương tư ho nhẹ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên, nàng là tới trốn người kia không sai, chính là không nghĩ nhìn thấy hắn sao. Hắn lại làm chuyện gì, làm ngươi đi nhanh như vậy? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười hỏi. Không có, chỉ là ta cảm thấy, ta cách này nhân loại vẫn là xa một chút hảo. Tương tư sắc mặt trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tang Vô Tế nháy mắt xuất hiện ở tương tư bên người, lập tức gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lão bản nương cách này nhân loại càng xa càng tốt. Như vậy hắn liền có cơ hội. Cút đi. Thương tư đầy đầu hát tuyến nhìn Tang Vô Tế. Ta. Ngươi không phun ra. Mấy chỉ ma thú quay đầu nhìn Tang Vô Tế, chăm miệng một lời hỏi. Nôn. Tang Vô Tế giống một trận gió giống nhau, lại chạy đến một bên nôn mửa lên. Này đó mùi lạ, khi nào mới có thể nghe không đến, thật sự chịu không nổi, hắn là sinh hoạt ở tang mặc giữa, tang mặc giữa. Sở hữu ma thú thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hiểu rõ nhìn tang vô tế, xem đi, lại phun ra. Vậy được rồi, cùng chúng ta cùng đi làm kính chi hải. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước vô tận hải vực, còn không biết sẽ gặp được thứ gì, làm kính chi hải. Tương Tư chạy nhanh gật gật đầu, cười nói, cái này không tồi, tổng so hồi vạn thú thành nhìn thấy hắn hảo. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Tương Tư, hờ hững thu hồi ánh mắt, không hề đi để ý tới Tương Tư. Chỉ là chúng ta như bây giờ, chẳng lẽ phải đi đến Lam Kính Chi Hải? Quân Chiến Thiên vẻ mặt đau khổ nói, Lam Kính Chi Hải cũng không biết ở địa phương nào, bọn họ nếu là như vậy đi qua đi, không đến nửa đường liền mệt chết. Cái này không cần không cần. Tương Tư phất phất tay, lập tức thổi bay huýt sáo. Bọn họ sôi nổi hướng phía dưới nhìn lại, đều cảm giác được ma thú hơi thở, bọn họ đều tò mò là cái gì ma thú tới. Đương kia khổng lồ thân thể hiển lộ ra tới thời điểm, sở hữu ma thú dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa từ bầu trời ngã xuống đi xuống, khóe miệng ở không ngừng run rẩy. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần một trận vô ngữ, nàng liền không thể tìm cái tốc độ nhanh lên. Tang Vô Tế ghé vào cái kia thú thân trên lưng, kia kêu một cái lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc có người nối nghiệp, tuy rằng bộ dáng quái một chút, nhưng là tốt xấu cũng không cần vất vả hắn. Quân Chiến Thiên nhảy đến ma thú trên lưng, sau đó khiêu hai hạ, sư phụ, này chỉ ma thú còn rất kiên cố. Hơn nữa thật lớn, vạn thú thành hắn cũng gặp qua ma thú bản thể, nhìn dáng vẻ này chỉ ma thú cấp bậc cũng không thấp mới đúng. Tương Tư khỏe miệng chịu động một chút, nhìn trong nước thân ảnh, cười hắc hắc, kia cái gì, tuy rằng gia hỏa này tốc độ là chậm có điểm, nhưng là tuyệt đối dùng tốt. Vì cái gì sẽ là nó? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cùng Hàn Ngạo Thần dừng ở kia ma thú trên lưng, phía sau ma thú cũng nhất nhất đứng ở mặt trên. Đi thôi. Tương Tư ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói, nàng không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Nàng vốn là muốn kêu hải xà, ai biết đem đại rùa đen kêu ra tới. Nhân loại. Đây là quy thú, xác thực nói, cũng chính là đại rùa đen, nhưng là lại không thể ăn. Lớn như vậy rùa đen, ai dám ăn a? Đây là thủy tộc ma thú. Thủy tộc ma thú đều là bình thường có thể nhìn thấy những cái đó cái gì trong biển sinh vật, chỉ là chúng nó so bình thường trong biển sinh vật nhiều lực công kích, còn có chính là bọn họ cùng chim bay cá nhảy giống nhau, một khi tới cấp bậc, là có thể ngụy trang hình người. Đại bộ phận tuy rằng đúng vậy trong biển sinh vật, lại còn có một bộ phận là một ít tương đối kỳ quái ma thú, ngay cả giao đều là sinh hoạt ở trong nước một loại ma thú. Đáy nước thế giới thay đổi liên tục, so chim bay cá nhảy càng thêm thần bí, cho nên này hết thể cũng là nói không rõ. Quý thú, chúng ta đi thôi, người khác loại không nhân loại. Tương Tư trầm giọng khuyên nhủ, ngươi nếu là tỉ thí trước mắt nhân loại, đợi lát nữa trở về thời điểm, tuyệt đối thủy tộc người quen đều không quen biết ngươi là ai. Hừ, cá chép thú, nhân loại cùng ma thú thế bất lưỡng lập, ngươi thế nhưng mang theo nhân loại đến hải vực đi lên. Quý thú bất mãn mà nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường còn có khinh thường. Quân Chiến Thiên nhìn dưới chân ma thú, bọn họ đều đứng ở nó trên lưng, nó còn có cái gì bất mãn? Cái gì ma thú cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, vạn thú thành ma thú cùng nhân loại không phải ở trung thực hảo sao? Thật là, có hay không nhãn lực kính, này mấy chỉ đều là ma thú. Giao đánh lửa lạnh lùng cười, ngồi xếp bằng ngồi ở quy thú trên lưng, rùa đen đúng không? Ngươi nói hôm nay tới cái thủy nấu vương bát, không biết hương vị sẽ thế nào? Nghe được giao đánh lửa nói, quy thú tâm lập tức chung cảnh báo sao vang, ngươi muốn làm cái gì? Đã quên nói cho ngươi, bổn đại gia, vừa vặn chính là hỏa nguyên tố. Đêm nay tăng thêm một mâm thủy nấu vương bát, kia tuyệt đối không có vấn đề, chủ nhân, ngươi nói đi. Giao đánh lửa cười ha hả hỏi, thủy nấu vương bát, món này hắn còn không có nấu quá, liền không biết ăn ngon không, hôm nay nếm thử hảo. Không đợi quy thú nói chuyện, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn dưới chân quy thú, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ta cảm thấy nướng ăn ngon. Chủ nhân, ta thích tạc. Thiểm điện lập tức nói, đi cái đi, Quân Mộ Khuynh, ta cũng là hỏa nguyên tố. Loại này sai sự để cho ta tới làm liền hảo. Hòa Huỳnh kéo ống tay áo, trong mắt một mảnh ý cười, thủy nấu vương bát, nàng cũng có thể làm a. Tương Tư lặng lẽ lui về phía sau một bước, nàng nhưng không nghĩ biến thành đêm nay tự điển món ăn một loại, này quy thú ra tới liền ra tới nói bậy gì đó. Quân Mộ Khuynh là dễ chọc. Bên người nàng ma thú là dễ chọc. Nếu là nhân ra một cái tay run, ngươi liền biến thành thủy nấu vương bát, nhân ra đều dẫm ngươi trên lưng, ngươi đáp ý cái gì? Quy thú nơm nớp lo sợ nhắm lại miệng, không dám ở nhiều lời một câu, này đó cư nhiên đều là ma thú, hơn nữa đồng thời kêu một nhân loại, chủ nhân. Ma thú cùng nhân loại luôn luôn là thế bất lưỡng lập, vì cái gì nhiều như vậy chim bay cá nhảy sẽ đi theo nàng bên người. Nếu không có vấn đề, vậy đi thôi, thủy nấu vương bát. Quân Chiến Thiên chơi tâm nổi lên, ha ha, thủy nấu vương bát, thật sự không tồi, ai làm hắn ngay từ đầu liền như vậy đắc ý. Hừ, quy thú cứ việc bất mãn, nhưng là nó còn không nghĩ biến thành thủy nấu vương bát, này đó ma thú cấp bậc đều ở nó phía trên, nếu là chân chính động thủ, tùy tiện một cái là có thể đánh thắng nó, đương nhiên, không bao gồm cái kia vẫn luôn ở nôn mửa ma thú. Quy thú rốt cuộc bắt đầu hành động, kỳ thật nó tốc độ cũng không phải rất chậm, so sánh cái khác ma thú, vậy không thể so. Cùng khác ma thú so, nó cũng chỉ có tự ti phân, liền nó loại này tốc độ, cũng không biết khi nào, mới có thể đến Lam Kính Chi Hải. Thần, Lam Liên Lam Kính Chi Hải, ngươi hiểu biết nhiều ít. Chẳng lẽ so Nguyệt Gia còn muốn thần bí sao? Kỳ thật Nguyệt Gia cũng không có gì, chỉ là trước mặt ngoại nhân tương đối thần bí mà thôi. Lão nhân hận không thể đem hắn biết đến hết thảy, đều nói cho bọn họ. Nhưng là Lam Kính Chi Hải, bọn họ là thật sự cái gì đều không hiểu biết, thậm chí là không biết ở địa phương nào, chỉ biết ở hải vực chỗ nào đó, là có thể tìm được rồi. Chỉ cần như vậy còn không được, cần thiết phải có Lam Liên cấp lệnh bài mới có thể tìm được chính xác vị trí. Đây là lúc ấy Lam Liên lấy ra lệnh bài cấp Quân Mộ Khuynh thời điểm, vì cái gì như vậy nhiều người sắc mặt đại biến, chính là nguyên nhân này. Hắc Ám Thần Điện cũng không phải cái gì đều biết. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, Lam Kính Chi Hải đều không có người có thể đi, hắn cũng không biết là bộ dáng gì. Hắc Ám Thần Điện. Tương Tư đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, hắn là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Lầu Cai Sát. Này tin tức có thể hay không quá kính bạo, Hắc Ám Thần Điện điện chủ nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Các ngươi Hắc Ám Thần Điện không phải ở Hắc Ám Hải vực sao? Hắc Ám Hải vực, thật là liền thần điện tu sửa địa phương, đều là Hắc Ám. Hắc Ám Hải vực, đó là Lâm Quân Đại Lục Hắc Ám nguyên tố nhất nồng đậm một chỗ, cho nên kia phiến hải vực, cơ hồ đều bao phủ ở Hắc Ám giữa, trên biển hung hiểm vạn phần, muốn thông qua trên biển hiểm trở liền không dễ dàng, Hắc Ám Hải vực bọn họ liền càng thêm không dám đi. Chính là như vậy, Hắc Ám Thần Điện hàng năm đứng lặng ở Hắc Ám Hải vực, cũng không có ai biết. Phương hướng không giống nhau. Hàn Ngạo Thần chỉ phía sau, Lam Kính Chi Hải cùng Hắc Ám Thần Điện, cơ hồ là tương phản phương hướng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, thật đúng là như vậy, thần, khi nào ta đi Hắc Ám Hải vực chơi chơi được không? Nàng còn không có gặp qua những cái đó lao ra hỏa, còn có Hắc Ám Đại Tôn Vương. Lần này bọn họ giúp lớn như vậy vội, làm vạn thú thành một lần nữa tu sửa một lần, nàng đương nhiên muốn tới cửa nói lời cảm tạ. Hàn Ngạo Thần giật mình, tuyệt thế trên mặt triển lộ ra một nụ cười, cái này đương nhiên hảo. Tiểu Khuynh Khuynh có thể đi, hắn vui vẻ còn không kịp đâu. Sở Hữu ma thú sôi nổi dùng mình một cái, nhìn trên mặt mang theo tươi cười hai người, không nỡ nhìn thẳng. Đi Hắc Ám Hải vực nói chơi chơi, cũng chỉ có nàng một cái, hơn nữa lần này chơi, còn không biết đem Hắc Ám Thần Điện chơi thành bộ dạng gì. Quy thú nghe hai người chi gian nói chuyện, tức khắc dùng mình một cái, Hắc Ám Thần Điện, Hắc Ám lĩnh vực. Người nam nhân này là Hắc Ám Thần Điện người nào a, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có muốn đi Lam Kính Chi Hải, nơi đó chúng nó cũng chính là nghe nói mà thôi, nghe nói kia một vùng biển ma thú, cấp bậc đều phi thường cao, chính là bởi vì Lam Kính Chi Hải linh khí phi thường nồng đậm. Quân Chiến Thiên ở bốn phía quan vọng, quy thú tốc độ đối với ngắm phong cảnh là không nhanh không chậm, cho nên có rất nhiều hảo phong cảnh, liền như vậy rơi vào bọn họ trong mắt, căn bản không cần cố tình đi xem. Nhìn đi tới tốc độ, các ma thú ngáp một cái, nằm ở quy thú trên lưng hô hô ngủ nhiều lên. Tốc độ này, ngủ cũng thực thích hợp. Các ngươi nôn. Tang Vô Tế vẫn là không ngừng nôn mửa, hắn đều phun thành cái dạng này, này đó không lương tâm một cái hai cái đều ngủ rồi. Quá mức ga quá mức. Hắn cũng muốn ngủ. Nôn. Tang Vô Tế lại bắt đầu đói mửa, cảm giác ngày hôm qua ăn đều nhổ ra, chính là không thấy loại này nôn mửa đình chỉ. Phía sau đại lục đã càng ngày càng xa, mà Lam Hải Chi cảnh bọn họ cũng không biết ở địa phương nào, chỉ có chờ đến trung gian hải vực, chờ lệnh bài có phản ứng, bọn họ mới có thể đi theo lệnh bài đi. Nói cách khác, bọn họ ở trên biển muốn đãi bao lâu, còn không biết. Không đủ xem Tang Vô Tế tình huống, hắn đã kiên trì không được bao lâu, nôn mửa thành cái dạng này. Buổi tối vừa đến, quy thú liền đình chỉ đi tới, ở trên biển buổi tối hành tẩu là nguy hiểm nhất, nơi này đã sớm đi ra quy thú lĩnh vực, cho nên nó cũng muốn cần thiết mọi chuyện cẩn thận, không dám tùy ý đi lại. Tương Tư nhìn phía trước tình huống, bùng liền nhảy vào trong nước mặt, nàng thực mau du ra rất xa. Nhân loại, buổi tối không thể ở trên biển hành tẩu. Quy thú cứ việc không quá nguyện ý cùng nhân loại nói chuyện, nhưng là này nhân loại rất nguy hiểm, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, bằng không liền không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta đã biết, kia hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, lần đầu tiên tới trên biển, cảnh giác một chút hảo chút. Quy thú gật gật đầu thân thể hướng phía dưới chầm chầm, này nhân loại cũng không phải không thể nói lý, đến cũng không tồi. Nhìn quy thú chầm xuống thân thể, Tang Vô Tế đột nhiên nhảy dựng lên. "A a a, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ Trầm Thi sao?" Tang Vô Tế hướng bốn phía nhìn lại, bọn họ hiện tại là ở hải vực trung gian, nếu là này quy thú Trầm Thi, kia bọn họ làm sao bây giờ? Bang! Thiểm điện đi đến Tang Vô Tế mặt sau, hung hăng chụp hắn một chút. "Trầm ngươi cái đầu, trong nước đồ vật ngủ đều tương đối kỳ quái, ngươi cho rằng giống ngươi à, bầu trời phi đều có thể ngủ. Chìm xuống một chút, là vì nghỉ ngơi, hắn thế nhưng nói Trầm Thi. A, nguyên lai là như thế này a." Tang Vô Tế cười hắc hắc, hắn còn không biết trong nước mặt ma thú ngủ là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn Tang Vô Tế bộ dáng, nàng thật sự hoàn toàn hết trôi nói rồi. "Nhân loại, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, này phiến hải vực, còn có nhân loại, hơn nữa những nhân loại này thực hung tàn." Quy thú một lát sau lại phát ra âm thanh, sau đó liền không còn có nói chuyện qua. "Nhân loại thực hung tàn." Nghe được lời này, Tang Vô Tế thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn có so Quân Mộ Khuynh càng thêm hung tàn nhân loại sao? Những cái đó cái gì hung tàn, tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt, đó chính là tuyệt đối không hung tàn, đây là thật sự. Chỉ là lúc này hắn vẫn là trầm mặc tương đối hảo, nếu là đem hắn trầm thi liền không hảo, hắn chính là đệ dẹt e a lệ, sa mạc. Tang Vô Tế lại lần nữa ở trong lòng hò hét, chính là không ai, một con thú để ý tới hắn. Bá Hiêu nhìn chung quanh, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người trầm giọng nói, "Chủ nhân, này chung quanh đích sắc có nhân loại hơi thở, giống như còn đều là cao thủ. Hung tàn nhân loại, vẫn là cao thủ." "Đã biết." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn chung quanh, "Cao thủ sao?" Tương Tư Du A Du, rốt cuộc lại bơi trở về, nhảy đến quy thú trên lưng, nàng vui sướng nói, "Đã lâu không có bơi lội. Vẫn là như vậy nhất thoải mái." "Phát hiện cái gì?" Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, nàng đi còn không phải là tìm hiểu tin tức. Tương Tư sắc mặt cứng đờ, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, "Hắc Ám Thần Điện điện chủ, Hàn Ngạo Thần, ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như thế cao quý?" "Hắc Ám Thần Điện điện chủ, kia có thể không cao quý sao? Lại còn có cao quý đáng sợ." Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái Tương Tư, đạm mạc mà nói, "Hiện tại chẳng phải sẽ biết." Tương Tư thiếu chút nữa liền phun, "Hiện tại đã biết, hiện tại biết chậm, nàng thế nhưng là cuối cùng một cái biết đến, ngay cả Hoa Khuyết đều so nàng sớm biết rằng. Đã biết còn không nói cho nàng, đáng giận. Người nào đó giống như đã quên, từ nàng rời đi thuần thú công hội, liền vội vội vàng vàng trở lại Vạn Thú Thành, sau đó trực tiếp ném rất Hoa Khuyết, tới rồi này phiến hải vực, ngay cả nghe hắn nói cái khác sự tình thời gian đều không để lại cho nhân ra, càng đừng nói, là Hàn Ngạo Thần thân phận sự tình." "Nói đi." Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, kỳ thật nàng vẫn là rất tưởng niệm Hoa Khuyết, cũng không biết có chuyện, sẽ làm nàng như vậy kháng cự. "Người cái chết nữ nhân, nhà ngươi nam nhân khi dễ ta, ngươi cũng không giúp ta nói chuyện." Thương Tư chỉ Hàn Ngạo Thần, "Hai vợ chồng đều khi dễ nàng." Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, "Ta ai cũng chưa giúp." "Ngươi tức chết rồi, thật sự phải bị này hai vợ chồng cấp tức chết rồi." "Cách vách hải vực, có nhân loại, hẳn là hải tặc đi." Tương Tư đi đến một bên ú oán mà nói, "Nói bất quá bọn họ hai cái, đây là ngạnh tương A." "Hải tặc." Sở hữu ma thú sôi nổi ngồi dậy, nhìn Tương Tư, sau đó quay đầu nhìn một bên còn ở suy yếu nôn mửa chung mô thú. Bọn họ không có nhớ lầm nói, giống như mộ chỉ thú, cũng là trộm cấp tới, vẫn là Tang Mặc giữa. Chung quanh lập tức an tĩnh lên, nôn mửa chung Tang Vô Tế vô lực quay đầu, muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào, liền nhìn đến bọn họ một đám nhìn chằm chằm chính mình xem. "Dựa chi, lão tử là đệ dẹt e a lệ, đệ dẹt e a lệ, không phải hải tặc. Biết rõ ràng được không, hắn nhiều nhất cũng liền tính một cái trộm cướp, cùng hải tặc một chút quan hệ đều không có. Kia không đều là trộm." Sở hữu ma thu chăm miệng một lời nói. Tang Vô Tế hoàn toàn hỗn độn, bọn họ rốt cuộc có hay không nghe được chính mình đang nói cái gì, hắn cùng hải tặc gì đó, thật sự không thân. Quy thú nghe bọn họ nói chuyện, đêm tối giữa, nó đôi mắt trở nên trầm tĩnh lên, nhân loại cùng ma thú có thể như vậy ở chung, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thật sự lần đầu tiên. Nhân loại cùng ma thú thật sự có thể ngồi ở cùng nhau, giống như vậy nói dẫn sao. Đêm tối chậm rãi trôi đi, mọi người cùng thú đều nằm ở quy thú trên lưng nghỉ ngơi, gió biển nhẹ nhàng thổi bay, chụp phủi trên biển bọt sóng. Nước biển đập thanh âm, thường thường vang lên, đây cũng là buổi tối trên biển, duy nhất có thể nghe được thanh âm. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ, này so ở rừng rậm giữa, còn muốn an tĩnh, trước kia ở rừng rậm giữa tính Nga tổ thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên còn có thể nghe được ma thú cao giống thanh âm, có cái thời điểm cũng có thể nghe được bầy sói khiếu nguyệt kêu gào. Hiện tại lại chỉ có nước biển thanh âm, hết thể đều đúng vậy như vậy an tĩnh. Đêm tối giữa, một chiếc thuyền lớn chậm rãi tới, cứ việc chung quanh không có bất luận cái gì ngọn đèn dầu, bọn họ vẫn là có thể thấy rõ ràng chung quanh. Nhắm chặt hai mắt Quân Mộ Khuynh, chậm rãi ở mở hai mắt, đỏ đậm con ngươi ở đêm tối giữa lập lòe ra nguy hiểm quan mang, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia lạnh băng. Các ma thú lẳng lặng nằm ở quy thú trên lưng, thuyền lớn tới gần, bọn họ đương nhiên cũng cảm giác được, chỉ là bọn hắn đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hàn Ngạo Thần mở to mắt, nhìn bọn họ đều không có ngủ, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Các ma thú đều cảm giác được thuyền lớn tới gần, huống chi là hắn, hắn là trong đêm đen bá chủ, hắc ám với hắn mà nói, liền tương đương với hắn hô hấp, hắn đôi mắt, có thể bị hắn tùy tâm sở dục khống chế. Thuyền lớn chậm rãi tiếp cận lại đây, chung quanh còn đi theo mấy con thuyền nhỏ, mặt trên đứng đầy người, từ hơi thở thượng cảm giác, cấp bậc đều không thấp. Còn chưa động thủ, hải tặc thủ lĩnh lớn tiếng vừa uống, chung quanh ánh đèn lập tức sáng lên, trầm tĩnh rùa biển, đột nhiên vẫy qua vẫy lại thân thể của mình, chung quanh đều ở mãnh liệt lay động lên. Tang Vô Tế đột nhiên liền ở trong ngộng bừng tỉnh, nhìn chung quanh động tĩnh, hắn không nói hai lời liền đứng lên, nhưng mà ghê tởm cảm giác lại ở trong bụng sông cuộn biển gầm. Nô! Nôn! Tang Vô Tế đi đến một bên, lại lần nữa nôn mửa lên. Thật là mất mặt. Sở hữu ma thú sôi nổi che mặt, nhìn Tang Vô Tế bộ dáng, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi, làm đệ dẹt ẻ ạ lệ đến hải vực, có phải hay không thật sự hảo. Nguyên lai, ngươi cũng là hải tặc một viên A. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng lên thể, nhìn dưới chân đong đưa quy thú. Quy thú không có trả lời, chỉ là tiếp tục chính mình sự tình, mãnh liệt loạn choạng thân thể của mình. Ui ui ui, đừng lay động, thủy nấu vương bác. Dao đánh lửa nằm ở nó trên lưng, dùng tay gõ gõ quy thú thân thể, nó lại lay động đều không có dùng, bọn họ đều sẽ không có việc gì. Ua, lần này tới người, cư nhiên như vậy thông minh, nhanh như vậy liền nhìn ra tới, nó cũng là chúng ta chi gian một viên. Không giống trước kia những người đó giống nhau, một phát sinh sự tình liền thét chói tai, sau đó liều mạng hỏi làm sao vậy, bọn họ đều nghe nhị. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn cầm đầu người, khoe miệng chậm rãi giơ lên, đây là hải tặc là thủ lĩnh, hắn như thế nào cùng trước kia nghe nói không giống nhau, ít nhất cũng muốn biến thành độc nhãn long, một bàn tay là móc sát. Lần này tới hải tặc cũng có hơn trăm người, này đó còn mang vừa ra tay chính là lớn như vậy động tĩnh, cũng khó trách như vậy nhiều người sẽ tao độc thủ, càng thêm còn có ma thú hỗ trợ. Lão đại, ngươi xem, này đó nữ nhân so với chúng ta bất cứ lần nào chào đều đẹp. Hải tặc thủ lĩnh phía sau người lập tức đi lên tới, nhìn trước mặt đứng ma thú, lập tức chảy nước dãi ba thước, đặc biệt là ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trong mắt ý gìn biểu hiện càng là rõ ràng. Sở hữu ma thú sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt nhân loại, trong mắt đều lập lòe ra hừng hực sát khí. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, bình tĩnh hỏi, Khuynh Khuynh, những người này giao cho vi phu tốt không? Ân, ngươi đi đi, đánh xong lại kêu ta. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, những người này liền không cần nàng ra tay. Hảo Mỹ. Nhìn Hàn Ngạo Thần đi ra, chảy nước dãi ba thước người, nháy mắt sợ ngây người, Hảo Mỹ nam nhân. Ngay cả hải tặc thủ lĩnh, ở nhìn đến Hàn Ngạo Thần kia một khắc, đều dại ra tại chỗ, một đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Tương tư đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói nhà ngươi nam nhân không thích người khác xem sao? Những nhân loại này như vậy nhìn hắn như thế nào thờ ơ? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sau đó nói, là không thích. Hơn nữa là thực không thích. Kia như thế nào không động thủ? Này đó chuyện nhỏ, liền không cần tự mình động thủ. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, dưới chân quý thú, không biết ở khi nào, đã đình chỉ lan lộn. Lan lộn cũng vô dụng, nhân gia căn bản là không chịu ảnh hưởng, hiện tại nó cũng không thể lan lộn, bá hiêu cầm bảo kiếm, đứng ở nó trên đầu đâu. Ha ha, hảo hảo hảo, hôm nay nguyên lai là được mùa, quý thú, còn không bắt lấy bọn họ. Thủ lĩnh qua thật lâu mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn trước mắt người, hắn đã ngao ngoe dục dịch. Thượng trăm hải tặc nghe được hải tặc thủ lĩnh nói, đều vui mừng lên, trên mặt vui sướng vô pháp che lấp. Mặc dù là trước mắt người không có tiền tài, chỉ cần chỉ là dung mạo, đều có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, mỗi người đều là vưu vật, so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một người đều đẹp. Nay không xem như được mùa, kia cái gì mới tính. Trung quanh vang lên một mảnh nhảy nhót, chỉ là quy thú lại không có động, túi đầu ghé vào trong nước. Quy thú. Cười quá về sau, hải tặc thủ lĩnh liền phát hiện không thích hợp, quy thú lần này như thế nào không có động, chẳng lẽ nó muốn tìm cái chết sao? Têu la cái gì, ngươi sợ chết, nó cũng sợ chết, như vậy trường kiếm dựng ở nó trên đầu, ngươi không thấy được à? Chi chi bất mãn mà nói, thật là, têu la cái gì? Tuyết cơ nhìn chung quanh, sau đó hỏi, chủ nhân, chung quanh không có cái khác. Hải tặc thủ lĩnh đấy lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo, không thích hợp, phi thường không thích hợp. Những người này nhìn thấy bọn họ, như thế nào một chút đều không hoảng loạn. Còn có kia trong mắt khinh thường, phảng phất đều không có đem bọn họ để vào mắt giống nhau, đây là có chuyện gì? Hàn Ngạo Thần lạnh băng nhìn chăm chú vào hải tặc thủ lĩnh, đêm tối giữa, thảm thiết hò hét thanh đột nhiên vang lên. Hải tặc thủ lĩnh hoảng sợ nhìn chung quanh, phát hiện hắn mang đến người, đã ngã xuống một tảng lớn, hơn nữa mỗi người đều là thống khổ vạn phần, chỉ có chính mình còn hảo hảo đứng ở chỗ này. Các ngươi, Hàn công tử cũng quá lợi hại. Thiểm Điện kinh hỉ nhìn chung quanh, đều không có thấy hắn ra tay, những người này liền một cái tiếp theo một cái ngã xuống, có thể không lợi hại sao? Đương nhiên, cũng không nhìn xem hắn là ai. Chi Chi trợn trắng mắt, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, ở cái này đêm tối giữa, bất cứ thứ gì đều có thể trở thành hắn vũ khí, đặc biệt là Hắc Ám. Sở Hữu Ma thú lập tức gật đầu, không có làm, lời nói chính là nói như vậy. Quy thú nghe đến mấy cái này lời nói, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, người kia, thật là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, không phải giả, cũng không phải hù dọa nó. Hắc Ám Thần Điện. Quy thú tâm tức khắc lạnh nửa thanh, biết nó lần này, như luận như thế nào cũng trốn bất quá. Thượng trăm hải tặc, ở 10 cái hô hấp không đến thời gian, toàn bộ ngã xuống, không ai là tồn tại, hơn nữa chết biểu tình cực kỳ khủng bố, phảng phất là gặp được thời gian nhất khủng bố sự tình. Hải tặc thủ lĩnh nhìn ngã xuống người, tức khắc cảm giác được da đầu tê dại, kinh tủng không thôi. Tha mạng, tha mạng. Chết. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, chỉ thấy hắc cám giữa, không biết thứ gì cắt qua, hải tặc thủ lĩnh liền như vậy không tiếng động nằm ở vũng máu giữa. Tương tư đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Ngươi làm gì làm hắn chết như vậy thông khoái? Những nhân loại này, còn không biết làm nhiều ít táng tận thiên lương, ngay cả ma thú đều cùng bọn họ làm bạn, nói cách khác, cũng có không ít ma thú chết ở bọn họ trên tay. Thông khoái. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng cười. Tương tư lập tức lui về phía sau, ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng không dám tiếp cận. Hiện tại nàng cảm thấy, không thoải mái. Bọn họ đi hắc ám địa ngục. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, biến thành hắc ám giữa chất dinh dưỡng. Bọn họ còn không có tư cách đi. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, bọn họ có cái gì tư cách đi hắc ám địa ngục, biến thành hắc ám chất dinh dưỡng? Hắc ám địa ngục. Sở Hữu Ma thú sôi nổi dùng mình một cái, đó là địa phương nào, bất quá nghe tên liền biết, nhất định không phải cái gì hảo địa phương, nói không chừng còn phi thường khủng bố, cực kỳ khủng bố. Hiện tại liền tới làm thủy nấu vương bát. Dao đánh lửa trên tay bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, này chỉ rùa đen, muốn sát đồng loại, ngay cả đồng loại đều không buông tha. Cung hải tặc cấu kết. Nó còn không biết giết nhiều ít cùng tộc. Bọn họ đoán đều không tồi, nay chỉ rùa biển, ở bọn hải tặc không có tiền thời điểm, liền sẽ sát thủy tộc ma thú, sau đó tới cung bọn họ ngọt nhạc. Vài đạo thân ảnh bay lên không đứng lên, không đợi dao đánh lửa ra tay, quy thú chung quanh cũng đã bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Giống. Đáng giận nhân loại, ta muốn giết ngươi. Ở bá hiêu rời đi nháy mắt, vừa rồi còn thành thật đến không được quy thú, ánh mắt giữ tận vạn phần, hận không thể xé nát nơi này mỗi người, mỗi một đầu thú. Tìm đánh. Tang Vô Tế hung hăng một quyền dừng ở quy thú trên lưng, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng đứng ở không trung, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, không có gì cái khác vấn đề. Giống. Quy thú tê kêu một tiếng, kiên cố quy trên lưng, xuất hiện bị lợi chảo xẹt qua dấu vết, liền vừa mới Tang Vô Tế công kích, lăng là đem nó mai rùa đều cấp cắt qua. Bá Hiêu cũng không có đi xa, thấy quy thú lại động, lập tức rơi xuống đi, bảo kiếm hoàn toàn đi vào quy thú đỉnh đầu. Quân Chiến Thiên còn ở dại ra giữa. Còn không có phản ứng lại đây, phát sinh sự tình gì, hắn vừa mới tỉnh lại liền nhìn đến hải tặc, chỉ có còn không có động thủ, hải tặc liền đã chết, tốc độ này, hắn đầu góc lập tức theo không kịp tiết tấu. Sư phụ, nay chỉ ma thú cố ý mang chúng ta tới này phiến hải vực, chính là vì làm hải tặc tập kích chúng ta. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, một câu liền giải khai Quân Chiến Thiên trong lòng sở hữu nghi hoặc. Quân Chiến Thiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này hắn cũng phản ứng lại đây, hắn cũng có thủy như không phục. Đầu có điểm biến trì độn. Kia sư phụ, chúng ta đêm nay chủ nào? Quân Chiến Thiên nhìn chung quanh, giống như đều hải. Nhìn hừng hực bốc cháy lên quy thú, Tang Vô Tế nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có việc gì, hắn may mắn tỉnh. Liền ở ta trên lưng nghỉ ngơi đi. Tương Tư chậm rãi nói, hiện tại là buổi tối, bọn họ vẫn là trước đường núp ních, bằng không bị lạc phương hướng nhưng không hảo. Không cần, hải tặc trụ địa phương, liền ở chung quanh, có thể đi kia. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hải tặc có thể nhanh như vậy xuất hiện, bọn họ trụ địa phương, cũng không phải rất xa, bọn họ có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Ở trên biển chính là như vậy, liền nghỉ ngơi địa phương, đều rất khó tìm đến một cái. Ân. Sở Hữu Ma thú gật gật đầu, hướng hải tặc tới phương hướng đi đến. Thực mau bọn họ liền tìm tới rồi một cái tiểu đảo, vừa rồi hải tặc đều đi ra ngoài, nơi này cơ hồ đều không có người nào. Mới tới gần tiểu đảo, bọn họ liền lập tức nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Chủ nhân. Hình như là ma thú mùi máu tươi. Chi Chi đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, ngửi ngửi chung quanh, thật nhiều ma thú mùi máu tươi. Quân Chiến Thiên nhìn chung quanh, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn kinh ngạc lui về phía sau một bước, sư phụ, ta nhìn đến trên đảo này, giết thật nhiều ma thú, những người này xuống tay thật tàn nhẫn. Hắn thấy được, toàn bộ đều thấy được. Thiêu. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi, như vậy địa phương, không cần phải lưu lại. Là. Hỏa nguyên tố ma thú, lập tức bắt đầu động thủ. Đảo nhỏ bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, mà bọn họ liền ở phụ cận đá ngầm thượng nghỉ ngơi một đêm. Thiên dần dần đại lượng, phía sau đảo nhỏ, đã bị lửa lớn đốt cháy, tối hôm qua nồng đậm mùi máu tươi, cũng tùy theo biến mất. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau đảo nhỏ, lạnh lùng cười, nàng cũng không biết vì cái gì làm như vậy, chỉ là lúc ấy như vậy tưởng, cũng liền làm như vậy. Tương Tư nhìn chung quanh, bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vì tránh cho tối hôm qua sự tình, các ngươi vẫn là ngồi ở ta trên lưng đi. Tối hôm qua sự tình, làm sở hữu ma thú tâm tình đều không tốt lắm. Ngồi thuyền đi. Quân Mộ Khuynh chỉ cách đó không xa con thuyền, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là tái bọn họ mấy cái, là dư giả. Sở hữu ma thú hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến cách đó không xa con thuyền, kia một cái kêu vui vẻ a. Đương sở hữu ma thú ngồi vào trên thuyền về sau, con thuyền lập tức hướng phía trước di động, không có ai hoa động con thuyền di động, đều là dùng tinh thần lực ở đẩy mạnh. Ai có thể có lớn như vậy bút tích, lấy tinh thần lực tới thúc đẩy con thuyền đi tới. Biển rộng bát ngát, càng thêm không có phương hướng đang nói, ở trên biển đãi mấy ngày, bọn họ như cũ còn ở phiêu bạc. Ngồi ở trên thuyền, Tang Vô Tế rốt cuộc là hảo điểm, chỉ là vẫn là thường xuyên nôn mửa, chỉ là không có mấy ngày hôm trước thường xuyên. Sở hữu ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn Tang Vô Tế, hắn thật đúng là suy yếu, đều đã phun ra mấy ngày rồi, hiện tại còn ở phun. Ngươi còn có thể lại làm ra vẻ một chút sao? Chi Chi ôm ma hoạch, khinh thường mà nói, này đều đã bao lâu, hắn còn ở phun, nàng nhìn một chút ăn uống đều không có, thực ảnh hưởng muốn ăn. Tang Vô Tế suy yếu nằm xuống, cùng nửa cái mạng không có, không kém bao nhiêu, hắn cũng không nghĩ phun, chỉ là nhịn không được. Tang Vô Tế, ngươi cũng chỉ có thể ở tang mạc bên trong đương trộm cướp. Thiểm Điện lắc đầu nói, đương trộm cướp đừng quá mức chính là, giống kia chỉ quy thú, mặc dù là đã chết, cũng không có ai đồng tình. Ta là đệ dệt e a lệ. Cái gì trộm cướp? Xì. Sì. Nơi này là hải vực, không phải sa mạc, có xa, kia cũng là đáy biển đi. Giao đánh lửa lập tức nói, hắn có thể đi đáy biển tìm hạt cát. Hòa huynh dựa vào thủy nhận trên người, kia kêu một cái hưởng thụ, cũng không đi để ý tới Tang Vô Tế, kia sẽ ảnh hưởng tâm tình. Tuyết Cơ ngồi ở một bên, nhìn đến Tang Vô Tế bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, ma thú thích hứng lực cường hắn nhất, nhưng là nhìn đến Tang Vô Tế về sau, nàng liền thay đổi cái này cái nhìn. Có thể khắc phục cái này nhược điểm, cũng không tồi. Bá Hiêu lãnh đạm mà nói, kim sắc ánh mắt lộ ra một mặt ý cười. Sở hữu ma thú quay đầu nhìn về phía Bá Hiêu, khắc phục nhược điểm. Chẳng lẽ Tiêu đại nhân đều là như vậy khắc phục nhược điểm? Ta không có nhược điểm. Bá Hiêu tiếp tục nói. Sở hữu ma thú gật gật đầu, bọn họ thật không có gặp qua Tiêu đại nhân nhược điểm là cái gì. Thùy Nhận nhìn thoáng qua Bá Hiêu, sau đó nhìn lại Quân Mộ Khuynh, kỳ thật bọn họ có một cái cộng đồng nhược điểm. Chỉ là cái này nhược điểm rất cường đại, một khi nhược điểm cường đại về sau, vậy không hề là nhược điểm. Cho nên, bọn họ cũng có thể nói, đều không có nhược điểm, chủ nhân, cũng giống nhau không có. Ngâm Hy một lòng cho rằng, chủ nhân thân nhân, chính là nàng nhược điểm, kỳ thật đó là nàng nghịch lân, mà không phải nhược điểm. Nhược điểm cùng nghịch lân khác biệt, kia cũng không phải là một chút khác biệt. Chương 103 loài chim bay chi chiến. Á á á á, khi nào mới có thể rời đi nơi này a? Thê lương hò hét thanh ở vô tận hải vực vang lên, phóng nhãn nhìn lại, mặt biển thượng trừ bỏ một diệp thuyền cứu nạn, liền rốt cuộc nhìn không tới cái khác đồ vật. Nghe này hò hét thanh, sở hữu ma thú đều sôi nổi lắc đầu, sau đó nằm ở bong tàu thượng, thổi gió biển, phơi thái dương. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Tang Vô Tế nhìn đến bọn họ hưởng thụ bộ dáng, hoàn toàn không bình tĩnh, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú, liền bởi vì nôn mửa, hiện tại đều xuất hiện hai cái ao hãm, bọn người kia như thế nào còn có thể ngủ. Chi Chi ghé vào dao đánh lửa trên người, nhìn đến Tang Vô Tế bộ dáng, lười biếng mà nói, vì cái gì không thể, là ngươi không thói quen, lại không phải chúng ta. Thật là thoải mái, tự theo chủ nhân về sau, vẫn luôn là bận rộn, hiện tại rốt cuộc dừng lại, đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Bất quá nhìn dáng vẻ, cũng không phải mỗi chỉ ma thú đều có thể hưởng thụ, tỉ như nói mỗi chỉ đệ dệt e a lệ, từ đến trên biển bắt đầu, liền vẫn luôn ở nôn mửa không ngừng. Tang Vô Tế tức khắc vô ngữ, bọn họ liền khi dễ chính mình không thể thích ứng trên biển sinh hoạt, hắn muốn ăn cái gì, ăn cái gì. Tương Tư ở trong biển mặt không ngừng bơi lội chơi đùa, mỗi ngày đều là tận tình chơi đùa, chờ đến mệt mỏi, liền đến trên thuyền nghỉ ngơi, so với Chi Chi bọn họ, nàng càng thêm vui vẻ. Tang Vô Tế càng thêm yêu thương, vì cái gì lão bản nương sẽ là thủy tộc, hắn hiện tại nghĩ đến đây, liền sẽ cảm thấy thực yêu thương, phi thường yêu thương. Nhiều như vậy ma thú, như thế nào liền ngươi phun tại như vậy lợi hại? Quân Mộ Khuynh đi đến Tang Vô Tế trước mặt, hắn như vậy phun đi xuống cũng không phải biện pháp, cứ việc tình huống so mấy ngày hôm trước hảo rất nhiều. Làm ra vẻ bái. Sở hữu ma thú trăm miệng một lời nói, bọn họ đều không có việc gì, liền Tang Vô Tế rất có sự. Mới không phải, ta chỉ là không thói quen, không thói quen. Hắn chỉ là không thói quen mà thôi. Quân Mộ Khuynh thở dài, nhìn Tang Vô Tế bộ dáng, nàng cũng không có cách nào. Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn xa phương xa, chủ nhân, chúng ta đây là tới nơi nào? Khi nào mới có thể đến Lam Kính Chi Hải? Cảm giác bọn họ đều đã lâu không có trên mặt đất đi rồi. Bọn họ tuy rằng thích ở chỗ này, nhưng là càng thích ở trên đất bằng, bọn họ chính là tẩu thú a tẩu thú. Không biết. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, hiện tại cũng chỉ có chờ lệnh bài có phản ứng. Tương truyền tới rồi nhân ngư tộc hải vực, này lệnh bài sẽ có phản ứng. Hàn Ngạo Thần nói, chỉ là kia cũng chỉ là truyền thuyết, nhân ngư nhất tộc. Nhân ngư. Sở hữu ma thú đột nhiên ngồi dậy, trong mắt lập lòe quan mang, Hàn công tử vừa rồi nói chính là nhân ngư nhất tộc. Vừa rồi còn ở đáy biển tương tư, nháy mắt nhảy đến trên thuyền, ngươi cũng biết nhân ngư nhất tộc. Thủy tộc giữa, đẹp nhất chính là nhân ngư nhất tộc, lúc ấy bọn họ cũng thực chán ghét nhân loại, thậm chí chán ghét toàn bộ thủy tộc, bọn họ cảm thấy, thủy tộc những cái đó ma thú còn có sinh vật, đều so ra kém bọn họ, càng là không xứng bọn họ nhiều xem một cái. Tuyết Cơ đem biết đến nói ra, này đó đều là ở thú tộc trong lĩnh vực có ghi lại. Rất cao ngạo một loại thủy tộc. Sở hữu ma thú lập tức xác định, có thể không cao ngạo sao. Liên thủy tộc chúng nó đều cảm thấy không xứng. Ta còn biết, nhân ngư nhất tộc chung quanh có giao tộc, bạch long tộc, còn có kinh tộc. Tương Tư cười nói, nàng rời đi hải vực tuy rằng rất nhiều năm, nhưng là tốt xấu cũng là hải vực một viên. Đối với này đó cơ bản đồ vật, nàng vẫn là biết đến. Giao tộc, bạch long tộc, kinh tộc, chủng loại còn rất nhiều. Sở hữu ma thú nhìn đáy nước, xem ra thủy tộc ma thú cũng không ít. Cảm giác thủy tộc so với bọn hắn chim bay cá nhảy, còn muốn khủng bố giống nhau. Đáy nước thế giới. Không biết là bộ dáng gì. Sở hữu ma thú nhìn đáy nước, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá xem bọn họ bộ dáng, ý chí chiến đấu ngẩng cao, cũng đại khái có thể tưởng tượng ra tới. Không phải còn có hải xa sao? Quân Chiến Thiên chỉ đáy nước, nghi hoặc mà nói, hắn thấy được kia rất dài xà, lại còn có ở trong biển lạ mặt sống, kia không phải hẳn là hải xa sao? Xem ra, muốn tìm được nhân ngư nhất tộc, còn rất không dễ dàng. Quân Mộ Khuynh cười nói, có như vậy nhiều thủy tộc ở bọn họ trước mặt. Bọn họ tiến vào này đó ma thú địa bàn, bọn họ không có khả năng không công kích. Tìm được nhân ngư tộc mới có thể dùng lệnh bài cảm ứng Lam Kính Chi Hải, thật đúng là phiền toái. Chủ nhân, ngươi nói làm gì lúc ấy cái kia cái gì kêu Lam Liên, không trực tiếp liền nói cho ngươi Lam Kính Chi Hải ở địa phương nào, như vậy tìm nhiều phiền toái. Chi Chi bất mãn nói, có tâm tình bọn họ chủ nhân đi Lam Kính Chi Hải, thế nhưng liền cho một khối lệnh bài, thật là. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đều lộ ra một cái mỉm cười, lại không có trả lời. Chi Chi nhìn bọn họ hai cái tươi cười, lập tức không rõ, nàng nhảy đến bong tàu thượng, đẩy đẩy Bá Hiêu. Thiêu, ngươi nói vì cái gì? Bá Hiêu mở to mắt, kim sắc ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, có thể là cái kia Lam Liên muốn khảo nghiệm chủ nhân đi. Bằng không thật đúng là tìm không thấy cái khác lý do. Quân Chiến Thiên nằm bò nói, không cần phải nói khả năng, rõ ràng chính là, sư phụ, chờ chúng ta tìm được Lam Kính Chi Hải, nhất định phải hảo hảo cùng cái kêu Lam Liên tính sổ. Làm cho bọn họ ở trên biển phiêu bạc như vậy nhiều ngày. Đối. Nhất định phải tìm hắn tính sổ. Tang Vô Tế lập tức nói, chính là muốn đi hắn cái kia phá địa phương, mới hại chính mình phun thành cái dạng này. Liền ngươi Quân Chiến Thiên khinh thường nhìn Tang Vô Tế liếc mắt một cái, không phải hắn xem thường hắn, mà là phun thành cái dạng này, hắn thật sự còn có sức lực tính sổ sao. Theo ta. Nôn. Tang Vô Tế lời nói cũng chưa nói xong, lại chạy đến một bên đại phun lên. Lại tới nữa. Không phải đã có một đoạn thời gian không phun ra sao? Tang Vô Tế vô lực ghé vào bong tàu thượng, nhìn màu lam nước biển, kia một cái kêu vô lực a. Hắn chán ghét loại này hàm hương vị, thực chán ghét, làm cho hắn toàn thân là tổng cảm giác gầm ướt không nói, trên người còn có một cổ khó nghe hương vị. Khi nào mới có thể rời đi? Tang Vô Tế vô lực túi đầu, nhìn thuyền nhỏ ở chậm rãi di động. Đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào nơi xa, đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, khảo nghiệm. Cái này Lam Liên khảo nghiệm nàng làm cái gì, không phải tiến vào Lam Kính Chi Hải, còn phải tiến hành một phen khảo nghiệm mới có thể vào đi thôi. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm giác đầy đầu hắc tuyến, hắn đồ đệ thua, cũng không nghĩ ra loại này khảo nghiệm đi. Khuynh Nhi, phía trước chính là hải xa lĩnh vực. Tương Tư chỉ phía trước, nếu là bắt được một con hải xà đưa bọn họ tốc độ nhất định so hiện tại mau. Hải xà sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hiện tại cần thiết thay thế con thuyền đồ vật, đưa bọn họ đi làm kính chi hải, này cái thuyền nhỏ, cũng kiên trì không được bao lâu. Tương Tư giải ra vài phần, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ các nàng tưởng đều giống nhau? Hải xà. Sở hữu ma thú trước mắt sáng ngời, sôi nổi đứng lên, đi đến Tương Tư bên người, hải xà. Các ngươi. Tương Tư nhìn bọn họ vây lại đây, tức khắc một trận xấu hổ, vừa rồi nàng còn ở lo lắng hải xà thương đến bọn họ, hiện tại xem ra, nàng hẳn là thế hải xà lo lắng mới đúng, bọn người kia, như thế nào sẽ có chuyện? Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, không bằng chảo mấy cái hải xà, làm chúng ta nhanh hơn tốc độ cũng là có thể. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, khoe miệng độ cung gia tăng. Hàn Ngạo Thần cũng sườn một chút thân thể, nhìn các ma thú nóng lòng muốn thử biểu tình, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Màu đen trong mắt, nhìn mặt nước, trên mặt tươi cười trở nên càng sâu. Mới vừa nói đến hải xà, chúng nó cũng đã phát hiện bọn họ, hơn nữa còn hướng bọn họ dựa sát. Hàn Ngạo Thần phát hiện hải xà tung tích, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng là phát hiện, cho nên vừa rồi nàng mới cố ý như vậy nói. Sư phụ, còn có ta còn có ta. Hắn gần nhất một đoạn thời gian, tiến bộ là rất lớn, cho nên hải xà sao, hắn cũng có thể đối phó. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hắn muốn thử, khiến cho hắn thử xem đi. Tương Tư đi đến một bên đỡ chán, quả nhiên là cái dạng gì sư phụ, sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ, Quân Mộ Khuynh giống cái quái vật còn chưa tính, hiện tại đồ đệ cũng là cái dạng này. Có Quân Mộ Khuynh đồng ý, Quân Chiến Thiên hưng phấn nhìn phía trước, hải xa nhất tộc, hắn còn không có cùng vạn thú ngoài thành mặt ma thú đánh quá đâu. Nhân loại, ngươi dám xuất khẩu vọng ngôn. Huyễn Hắc thân ảnh từ đáy nước xông lên, nước biển cũng cùng phun ra mà ra. Tấm chắn tre ở bọn họ trước mặt, chặn sở hữu nước biển. Hơn nữa này đó nước biển đang tới gần bọn họ thời điểm, liền lập tức bốc hơi. Kia Huyễn Hắc thân ảnh, chính là hải xà, đây là ở hải vực tuần tra hải xà, phát hiện có xa lạ sinh vật tới gần, bọn họ liền sẽ nhất đánh ngủ. Màu đen hải xà nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nhân loại xuất hiện ở bọn họ hải xà hải vực, là đi tìm cái chết sao. Ngoài dự đoán chính là, hai tên nhân loại này bên người, chim bay cá nhảy nhưng thật ra không ít. Có thể làm chim bay cá nhảy nhân loại. Không biết là cái gì lai lịch, chính là mặc kệ thế nào, tới rồi bọn họ hải xà nhất tộc lĩnh vực, bọn họ đi tới nệ bước, cũng chỉ đến đó mới thôi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn màu đen hải xà, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một tia lạnh băng. Hàn Ngạo Thần lẳng lặng đứng ở một bên, không có ra tay tính toán. Chủ nhân, còn không phải là xà sao? Hải xà cùng bình thường xà đều không có cái gì khác nhau, tiểu bích tên kia đâu? Xà tổ tông đều ở chỗ này, còn sợ này đó con rắn nhỏ. Kỳ thật hắn căn bản là không cần động thủ, đem tiểu bích một hô lên tới, sự tình gì đều có thể giải quyết. Vì cái gì loại chuyện này, muốn đem tiểu gia kêu ra tới. Giao đánh lửa dại ra mấy cái hô hấp, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai tiểu bích, tức khắc cười, hắn liền nói chủ nhân như thế nào sẽ phong có thứ tốt không cần, nguyên lai, nàng đã sớm tính toán, dùng tiểu bích tới uy chấn. Kia còn nói làm cho bọn họ động thủ, bạch hưng phấn. Nhìn đến tiểu bích ra tới. Sở hữu ma thú dứt khoát lại nằm ở bong tàu thượng, lẳng lặng thổi gió biển, hiện tại đều không có bọn họ sự tình gì, điểm này việc nhỏ, liền không cần bọn họ động thủ, tiểu bích là được. Hải xa nhìn này đó ma thú không có ra tay tính toán, khinh thường cười, nó liền nói ma thú như thế nào sẽ bang nhân loại, hiện tại xem ra, này đó ma thú căn bản là không có ra tay ý tứ. Nhân loại, các ngươi chết chắc rồi. Hải xa lộ ra kêu bén nhọn hàm răng, trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Tiểu bích nghe thế câu nói. Tức khắc liền phát hỏa, nó lớn như vậy một bóng hình ngồi ở chỗ này, này hải xa thế nhưng không nhìn thấy, còn dám như vậy kiêu ngạo nói chuyện, tìm chết ta. Giống. Màu xanh biếc là thân thể, nháy mắt biến đại, một cái thật lớn mãng xà xuất hiện ở hải xà trước mặt, thân thể kia so nó còn muốn đại ra gấp đôi. Ở nhìn đến tiểu bích về sau, hải xà lập tức liền toàn thân run lên, trong mắt cũng lộ ra khủng hoảng chi sắc. Lan, cho các ngươi hải xà nhất tộc vương tới gặp bản đế. Tiểu bích chính là không thu khởi uy áp. Chính là phải dùng uy áp chết này xú hải xà, nó đều từ chưa nói Quân Mộ Khuynh một cái chết tự, hắn là gan cũng quá lớn. Bản đế. Hải xà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tiểu bích, run rẩy hỏi, không biết bệ hạ là. Giống. Tiểu bích chín đầu lập tức xuất hiện ở thiên hải chi gian, hải xà ở nhìn đến kia chín đầu về sau, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi. Gián chín đầu đế. Tại sao lại như vậy, gián chín đầu đế đích thân tới bọn họ hải xà nhất tộc. Xong rồi. Vừa rồi nó có phải hay không đắc tội rắn chín đầu đế, không được, đến nhanh lên đi tìm xà vương. Tiểu nhân lập tức liền đi. Nói xong, hải xà lập tức liền hoạt vào trong nước mặt, kia tốc độ muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau. Dao đánh lửa nhìn lập tức liền biến mất ở trong biển mặt hải xà, tấm tắc đi đến Tiểu Bích bên người, túi đầu nhìn thoáng qua trong biển chỗ sâu trong. Tiểu Bích, trước kia đều không có phát hiện, ngươi còn lợi hại như vậy. Đem chín đầu hiện ra tới, là có thể đem này hải xà dọa thành dáng vẻ kia, rắn chín đầu đế chính là rắn chín đầu đế, không phải nói là được. Tiểu Bích bất mãn nhìn Dao đánh lửa, cái gì trước kia kêu không phát hiện. Chính là, Tiểu Bích, ngươi đừng để ý đến hắn, chúng ta hiện tại biết cũng không chậm. Thiểm Điện cười hì hì đi lên tới, nhìn Tiểu Bích thô tráng thân thể nói. Này thân thể, này vậy, có thể tính thượng vậy sao? Càng giống lưỡi đao, rắn chín đầu đế bản thể, lần đầu tiên như vậy gần gũi xem. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, thân thể run lên, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, trở lại nhìn đến nó thời điểm, nó đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Quân Mộ Khuynh nhìn Tiểu Bích, nàng chỉ là làm nó tìm mấy cái hải xà ra tới, đưa bọn họ đi làm kính chi hải, nó đến nơi đem hải xà chi vương đều cấp tìm ra sao. Giống như, cái này đề nghị cũng không tồi, hải xà chi vương đưa bọn họ, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tiểu Khuynh Khuynh, có hải xà chi vương đưa chúng ta, kia cái khác hải vực ma thú, cũng không dám động. Hàn Ngạo Thần cười nói, hải xà chi vương đưa bọn họ, thật là không tồi. Tương Tư khỏe miệng ở không ngừng run rẩy, hai người kia, thật đúng là, làm hải xà đưa liền đưa, hiện tại cư nhiên ngay cả hải xà chi vương đều ra tới. Làm hải xà chi vương đưa chúng ta, không tồi không tồi. Hòa Huynh gật gật đầu, hải xà chi vương A, nhiều sảng. Thủy Nhận bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng rõ ràng vừa mới còn bất mãn Tiểu Bích nhanh như vậy liền ra tới, làm cho bọn họ không đến đánh, hiện tại cư nhiên liền như vậy hưng phấn, đều là nàng biết hải xà chi vương sẽ đưa bọn họ về sau. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hòa Huynh, nàng kỳ thật tưởng, là cùng hải xà chi vương, đại chiến một hồi đi. Bá Hiêu cùng Tuyết Cơ, sôi nổi vô ngữ, nhìn đến mặt biển cũng lộ ra một nụ cười, lúc này tốc độ có thể càng nhanh. Bọn họ vừa mới nói xong lời nói không bao lâu, liền nhìn đến một cái u ám sắc hải xà, từ trong nước mặt vội vàng chui ra tới, vừa ra tới liền nói, cung nên xà đế. Mặt biển thượng một trận yên tĩnh, không có ai trước mở miệng, liền như vậy nhìn kia trồi lên tới đầu. Hải xà chi vương nghi hoặc nhìn chung quanh, nhìn lại phía trước, phát hiện căn bản là không có gì rắn chín đầu đế, lúc này mới chậm rãi chui ra tới. Nhân loại, là ngươi dở trò quỷ. U ám sắc thật lớn thân thể ở mặt nước di động. Hải xà chi vương liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt toát ra hừng hực ngọn lửa, hắn bị nhân loại cấp chơi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nhìn hải xà chi vương, nàng cái gì cũng chưa làm, cái gì lại kêu là nàng dở trò quỷ. Hải xà chi vương nhìn đến Quân Mộ Khuynh về sau, lại nhìn đến Hàn Ngạo Thần, ngay sau đó hắn liền nhìn đến một mâm đứng các ma thú, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Hai tên nhân loại này trên người tản mát ra hơi thở, là như vậy không giống người thường, còn có nhiều như vậy ma thú cùng với tả hữu, là người nào? Nhân loại bình thường, tuyệt đối không thể làm ma thú cùng với, hơn nữa hắn căn bản là không có nghe nói qua, có nhân loại có thể hiệu lệnh ma thú. Hải xà nhất tộc lá gan càng ngày càng phì. Tiểu Bích thè lưỡi, bất mãn mà nói, trước mắt thật lớn thân thể, ở trong mắt, bất quá cũng là rất nhỏ một cái hải xà. Hải xà nhất tộc nghe thấy cái này non nớt thanh âm, trong mắt biểu tình kinh hại không thôi, loại này hơi thở, là rắn chín đầu đế, thật là rắn chín đầu đế. Xà đế bệ hạ, thuộc hạ tới muộn. Hải xà chi vương lập tức đem thân thể lùi về đến trong nước mặt, chỉ lộ ra một cái đầu rắn. Tiểu Bích bất mãn một hừ, liếc coi hải xà chi vương, mang theo nhiều ít thủ hạ. Liên thuộc hạ tới rồi. Hải xà chi vương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nó nơi nào còn có thời gian triệu tập thuộc hạ, nghe được nói rắn chín đầu đế tới rồi hải xà nhất tộc, nó liền lập tức ra tới nghênh đón. Nhìn đến những nhân loại này thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình bị lừa, căn bản là không có gì rắn chín đầu đế, hiện tại xem ra, sự tình là thật sự. Xà đế bệ hạ, là theo chân bọn họ cùng nhau tới. Chỉ là, xà đế bệ hạ, như thế nào sẽ cùng nhân loại cùng nhau? Nhìn đến hải xà chi vương lập tức liền xúc đến trong nước, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, xem ra Tiểu Bích thật là không tồi, ngay cả hải xà chi vương nhìn thấy nó, liền phải xưng một tiếng bệ hạ, kêu chính mình thuộc hạ. Bình thường tiểu gia, cũng không phải nói không, xà tổ tông cũng không phải nói vô ích. Kia vừa lúc, đưa chúng ta đi nhân ngư tộc. Tiểu Bích ngạo mạn mệnh lệnh nói. A. Đi nhân ngư tộc. A cái gì a? Còn không nhanh lên. Tang Vô Tế bất mãn nói, hắn đều mau phun đã chết, có hay không một chút nhãn lực kính. Hải xà chi vương cũng bất quá chính là như vậy, một chút nhãn lực kính đều không có. Sở hưu ma thú sôi nổi quay đầu nhìn Tang Vô Tế, ngay cả Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần đều nhìn lại đây. Cảm giác được kia hơi thở nguy hiểm, Tang Vô Tế cười hắc hắc, kia cái gì, ta tiếp tục đi phun. Bọn họ lúc này mới thu hồi con ngươi, tiếp tục nhìn trước mặt hải xà chi vương. Hải Xà Chi Vương cứ việc lại nghi hoặc, nhưng là rắn chín đầu đế mệnh lệnh, nó không dám không từ, chỉ có thể là thu nhỏ thân thể, lẳng lặng nổi tại mặt nước phía trên. Tốc độ rốt cuộc có thể nhanh hơn. Thiểm điện nhảy đến Hải Xà Chi Vương trên lưng, vui sướng nói, này thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Tiểu Bích, lần này làm không tồi. Quân Mộ Khuynh đi đến Hải Xà trên lưng, nhàn nhạt nói. Tiểu Bích cười đắc ý, kia đương nhiên, tính ngươi có nhãn lực kính, biết đem bổn xà đế kêu ra tới. Như vậy nho nhỏ một cái hải xà, ở nó trong mắt còn không tính cái gì. Ngươi có thể hay không không được sát. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy hỏi, còn không phải là khen nó một câu sao. Như vậy khoe khoang làm cái gì? Không thể. Tiểu Bích phun xà tin, đắc ý nói. Hải Xà Chi Vương nghe thế liên tiếp nói chuyện, trong lòng âm thầm cả kinh, may mắn nó không có đối trước mắt nhân loại bất kính. Vừa rồi nếu là làm ra điểm cái gì, chỉ sợ tương lai Hải Xà Chi Vương, liền phải đổi xà. Gián chín đầu đế đô muốn hộ nhân loại, đến tột cùng là cái gì địa vị, cư nhiên bên người còn có nhiều như vậy ma thú đi theo. Quân Chiến Thiên đi đến Hải Xà trên lưng, sau đó nhảy nhót hai hạ, cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẫn là sư phụ lợi hại. Tiểu Bích cái này nhưng bất mãn, nhân loại, làm sao nói chuyện, là tiểu gia lợi hại. Tiểu Bích, ngươi cũng lợi hại. Quân Chiến Thiên ngượng ngùng cười nói, còn không quên ở trong lòng hơn nữa một câu, sư phụ nói, ngươi liền phải làm, cho nên vẫn là sư phụ lợi hại. Chờ đến bọn họ đều ngồi vào Hải Xà Chi Vương trên lưng thời điểm, Hải Xà Chi Vương lúc này mới bắt đầu đong đưa thân thể của mình. Bọn họ đi nhân ngư nhất tộc làm cái gì? Cứ việc kỳ quái, Hải Xà Chi Vương vẫn là trầm mặc, nó nào dám hỏi a? Rắn chín đầu đế ở chỗ này. Cần phải không phải rắn chín đầu đế ở chỗ này, nó cũng không cần cho nhân loại đường cu ly, tái bọn họ đi nhân ngư tộc, còn không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Mặt sau vội vàng tới rồi Hải Xà. Ở nhìn đến chúng nó vương chở nhân loại hướng hải vực chỗ sâu trong đi đến, liền buồn bực. Vương đây là đi nơi nào? Hải Xà nhóm cứ việc nghi hoặc, nhưng là nghe nói có thực rắn chín đầu đế ở, chúng nó cũng không dám lỗ mãng. Trong không khí còn di lưu này rắn chín đầu đế hương vị, không cần xem bọn họ liền biết rắn chín đầu đế ở những người đó cùng ma thu giữa, chúng nó vương sẽ làm như vậy, nhất định là rắn chín đầu đế mệnh lệnh, chỉ là xà đế, như thế nào sẽ cùng nhân loại ở bên nhau. Hải Xà nhóm trong lòng lại nhiều nghi vấn. Cũng không có ai có thể giải đáp, cuối cùng chúng nó chỉ có thể lui về đáy biển chỗ sâu trong. Có Hải Xà Chi Vương đưa bọn họ tốc độ thực mau, có thể nói là tương đương mau. Nôn. Tang Vô Tế lại bắt đầu một vòng tân nôn mửa, hơn nữa lần này vẫn là phun ở Hải Xà Chi Vương trên lưng. Hải Xà Chi Vương kêu kêu buồn bực a buồn bực, nó rất muốn tẩy tẩy, lại không dám động. Nhiều lần do dự dưới, Hải Xà Chi Vương rốt cuộc nói chuyện, bệ hạ, cái kia, đáy biển chỗ sâu trong có một loại hải tảo. Chuyên môn trị nôn mửa. Hắn cũng đừng lại phun ra. Kia còn không mau đi. Không đợi Tiểu Bích nói chuyện, Tang Vô Tế liền hoàn toàn không bình tĩnh. Cố ý, nó là cố ý, rõ ràng liền biết đến có thể trị hảo tự mình nôn mửa, nó cư nhiên đến bây giờ mới nói, có lầm hay không? Đi lấy. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, làm Tang Vô Tế như vậy phun đi xuống, cũng đích xác không phải biện pháp. Hải Xà Chi Vương chần chờ một hồi, sau đó mới nói, ta muốn đi đáy biển chỗ sâu trong, các ngươi. Ngươi đi là được. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói. Tiểu Bích trước sau không mở miệng, cũng không có ngăn cản. Hải Xà Chi Vương bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể đi đáy biển chỗ sâu trong tìm hải tảo. Hiện tại nó kêu kêu một cái hối hận, sớm biết rằng liền mang cái thủ hạ ra tới, bằng không loại chuyện này, cũng không cần nó đi làm. Nghĩ đến đây, Hải Xà Chi Vương liền có chút hối hận, lại cũng cái gì đều không thể làm. Gián chín đầu đế còn ở nơi này đâu, nó nếu là làm cái gì, sẽ chết thức thảm. Nhìn ghé vào mặt biển Tang Vô Tế, tương tư có chút vô ngữ, Hải Xà Chi Vương thế nhưng tự mình đi tìm hải tảo, thật đúng là khó được. Hải Xà Chi Vương như vậy tự đại ra hỏa, thấy được xà đế, cũng không có thể ra sức. Hải Xà tuy rằng là thủy tộc, đồng dạng, chúng nó cũng là loài rắn nhìn thấy xà đế, đương nhiên muốn ngoan ngoãn. Bất quá, còn có ai có thể có Quân Mộ Khuynh như vậy ngữ ít, làm Hải Xà Chi Vương đương tọa kỵ, đưa bọn họ đi nhân ngư tộc, như vậy đến giảm bất nhiều ít phiền toái. Dù sao cũng là Hải Xà Chi Vương A. Tương tư ngẫm lại, liền cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là nghĩ vậy chuyện là Quân Mộ Khuynh làm, liền bình tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh làm chuyện gì đều không cần quá mức kinh ngạc, bình tĩnh liền hảo. Thực mau Hải Xà Chi Vương liền cắn hải tảo trồi lên mặt nước, Tang Vô Tế tiếp nhận hải tảo, vừa mới tiến đến bên miệng, hắn liền lại phun ra. Đây là cái gì hương vị A? Ăn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đỏ đậm con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tang Vô Tế. Nga. Tang Vô Tế chỉ có thể gật gật đầu, nhịn xuống ghê tởm, đem hải tảo ăn xong đi, kia bộ dáng quả thực so thượng khổ hình còn muốn đáng sợ. Hải Xà Chi Vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể, mệnh lệnh ma thú. Sao có thể, nhân loại mệnh lệnh ma thú sao? Hảo, tiếp tục đi thôi. Hàn Ngạo Thần mở miệng nói, bọn họ đều đã đứng vững đến Hải Xà Chi Vương trên lưng. Hải Xà Chi Vương cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chờ bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng là đối này ba nhân loại, nó là càng ngày càng nghi hoặc. Nam ở Hải Xà Chi Vương trên lưng Tang Vô Tế, không quá một hồi, liền cảm giác được toàn bộ thân thể nhẹ nhàng không ít, hắn chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy. Trước xoa xoa chính mình bụng, sau đó kinh hỉ nói, ta không ghê tởm. Cảm giác khá hơn nhiều, chính là có điểm đói. Vô nghĩa. Sở Hưu ma thú sôi nổi ném cho hắn một cái xem thường. Ách. Tương tư, ngươi đi phía trước nhìn xem, ta cảm giác được ma thú hương vị. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Tương Tư, chậm rãi nói, từ khí vị tới xem, cũng không chỉ có một loại ma thú. Tương Tư gật gật đầu, sau đó nhảy vào trong nước, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Bá Hiêu cũng đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chủ nhân, ta đến không trung nhìn xem đi. Cũng hảo. Quân Mộ Khuynh đáp, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Bá Hiêu hướng không trung đi đến, thuận tiện còn hướng phía trước đi rồi hảo xa. Hẳn là ma thú đại chiến. Hàn Ngạo Thần nhìn phía trước nói, còn ở vài trăm dặm bên ngoài, bọn họ không có nhanh như vậy đến. Ma thú đại chiến. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, như suy tư gì nói, ma thú đại chiến, thủy tộc ma thú đại chiến sao? Hải Xà Chi Vương kinh ngạc cực kỳ, xa như vậy khoảng cách, bọn họ là có thể biết này ma thú đại chiến. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, thấy Hải Xà Chi Vương không giải thích, nó cũng mở miệng, nói. Nó cũng muốn biết là chuyện như thế nào, trên biển như thế nào sẽ có ma thú đại chiến, thủy tộc chiến tranh, không phải hẳn là ở đáy biển chỗ sâu trong sao. Có thể ở mặt biển liền cảm giác được ma thú hương vị, kia hẳn là ở đáy biển ma thú, còn có trên đất bằng ma thú chiến tranh. Phía trước chút đảo nhỏ, phân biệt ở cò trắng cùng phi ưng. Cò trắng cùng ưng đó chính là thiên địch, ưng hung mãnh, mà cò trắng lại không thích chiến tranh, cho nên mỗi lần phi ưng đều sẽ phát động chiến tranh. Tang Vô Tế bất mãn nói, cò trắng không phải sinh hoạt ở vùng duyên hải sao? Còn có sông nước khu vực sao? Vì cái gì nơi này sẽ có? Không biết là từ địa phương nào tới? Hải Xà Chi Vương tuy rằng không nghĩ trả lời, nhưng là biết Tiểu Bích ở chỗ này, cũng không dám không trả lời. Hỏa Huỳnh, là các ngươi loài chim bay chiến tranh. Quân Chiến Thiên đi đến Hỏa Huỳnh bên người, chọc chọc cánh tay của nàng nói. Hỏa Huỳnh trợn trắng mắt, nàng lại không phải có trắng cùng phi ưng, hơn nữa ma thú chi gian có chiến tranh, là thực bình thường sự tình, hoặc là chính là vì địa bàn, hoặc là chính là xem đối phương không vừa mắt, này đánh lên tới đều rất nhiều. Bất quá, nàng có thể hay không cũng đi hỗ trợ. Có trắng, nàng muốn giúp có trắng nhất tộc, có trắng nghe liền rất thoải mái. Người tốt nhất đừng núp ních. Thủy Nhận nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra nhu hòa còn có kiên định, nàng khi nào có thể sửa lại cái này hiếu chiến tật xấu. A, không chuẩn nàng đi a. Hải Xà Chi Vương, ngươi tốc độ nhanh lên, đi xem cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, loài chim bay chi chiến a, nhìn xem cũng khá tốt. Hải Xà Chi Vương nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, cũng ngoan ngoãn ra tốc, chỉ là trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, nó tổng cảm giác này nhân loại đi nói, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng là loài chim bay cùng trong biển đồ vật đánh nhau rồi. Tuyết Cơ nhìn nhìn trong biển, kết quả là loài chim bay nhất tộc chính mình đánh lên tới. Chủ nhân, chúng ta là đi xem kịch vui. Giao đánh lửa trà sắt tay, hắc hắc hỏi. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, cái này có thể có. Vậy ở 50 dặm ngoại dừng lại thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần ở ngay lúc này mở miệng, xem kịch vui, cần thiết muốn tìm cái hảo điểm vị trí mới được. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng. Xem kịch vui, cái này không tồi không tồi, tiểu gia thích. Tiểu Bích gật gật đầu, Viên Tầm Thường đôi mắt đều cười mị. Hải Xà Chi Vương nghe được bọn họ đối thoại, không cấm dùng mình một cái loại này dự cảm bất hảo, càng ngày càng cường liệt. Bá Hiêu thực mau trở về tới, chủ nhân, này khoảng cách còn quá xa, ta nhìn không tới, bất quá nghe thanh âm, hẳn là ma thú đại chiến. Ta đã biết, Tiêu, hiện tại chúng ta xem kịch vui là được, bằng không này một đường cũng quá nhàm chán. Ma thú đại chiến. Nhìn xem liền hảo, bằng không sẽ thương cập vô tội. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm trong mắt lập lòe ra quan mang, khỏe miệng độ cung dần dần gia tăng. Đã biết. Bá Hiêu gật đầu đáp, xem kịch vui cũng đúng. Đúng rồi, Tiêu, ngươi cái kia cùng tộc thế nào? Quân Mộ Khuynh đột nhiên vang lên là cá, trở lại Vạn Thú Thành liền không có gặp qua hắn, cũng không biết đi nơi nào. Phúc ha ha. Chủ nhân, ngươi không biết, kia chỉ ma thú vừa đến Vạn Thú Thành, đã bị chúng ta cấp dọa tới rồi. Sau đó nó liền liều mạng rèn luyện chính mình, cho nên ngươi trở về nó hảo cũng không có xuất hiện. Thiểm Điện cười to nói, nghĩ đến cái kia kêu là cá, vừa đến Vạn Thú Thành bộ dáng, hắn liền muốn cười. nhìn đến thiểm điện cười to bộ dáng, cái khác ma thú cũng đi theo cười rộ lên. Bá Hiêu trên mặt cũng có chút buồn cười, nó nhìn đến chúng ta không phải thần vương, chính là đại thần vương, linh chủ, sau đó liền kích thích tới rồi. Thật đúng là thú vị. Hàn Ngạo Thần lắc đầu nói, so mông thú tranh cường hào thắng, mọi chuyện đều nghiêm khắc yêu cầu chính mình đạt tới mạnh nhất, Bá Hiêu chính là như vậy, xem ra kia chỉ so mông thú chịu kích thích không nhỏ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, vạn thú thành còn chưa tới tôn thần ma thú có rất nhiều, hắn đến nỗi như vậy kích thích sao? Nhưng là, muốn biến cường, chính là chuyện tốt. Hải Xà Chi Vương ở nghe được Bá Hiêu câu kia thần vương, đại thần vương, lĩnh chủ về sau, hoàn toàn không bình tĩnh, nó cũng bị kích thích tới rồi, này nhân loại bên người đi theo ma thú, vì cái gì đều lợi hại như vậy? Nó đều chỉ là lãnh vương cấp bậc, vẫn là nhất tộc Chi Vương đâu. Còn có kia cái gì vạn thú thành, thiên, vạn thú thành. Tang Vô Tế chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, cái gì cùng tộc, so ngông thú sao? Vì cái gì ta không biết? Bọn họ cũng đều biết sự tình. Chi Chi mắt lẽ Tang Vô Tế liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta nhớ rõ, ngươi lúc ấy điên rồi. Mỗi ngày không muốn sống cùng ma thú đánh nhau, còn không phải là điên rồi. Hắn mới không điên. Tang Vô Tế, ngươi không cũng vừa đến tôn thần sao? Đợi lát nữa đi rèn luyện một chút, có ngươi cùng tộc. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, làm cho bọn họ ra tới, cũng liền một phen tân rèn luyện. Tang Vô Tế một trận vô ngữ, sớm biết rằng hắn liền không nói, cỏ trắng cùng ưng tộc chiến tranh, hắn đi đánh ưng tộc, sẽ bị trở thành phản đồ. Chỉ là, hắn hình như là đệ dẹt e ạ lệ tới, đánh hẳn là cũng không có việc gì. Nghe được có thể đấu võ, Hỏa Huỳnh hăng hái, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ vào chỉ hỏi nói, Quân Mộ Khuynh, ta đây đâu? Nàng cũng phải đi. Ngươi xem là được. Quân Mộ Khuynh cười nói, làm nàng đánh, kia sẽ càng đánh càng loạn. Hỏa Huỳnh buồn bực nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì không cho nàng ra tay, nàng cũng có thể ra tay, lại còn có so Tang Vô Tế lợi hại. Tuyết Cơ đi đến Hỏa Huỳnh bên người, ngươi vừa mới ra vạn thú thành, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vậy được rồi. Hỏa Huỳnh gật gật đầu, nàng thừa nhận mỗi ngày ở vạn thú thành đều sẽ hung hăng đánh một hồi. Thủy Nhận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng không có tranh nhau cướp muốn đi, bằng không đó chính là phiền toái thêm phiền toái. Vốn dĩ cỏ trắng cùng ưng tộc sự tình, cùng bọn họ không quan hệ, nàng cắm xuống đủ, không quan hệ cũng sẽ biến thành có quan hệ. Nhân loại, khuyên các ngươi tốt nhất không cần đi. Hải Xà Chi Vương nhắc nhở nói, ưng tộc không phải như vậy hảo trêu chọc, nếu là đi, kia sẽ có phiền toái. Nó lời này đương nhiên đối Quân Mộ Khuynh nói, nó phát hiện, này đó ma thú, còn có mặt khác hai nhân loại, đều là lấy nàng lời nói vì trung tâm, có thể thấy được nàng ở bên trong này địa vị. Bất quá, nàng rốt cuộc là người nào đâu. Còn có thể làm rắn chín đầu đế đi theo. Xà đế bệ hạ liền như vậy đi theo nhân loại bên người. Hải Xà Chi Vương, cảm ơn ngươi lời khuyên, chỉ là, kia không cần phải. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng muốn đi địa phương, thật đúng là không có gì không cần đi. Cuồng vọng. Hải Xà Chi Vương lập tức ở trong lòng nói thầm nói, còn không phải giống nhau cuồng vọng, nó chưa thấy qua bao nhiêu nhân loại, khá vậy không nghe nói, có nhân loại nghe được ma thú đại chiến, chẳng những không né, còn muốn đi xem diễn. Nhân loại này chẳng những kỳ quái, hơn nữa trên người còn không có hơi thở, rốt cuộc là cái dạng gì cao thủ. Cầm đầu hai nhân loại đều là, một cái khác cũng tới rồi tôn thần cấp bậc, còn gọi cái kia nữ sư phụ, kia nàng sẽ tới gì đó nông nỗi, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hải Xà Chi Vương càng muốn trong lòng liền có nhiều hơn nghi hoặc, này đó nghi hoặc đều bị nó cấp áp xuống đi, nó là Hải Xà Chi Vương, không thể như vậy bị nhân loại liền cấp dọa sợ. Phanh, giống, bùm, xôn xao. Còn ở trăm dặm ở ngoài, bọn họ liền nghe được tình hình chiến đấu kịch liệt, còn có chính là trọng vật rơi vào trong nước mặt thanh âm. Liền ở chỗ này dừng lại. Hàn Ngạo Thần lập tức nói, tình hình chiến đấu so trong tưởng tượng muốn kịch liệt một chút, gần chút nữa, bọn họ liền sẽ bị liên lụy đi vào. Hải Xà Chi Vương dừng lại, lặng lặng nổi tại mặt nước, nhìn ma thú chi gian chiến đấu. Bọn họ phía sau ma thú lập tức đứng ở đằng trước, mở to hai mắt nhìn mấy trăm chỉ ma thú đại chiến. Các ngươi cũng tới a? Tương Tư trồi lên mặt nước, cười khanh khách mà nói, không nghĩ tới loài chim bay nhất tộc chiến tranh sẽ như vậy kịch liệt, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến, trước kia liền xem qua thủy tộc. Tấm tắc, ương tộc quá khi dễ thú. Giao đánh lửa nhẹ sách nói, đâu chỉ là khi dễ thú, kia quả thực chính là quá khi dễ. Ương tộc sức lực so cò trắng muốn đại, hiện tại còn số lượng so cò trắng nhất tộc nhiều, còn chủ động khơi mào chiến tranh. Quá khi dễ thú. Thần, này đó ma thú, cấp bậc đều không thấp. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Đánh lên tới khó trách có như vậy đại động tĩnh. Là không thấp, bất quá so với ngươi vạn thú thành, liền không tính cao. Nơi này đại bộ phận đều là tôn thần cấp bậc, còn có là không có tiến vào thần môn, lợi hại nhất cũng chỉ là thần vương cấp bậc. Tôn thần số lượng có thể có nhiều như vậy, cũng coi như không tồi, cỏ trắng nhất tộc số lượng thiếu, tôn thần nhiều, trận này đại chiến ai thắng ai thua còn không biết. Tang Vô Tế nhìn Quân Mộ Khuynh, ta khi nào động thủ? Tôn thần, chớ sợ chớ sợ. Không đổi, xem đủ rồi lại nói. Quân Mộ Khuynh hờ hững mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh băng. Xem đủ. Cái gì gọi là xem đủ? Ma thú chi gian đại chiến là cực kỳ khủng bố, kia so nhân loại còn muốn khủng bố vài phần, chỉ cần chỉ là ma thú khổng lồ thân thể, liền chiếm cư không trung không ít vị trí. Mà hiện tại vẫn là loài chim bay chi chiến, kia càng có rất nhiều phi ở không trung, một mảnh bạch một mảnh hắc, thực rõ ràng là có thể biết, bên kia là cỏ trắng, bên kia là phi ưng. Nguyên tố ánh sáng ở không trung bắn ra bốn phía mở ra, mặt biển phát sinh cường đại chấn động, trong không khí còn tràn ngập chiến hỏa kịch liệt hương vị. Tiểu gia nhìn không kính, ương tộc thời gian dài như vậy đều không có đánh hạ cỏ trắng. Nhiều năm như vậy hàng xóm, đều không có đánh hạ cỏ trắng nhất tộc, càng đừng nói là hiện tại, cho nên nói, cuối cùng tình huống như thế nào, còn rất khó biết đến. Là rất không thú vị, các ngươi diễn xem đủ rồi không có. Quân Mộ Khuynh hỏi, nhìn thời gian dài như vậy, cũng nên đủ rồi, kia bọn họ cũng nên đi. Hải Xà Chi Vương trong lòng sửng sốt, nàng muốn làm cái gì? Phía trước còn ở đại chiến, chẳng lẽ nàng liền tưởng như vậy đi qua đi, đây là nhiều nguy hiểm một việc, không biết những cái đó công kích liền rơi xuống trên người nàng. Không sai biệt lắm. Các ma thú sôi nổi trả lời, chỉ là đôi mắt vẫn là ở kia ma thú đại chiến mặt trên. Sư phụ, ta cảm giác không tồi a. Quân Chiến Thiên nhìn phía trước, chậm rãi nói, hắn là nhìn không tồi tới. Khai đạo đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói. Là. Các ma thú trước mắt sáng ngời, lập tức có tinh thần. Chương 104 không quản sao được. Ở Hải Xa Chi Vương nhìn chăm chú hạ, ma thú thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt, mà bọn họ đi phương hướng, cũng không phải đối chiến hai bên. Bọn họ. Hải Xa Chi Vương kinh ngạc mà nhìn bọn họ tiến đến thân ảnh, bọn họ là như thế nào biết, kia hai cái địa phương là cỏ trắng cùng ưng tộc lĩnh vực, bọn họ nửa điểm đều không có do dự, ngay từ đầu liền hướng cái kia phương hướng đi, nói cách khác, bọn họ ngay từ đầu liền biết. Này, sao có thể, bọn họ chưa từng có đã tới hải vực, nếu là biết đến lời nói, đó chính là. Tương tư bĩu môi, nàng cái gì đều không có coi chịu không, dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng tính có ý tứ gì sao, nàng liền tính tưởng nói cũng không biết, rốt cuộc này hải vực, nàng đã thật lâu không có tới. Thần, hắc ám chi lực so trong tưởng tượng dùng tốt. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nói, quang minh chi lực liền làm không được như vậy. Tương tư đột nhiên nhìn Hàn Ngạo Thần, là hắn làm, hắc ám chi lực. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh nói, thật là tương đối dùng tốt. Hắc ám chi lực đối với hắn tới nói, đó chính là cùng hắn tương liên tiếp đồ vật, hắn tự nhiên có thể sử dụng hắc ám chi lực cảm ứng một ít, thường nhân không thể cảm ứng được sự tình. Hải Xà Chi Vương đột nhiên quay đầu, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm đứng ở hắn phía sau lưng hai nhân loại kiểu này, trên thế giới như thế nào sẽ có nhân loại kiểu này. Đỏ thắm bên môi giơ lên, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, không sai biệt lắm mau bắt đầu rồi. Cái gì? Hải Xà Chi Vương lập tức quay đầu nhìn phía trước, chỉ thấy nàng lời nói mới vừa nói xong, bên tai liền chuyển đến vang lớn. Phanh! Ầm ầm ầm. Nghe thế hai tiếng cò trắng còn có phi ưng, đột nhiên dừng trong tay chiến dịch, kinh ngạc mà hướng phía sau nhìn lại, có ma thú ở công kích chúng nó lĩnh vực. Là thật sự ở công kích bọn họ lĩnh vực. Ưng tộc, các ngươi càng ngày càng đê tiện. Cò trắng nhất tộc cầm đầu tướng lãnh chỉ vào phi ưng nhất tộc nói, nhân cơ hội tấn công chúng nó phía sau, như vậy là có thể công phá bọn họ phòng ngự. Hảo đê tiện âm mưu, nay cũng chỉ có phi ưng nhất tộc, mới chỉ có thể làm ra chuyện như vậy. Cò trắng trưởng lão, ngươi đầu góc bị đá ngầm đụng phải không thành, chẳng lẽ chỉ có các ngươi cò trắng nhất tộc lĩnh vực đã chịu công kích sao? Chúng nó mặt sau lĩnh vực cũng đã chịu công kích, chúng nó còn có thể nói là bọn họ cò trắng nhất tộc làm chuyện tốt đâu. Bị phi ương tộc tướng lãnh một giống, hai bên cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp, đó chính là bọn họ đồng thời đủ gặp công kích, đồng thời trở về thu binh. Hai bên đồng thời kêu lên, vừa định hướng mang theo chính mình thủ hạ trở về đi. Liền lập tức cảm giác được cường đại uy áp từ mặt biển tùy ý lan tràn. Hảo cường đại uy áp. Sở hữu ma thú quay đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là Hải Xà Chi Vương đầu. Bọn họ trong mắt đều bốc cháy lên rào rạt tức giận. Hải Xà Chi Vương nhân cơ hội công kích chúng nó. Hải Xà Chi Vương kêu một cái vô tội, nó cái gì đều không có làm. Dùng như thế nào loại này ánh mắt nhìn nó thực vô tội. Ưng tộc tướng lãnh vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Hải Xà Chi Vương trên lưng đứng lặng hai nhân loại. Hồng hắc lưỡng đạo thân ảnh đứng ở Hải Xà Chi Vương trên lưng, trên người còn tản mát ra mạnh mẽ uy áp, làm chúng nó thấu bất quá lên. Nhân loại. Ương tộc tướng lánh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thân phận, biết bọn họ hai cái là nhân loại về sau, ma thú thái độ liền trở nên càng kém lên. Nhân loại xông vào chúng nó lĩnh vực, sẽ phải chết, bọn họ như thế nào sẽ làm những nhân loại này vừa lòng đẹp ý. Chỉ là không nghĩ tới, hải xà chi vương thế nhưng cùng nhân loại cấu kết, tập kích chúng nó loài chim bay, thật có thể nói là đê tiện vô sỉ. Mỗ đầu hải xà chi vương, lại một lần, trên lưng hắc qua, Ương tộc tướng lãnh còn có cò trắng nhất tộc trưởng lão, đều phẫn nộ nhìn nó, xem ánh mắt kia bên trong sát khí, liền biết chúng nó lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng vang như cũ vang lên, mặt biển phát ra từng trận run rẩy, giống như nước biển tùy thời liền sẽ mãnh liệt tùy ý giống nhau. Hải xà chi vương, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sấn hư mà nhập, loài rắn âm ngoan, một chút đều không có sai. Hải xà chi vương vô tội nhìn chúng nó thật sự cái gì đều không có làm, chúng nó muốn biết nguyên nhân, hỏi cái này hai nhân loại mới đúng vậy, làm gì hỏi hắn. Quân Mộ Khuynh nhìn tức giận hai đầu ma thú, chúng nó làm gì liền không hỏi xem chính mình là chuyện như thế nào, hải xà chi vương cũng không biết làm sao vậy, hỏi nó cũng là hỏi không, chỉ là, nếu chúng nó muốn hỏi, liền hỏi cái đủ đi. Tương Tư khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng còn có thể tại điểm đen sao. Trực tiếp làm hải xà chi vương bối hắc qua, nàng lại như là sự tình gì cũng chưa phát sinh. Thật đúng là phục nàng. Ầm ầm ầm. Công kích thanh âm tiếp tục hướng này, không có chút nào thủ hạ lưu tình dấu hiệu. Hôm nay chúng ta liền giết ngươi. Ương tộc thật là phẫn nộ rồi, chúng nó lĩnh vực một mà lại lọt vào công kích, hải xà chi vương nhìn đến chúng nó ở chỗ này, chút nào đều không có thu tay lại tính toán, quả thực chính là đáng giận. Hải xà chi vương kêu một cái oan uổng a, nhưng là có rắn chín đầu đế ở chỗ này, nó muốn nói cái gì cũng không thể nói a. Xà đế ở chỗ này, chúng nó làm thủ hạ, há có thể dễ dàng mở miệng, không có xà đế bệ hạ phân phó, kia đương nhiên là không được. Mấy trăm cái thú ảnh dung hợp tới rồi cùng nhau, vừa rồi còn ở chém giết hai cái chủng tộc, bởi vì chính mình lãnh địa, võ thuật lực dung hợp tới rồi cùng nhau, chuyên môn đối phó hải xà chi vương. Tương Tư đứng ở một bên, che mặt nhìn trước mắt ma thú, đều lúc này, bọn họ không quay về, ngược lại phải đối phó Quân Mộ Khuynh, lại không quay về, vậy chậm. Bất quá hiện tại, không cần xem cũng đã chậm, chúng nó trở về cũng không có gì tác dụng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi thôi. Nàng nhàn nhạt nói. Lúc này đi. Hải xà chi vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hải xà chi vương trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng phía trước đi đến, nhìn vọt tới ma thú, nó trong lòng căng thẳng, muốn hay không động thủ. Không động thủ nói, này nhân loại nhất định phải chết, nếu là động thủ, kia nó còn không phải là muốn dựa theo ước định, đưa bọn họ đi nhân ngư tộc sao. Này! Hải xà chi vương kêu một cái rồi dám. Nhưng là ở cuối cùng nhiều lần do dự hạ, thật lớn đuôi rắn từ đáy nước nhấc lên ngàn tầng lãng, nguyên bản cũng đã kịch liệt vô cùng mặt biển, sóng gió mãnh liệt càng thêm lợi hại. Ở sóng lớn ngăn trở hạ, những cái đó ma thú còn không thể dễ dàng liền xông tới, bất quá nhìn dáng vẻ, xông tới là chuyện sớm hay muộn. Tương Tư xem Quân Mộ Khuynh một chút đều không có ra tay hỗ trợ tính toán, tức khắc liền nghi hoặc, này hải xà chi vương đến lúc đó đã chết làm sao bây giờ? Chết một con rắn, nàng đương nhiên là sẽ không đau lòng, bất quá không có hải xà chi vương, ai đưa bọn họ đi nhân ngư tộc. Ui ui ui, các ngươi sốt ruột làm cái gì, còn không phải là bắt các ngươi thủ lĩnh sao? Thiểm điện bất mãn nói, trong tay còn nắm một cái nam tử toàn thân đều bị trói chặt, vô pháp tránh thoát. Thiểm điện giao đánh lửa, bọn họ bắt lấy ương tộc thủ lĩnh, cười nhìn muốn công kích ma thú, ánh mắt lộ ra một mặt bất mãn, vừa rồi bọn họ không phải còn rất đắc ý sao? Hiện tại như thế nào nhất định phải không được? Còn muốn động thủ, cũng không xem bọn hắn chủ nhân là ai. Đã sớm biết các ngươi sẽ làm như vậy, cho nên mới làm cho bọn họ đi bắt hai tộc thủ lĩnh. Chủ nhân nói, cái này kêu, bắt giặc bắt vua trước. Thật là quá kinh điển. Giao đánh lửa yên lặng lại ghi nhớ nhất chiêu, tính toán khi nào có gì khi cơ hội, chính mình cũng tới thử xem. Thùy nhận đứng ở bọn họ phía sau, cũng không ra tiếng, tùy ý bọn họ hai cái ở thổi phồng. Ương tộc lập tức liền khẩn trương đi lên, liền động thủ liền không có còn dám động thủ, chúng nó ương tộc thủ lĩnh, ở bọn họ trên tay. Cò trắng trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, ương tộc cũng có như vậy kết cục, quả thực chính là xứng đáng, chỉ là bọn hắn không dám động thủ, không đại biểu chúng nó cò trắng cũng không dám. Động! Cò trắng trưởng lão, gấp cái gì, có ương tộc thủ lĩnh, đương nhiên liền sẽ không thể thiếu các ngươi cò trắng thủ lĩnh. Bá Hiêu nhẹ nhàng vùng, liền đem cò trắng thủ lĩnh ném đến trên mặt đất, đó là một cái màu trắng quần áo nữ tử. Tuyết Cơ cười tủm tỉm nhìn quỳ dạp trên mặt đất cò trắng thủ lĩnh, hẳn là nàng nhất không thể chịu đựng chính là trên người biến đen đi. Chi chi tung tăng nhảy nhót, nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu. Hiện tại bắt được Cò Trắng thủ lĩnh, còn có Ưng tộc thủ lĩnh, kế tiếp chính là đàm phán. Cò Trắng thủ lĩnh sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, nhìn chúng nó thủ lĩnh thống khổ bộ dáng, nó nửa ngày không thể đem tiếp theo cái tự nói ra. Các ngươi là nơi nào tới ma thú? Cò Trắng thủ lĩnh từ trên mặt đất đứng lên, nhíu mày nói, dám ở chúng nó Cò Trắng Ưng tộc địa bàn tìm phiền toái. Giao đánh lửa đào đào lỗ thai, bất mãn mà nói, ngươi hiện tại hẳn là kêu Bùn Lộ, gọi là gì Cò Trắng a? Ngươi Cò Trắng thủ lĩnh lúc này mới cúi đầu đi xem thân thể của mình, đương nàng xem đều chính mình trên người cáo bẩn, còn có nước bùn lúc sau, biểu tình một trận thanh một trận tím, trông rất đẹp mắt. Ưng tộc thủ lĩnh cười ha ha lên, Bùn Lộ, kêu thật đúng là không sai. Lại cười đem ngươi mau cấp rút. Thiểm Điện nhìn thoáng qua Ưng tộc thủ lĩnh, hắn cười cái con khỉ, chính mình còn ở bọn họ trên tay, liền như vậy nhạo báng Cò Trắng thủ lĩnh, hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Ưng tộc thủ lĩnh trên mặt bốc cháy lên lửa giận, nhìn trước mắt ma thú, hắn liền muốn ra tay, nghề hà hai tay đều bị bắt lấy, hắn không thể động đậy. Hải Xà Chi Vương kinh hãi nhìn bọn họ làm hết thảy, dễ như trở bàn tay liền đem Cò Trắng cùng Ưng tộc nắm giữ ở trong tay mặt, này nhân loại, cũng quá lợi hại. Phải biết rằng trong biển ma thú ngàn ngàn vạn vạn, tưởng được đến này hai cái loài chim bay chủng tộc địa vực ma thú, kia cũng là rất nhiều, nhưng là có thể trực tiếp liền bắt được nhân gia thủ lĩnh tới uy hiếp, nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Này nhân loại ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, đem nhân gia thủ lĩnh đều cấp bắt, kia trận này chiến dịch không cần phải nói, chính là ma thú thua. Quan trọng nhất chính là hai tên nhân loại này, từ đầu tới đuôi liền không có xuất thủ qua. Này có thể hay không quá kinh hãi, lợi hại hai người, đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới. Quân Chiến Thiên lập tức nhảy đến Hải Xà Chi Vương trên lưng, cười ha hả mà nói, sư phụ, ta đã trở về. Ân. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn phía trước ma thú. Chủ nhân, hiện tại muốn xử lý như thế nào? Giao đánh lửa vỗ vỗ trên tay bắt lấy Ưng tộc thủ lĩnh, hưng phấn hỏi, muốn hay không giao cho hắn tới xử lý? Chủ nhân. Sở hữu ma thú lúc này mới nhìn đến Hải Xà Chi Vương trên lưng, còn đứng nhân loại, nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở đứng ở Hải Xà Chi Vương trên lưng. Bọn họ chạm vị trí, là Hải Xà Chi Vương trên lưng. Này sao được, Hải Xà Chi Vương như thế nào sẽ làm nhân loại đứng ở nó trên người? Cò Trắng thủ lĩnh cũng quên phẫn nộ. Ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, này sao lại thế này, nhân loại đứng ở ma thú trên lưng, mà vừa rồi ma thú, kêu nàng, chủ nhân, Triệu Hoan Sư. Ở sở hữu nhân loại ma thú nhận chi bên trong, trừ bỏ khế ước, liền không còn có bất luận cái gì biện pháp khống chế ma thú. Này không phải Triệu Hoan Sư, Ưng tộc thủ lĩnh thực mau liền ở trong lòng phủ định, nơi này ma thú, có như vậy nhiều chỉ, nhân loại như thế nào có thể dễ dàng liền khế ước, còn có thể nhanh như vậy liền đem bọn họ chộp tới ma thú, thực lực nhất định không yếu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, thấy hắn đi đến một bên, không có ra tay tính toán, bĩu môi, hắn thật đúng là yên tâm chính mình. Bất quá, nàng đương nhiên cũng là sẽ không làm hắn thất vọng. Bán ra nện bước, màu đỏ thân ảnh đi nhanh hướng phía trước đi đến, tinh tế là lướt hấp dẫn thân ảnh, đứng ở ma thú trung gian, nhìn kia mấy trăm chỉ ma thú, đôi mắt đều không có chớp một chút. Kỳ thật đâu, ta cái gì đều không muốn làm. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Cò Trắng Phi Ưng nghe đến đó, thiếu chút nữa hộc máu. Đây là nàng cái gì đều không muốn làm sao. Nếu là nàng muốn làm điểm cái gì, bọn họ hai tộc không phải toàn bộ đều hủy hoại.